Chương 84, một nhà khác bệnh viện. Gặp Đông Đường là vê đút thành phố một đầu tương đối ngắn đường, cho nên toàn ra cửa hàng tiện lợi cũng chỉ có một nhà. Đới Lâm tại đi nơi đó trước đó, đầu tiên là ở cách cái kia tương đối xa vị trí, thông qua ác ma chi nhãn, cự ly xa nhìn thấu cửa tiệm kia. Một phen nhìn hạ xuống, cũng không dị thường gì. Lấy đường ly chú vật năng lực đến nói, muốn đem bất luận cái gì đồ vật ngụy trang thành hiện kim là dễ như trở bàn tay. Nàng muốn dùng như vậy vòng vèo thủ đoạn đem cái này đồ vật giao phó cho chính mình, liền Cao Hạp Nhan đều không cho chính mình nói cho, bởi vậy có thể suy đoán ra, nàng rất có thể ở vào bị giám thị trạng thái bên dưới, thế cho nên không thể tự tay giao cho mình. Nàng duy nhất có thể tin cậy chính là mình, là bởi vì mình mới vừa gia nhập bệnh viện. Có thể là như thế này cũng nói không thông, nàng nên rõ ràng bản thân cùng ấn vô khuyết phó viện trưởng quan hệ không cạn, mà nàng căn dặn chính là mình không thể nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm Cao Hạp Nhan. Hơn nữa, nghe ý của nàng nghĩ, đây là bác sĩ Cao tỷ tỷ nhắc nhở, như vậy liền muội muội của nàng cũng không thể nói cho, điểm này phi thường không hợp lý. Cho nên, Đới Lâm cũng nhất định phải suy nghĩ một vấn đề, Đường Ly dù sao cũng là An Trí Viễn bộ hạ, mặc dù nàng và bác sĩ Cao tỷ tỷ quá khứ quan hệ rất tốt, nhưng này cũng chỉ là quá khứ. Huống chi, cái này vừa vặn là tại Hàn Minh cùng mình giao dịch về sau chỗ chuyện đã xảy ra. Cho nên, Đới Lâm rất khó không sinh ra một ít liên tưởng. Đây có phải hay không là âm mưu? Đối phương chính là vì cam đoan âm mưu thành công, mới không cho Đới Lâm chủ động đi liên hệ ấn vô khuyết đám người. Thế nhưng hắn hiện tại lại gọi di động liên hệ Đường Ly, đối phương nhưng là không tiếp điện thoại. Có muốn hay không đi gọi điện thoại cho bác sĩ Cao, thương lượng một lần đâu? Đới Lâm suy tư mấy mươi phút, không ngừng tại so sánh chuyện này lợi và hại. Đi hay là không đi? Lý trí suy nghĩ, kỳ thực không đi càng là ổn thỏa. Thế nhưng, lặp đi lặp lại suy nghĩ hạ xuống, Đới Lâm cũng nhận thức đến một vấn đề. Mắt phải ma quỷ, thủy chung là một cái vây không ra ác ngộng. Mà tên ma quỷ này, rất hiển nhiên cùng cái kia địa đồ có thiên ti vạn lũ liên quan. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Vô luận Đường Ly là một bên nào người, điểm này đều không hề nghi ngờ. Hàn Minh hiện tại hẳn không có hại lý do của hắn tồn tại. Bằng không, đêm hôm nay cố ý gọi hắn ra đây chuyến này, hoàn toàn thuộc về vẽ rắn thêm chân, không có chút ý nghĩa nào. Đối với hắn đến nói, cứu vớt đệ đệ, phong ấn mắt phải ma quỷ, mới là hiện tại đệ nhất yếu vụ. Càng tốt khống chế cái này xong ác ma chi nhãn, như vậy trở lên hai cái này mục đích đều có thể đạt thành. Đổ một đổ đi. Đới Lâm cuối cùng hạ quyết tâm này. Nói thật lời nói, hắn rất không thích loại cảm giác này, đánh bạc cũng liền có nghĩa là đem vận mệnh của mình giao phó cho không biết. Chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn mới không cần đi đổ. Hiện tại hắn vẫn là quá yếu, thế cho nên không thể không cùng Hàn Minh đại nhân vật như vậy làm loại giao dịch này, đi đổ bên trên chính mình tính mạng. Về phần sau đó có hay không muốn như là Đường Ly nói tới ẩn giấu đi, chờ về sau rồi nói sau. Đi tới nhà kia cửa hàng tiện lợi cách đó không xa thời điểm, Đới Lâm không có thông qua con mắt trái trinh sát đến mới nguy hiểm. Cái này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít, ở chỗ này không sẽ tao ngộ đáng sợ hơn nguyên rủa. Đới Lâm bắt đầu một chút giảm bớt cùng cửa hàng tiện lợi khoảng cách, đồng thời, đôi mắt này nhìn thấu cùng viễn thị năng lực, bắt đầu bị hắn phát huy được. Rốt cục, hắn có thể thấy rõ cửa hàng tiện lợi nội bộ thu ngân dương. Bất quá, từ góc độ này thấy không rõ bên trong có không có địa đồ mảnh vụn. Đới Lâm đi vào cửa hàng tiện lợi sau, đi tới quầy thu tiền, xuất ra ví tiền, lấy ra hai trường ngũ 10 đồng tiền tiền giấy, nói, có thể hay không giúp ta đổi một tờ 100 khối tiền? Nếu là không được, ta mặt khác mua chút đồ vật đi. Nhân viên thu ngân ngược lại là coi như dễ nói chuyện, tiếp nhận cái kia hai trường ngũ 10 khối, nói, được thôi. Hiện tại sẽ còn dùng hiện kim người là càng ngày càng ít. Nàng kéo ra thu ngân ngăn kéo, Đới Lâm rõ ràng liền thấy kẹp ở cái kia một đống bách nguyên tiền giấy phía trên một tấm bản đồ mảnh vụn. Liền cái này trương tốt rồi. Thế là nhân viên thu ngân thì cho Đới Lâm tấm bản đồ kia mạnh vụn. Đối với Đới Lâm đến nói, hoa 100 khối liền cầm đến cái này đồ vật, có thể nói là kiếm lời lớn. Đây chính là một chương thủ hội địa đồ mạnh vụn. Đưa qua cái này đồ vật, Đới Lâm liền nhanh chóng ly khai cửa hàng tiện lợi. Chỉ là nhìn thấy địa đồ mạnh vụn trong nháy mắt, Đới Lâm liền phát hiện, mắt phải có thể cắn nuốt hết một bộ phận ma quỷ thân thể. Tựa hồ cùng bản đồ này mạnh vụn có rất lớn liên quan. Chẳng lẽ, tập hợp sở hữu địa đồ mạnh vụn lời nói, là có thể đem mắt phải không gian bên trong ma quỷ hoàn toàn phong ấn. Đường Ly giờ này đang không ngừng hướng phía Vệ Đốt thành phố trung tâm thành phố phố buôn bán di động. Một lần trước, nàng không phải cưỡi xe cứu thương hồi bệnh viện, cho nên vừa về tới hiện thực thế giới chính là trở về Vệ Đút thành phố. Đương nhiên nàng cũng không thể nào để ý, Vệ Đút thành phố khoảng cách nàng ở thành trấn khoảng cách vẫn là rất gần, huống chi nàng quá khứ vẫn luôn nghĩ đến Vệ Đút thành phố du ngoạn. Nhưng làm nàng phát hiện mình bỗng nhiên vô pháp trở về bệnh viện về sau, lòng bàn tay lại không có hiện hiện quỷ hồn đối ứng chữ số. Nàng liền mơ hồ ý thức được cái gì, sợ rằng mình là bị theo dõi. Tấm bản đồ kia mảnh vụn, giao cho bất luận kẻ nào cũng không an toàn. Trong bệnh viện mặt, có nội gián. Nàng không biết nội gián là ai, lý luận bên trên bất kỳ cái gì người cũng có thể. Cân nhắc hạ xuống, xác suất thấp nhất là mới vừa gia nhập bệnh viện Đới Lâm. Hắn thuộc về cái nào phe phái cũng không đáng kể, phe phái tranh đấu là bệnh viện vấn đề nội bộ, thế nhưng những cái kia nội gián, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đường Ly hiện tại vô pháp trở về bệnh viện, mà nàng cũng phát hiện, có người một mực tại theo dõi chính mình. Đi cửa hàng tiện lợi thời điểm, là không bị bọn họ hoài nghi, nàng cố ý là chọn mua một túi băng vệ sinh, cứ như vậy liền không có gì mất tự nhiên. Lúc này, phía trước xuất hiện một nhà thương trường. Nàng muốn dựa vào lấy bên trong dòng người, tới bỏ rơi phía sau kẻ theo dõi. Trước mắt, nàng vô pháp hướng bệnh viện người cầu viện, trừ phi là ra khám gấp, không ai có thể chạy tới Vệ Đút thành phố tới cứu mình. Còn Đới Lâm, hắn một cái bác sĩ tập sự càng không có trông cậy vào. Nhưng ngay tại nàng sắp đi vào thương trường cửa lớn thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Sau đó, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống. Ngay tại nàng sắp ngã xuống thời điểm, phía sau đi một mình đi lên, đưa nàng một thanh giúp đỡ lên. Đối phu chủ nhiệm, người kia đối với sau lưng đối phu nói ra, chúng ta đem nàng mang về thẩm vấn sao? Đã thông qua tạ ruột bói toán xác định, đối phu đi tới hôn mê đường ly trước, nói ra, đệ bốn tấm bản đồ mảnh vụn liền trên người nàng. Xem ra nàng cũng nhận thấy được chúng ta đang truy tung nàng. Vô luận như thế nào, William, chúng ta được muốn thẩm vấn đi ra. Là, đối phu chủ nhiệm. Nói đến đây, William bỗng nhiên lại nói, đối phu chủ nhiệm, có muốn hay không cùng nội ứng bên kia liên lạc một lần. Vạn nhất nàng đã giấu ở địa phương nào, chúng ta có thể đem nàng trả về, sau đó để cho nội ứng nghĩ biện pháp cầm đến. Tạm thời trước không cần. Nói là nói nội ứng, nhưng đối phương chung quy không phải chúng ta nhất tộc người. Ta tin bất quá bọn hắn. Có thể phản bội một lần người, tự nhiên có thể phản bội lần thứ hai. Thương trường xuất nhập khẩu người đến người đi, nhưng là tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy ba người này. Chờ Đường Ly lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm ở một cái một mảnh đen nhánh bên trong gian phòng. Nơi này là đẹp nước, Ly Nội Y Châu. Đường Ly chợt nghe phía sau truyền đến dị thường cứng rắn tiếng Trung. Nàng lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó liền phát hiện, sau lưng một cái lò sưởi trong tường bên trên, thả lấy một cái điện thoại di động. Thanh âm chính là từ nơi đó mặt truyền tới. Ngươi về không được số 444 bệnh viện, Đường Ly bác sĩ. Ta tự giới thiệu một lần. Tên ta gọi đối phu. Phổ Lâm, số 666 bệnh viện ám ma ngoại khoa chủ nhiệm khoa. Ta biết ngươi là phó bác sĩ chủ nhiệm, nhưng là ở chỗ này, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Số 666 bệnh viện. Ngưỡng mộ đã lâu. Đối với cái này danh hiệu, Đường Ly tuyệt không xa lạ, các ngươi đem ta dẫn tới đẹp nước tới. Nếu như là đẹp nước, dựa theo sai giờ, hiện tại cần phải là ban ngày mới đúng. Bất quá trong phòng mặt sở hữu rèm cửa sổ đều bị lôi kéo, nàng hiện tại ngồi tại sofa bên trên, cũng không nhúc nhích được. Nơi này là một cái nhà quỷ, bị ác ma châu nguyền rủa quỷ ốc. Đối phu thanh âm tiếp tục truyền đến, dư thừa lời thừa ta không nói. Đem địa đồ mảnh vụn giao ra đây. Người trên thân không có. Như vậy là giấu ở nơi nào rồi? Đường Ly biết, chính mình hôn mê lâu như vậy, đối phương khẳng định đối với chính mình soát người. Nếu như ngươi không trả lời, vậy chúng ta sẽ không để ngươi ly khai. Cái này cái nhà quỷ, lấy ngươi một cái phó bác sĩ chủ nhiệm năng lực, thì không cách nào còn sống đi ra. Đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 85, một cái đều sẽ không còn lại. Đường Ly ký ức trở lại 3 năm trước đây. Khi đó, bạn tốt của nàng Cao Mộng Hoa, tại bí mật điều tra trở thành ác ma khoa bác sĩ sư huynh Âu Dương Duệ. Cái kia bệnh viện bên trong thần bí nhất, quỷ dị nhất phòng. Lúc đó, khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa còn không phải An Chí Viễn. Sự thực bên trên, khoa cấp cứu nếu như muốn tuyển chọn mới chủ nhiệm khoa, tiếng hô cao nhất nhất định là Cao Mộng Hoa, nàng là bệnh viện này nhất thầy thuốc ưu tú một trong, cùng ấn Vô Khuyết hai người cùng xưng là thế hệ trẻ kinh diễm nhất bác sĩ thiên tài. Khi đó, nàng đã từng nói với Đường Ly, bệnh viện này lẫn vào một nhà khác bệnh viện nội gián. Từ rất sớm trước đây, số 444 bệnh viện cũng đã nhận thấy được, thế giới này bên trên còn có cái khác linh dị bệnh viện tồn tại. Bởi vì trước mắt rất rõ ràng là số 444 bệnh viện vẹn vẹn hứng lấy chính là bên trong nước người bệnh, hoặc là bên trong nước lãnh thổ một nước bên trong ngoại tịch người bệnh. Mà hiển nhiên, linh dị hiện tượng không thể nào là bên trong nước độc hữu, những quốc gia khác cũng không khả năng ngoại lệ. Như vậy, Tây phương Âu Mỹ quốc gia cũng tồn tại đồng dạng bệnh viện, tự nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Theo lý thuyết, song phương trị liệu người bệnh khu vực đều không giống nhau, cũng không cấu thành cái gì cạnh tranh quan hệ, thế nhưng số 444 bệnh viện cùng nhà này số 666 bệnh viện hiển nhiên là lẫn nhau đối nghịch. Còn có ám ma ngoại khoa. Ám ma tương đương với oán linh, lệ quỷ vẫn là hung linh. Ta lại hướng ngươi cường điệu một việc, chỗ này quỷ ốc bên trong tồn tại quỷ, là ngươi tuyệt đối đối phó không được. Coi như ngươi là phó bác sĩ chủ nhiệm, cũng giống như nhau. Nghe đối phu vừa nói như vậy, Đường Ly không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ nói là cùng loại hung linh quỷ. Hiện giai đoạn, hung linh nguyền rủa đều là số 444 bệnh viện khám và chữa bệnh chỗ khó, người mắc bệnh sống 1 năm tổn suất cũng rất khó vượt qua 20%, hung linh ngoại khoa bác sĩ đều không ngoại lệ đều là bệnh viện đứng đầu nhất nhân tài. Nhưng có thể ở khoa cấp cứu sống đến hôm nay, Đường Ly cũng không phải hạng người bình thường, coi như thật là hung linh, nàng cũng không đến mức sẽ sợ hãi đến đối với đám người kia đi vào khuất khổ. Không có việc gì, ngươi bây giờ không nói cũng không cần đắp, ta biết chờ ngươi nói ra. Giờ này khắc này, đối phu, Phổ Lâm bản thân liền ngồi ở đây đóng quỷ ốc mấy đầu đường cái bên ngoài một chiếc xe bên trên. Hắn đốt một điếu thuốc lá, đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế William nói ra, đối phương là linh dị bác sĩ, không có biện pháp thu lấy ký ức, chỉ một điểm này là phiền phức nhất. Đối phu chủ nhiệm, tên là William nam tử nói ra, vạn nhất nàng bị giết, ta có chừng mực khống chế tốt. Đối phu đối với cái này lại tràn đầy tự tin, vô luận như thế nào đều phải góp đủ địa đồ. Sau đó, hắn nhìn về phía ngoài của sổ xe, nhìn xung quanh qua lại không dứt xe cộ cùng người đi đường, đối phu hút mạnh một điếu thuốc. William, đối phu, chủ nhiệm. Không lâu về sau, bọn họ, hết thảy mọi người, trừ chúng ta bộ tộc bên ngoài, thế giới này bên trên hết thảy mọi người đều sẽ chết đi. Điểm này, ta biết. Bọn họ nhất định phải toàn bộ từ thế giới này bên trên chết đi. Đối phu lại lặp lại một lần câu này lời nói. William rất biết đối phu tính cách, hắn xưa nay không là dài dòng người. Liên tục lặp lại hai lần, có thể thấy được nội tâm hắn kỳ thực cũng không bình tĩnh. Một cái đều sẽ không còn lại. Trừ chúng ta bộ tộc, không quản là ai loại, quốc gia nào, cái gì tôn giáo tín ngưỡng, cái gì chính trị quan niệm, vô luận là nam hay nữ, vừa già vừa trẻ, một cái đều sẽ không còn lại, đem từ thế giới này bên trên, toàn bộ chết đi. Sau đó, đối phu nhìn về phía William. Ngươi đồng tình bọn họ sao? William. Không, không có. Đối phu chủ nhiệm. Ở đó một ngày đến trước, chúng ta vẫn phải là đi trị liệu bọn họ. Ngươi không cảm thấy, cái kia rất buồn cười đúng không? Đó là, viện trưởng ý chí. Đúng thế. Đây là, viện trưởng ý chí. Đới Lâm hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ. Đã 4 giờ rạng sáng, hắn đã thành công đem ma quỷ toàn bộ tay phải cùng với phía bên phải thân thể một nửa giúp cho hoàn toàn thôn vệ hấp thu. Hắn cũng bởi vậy bắt đầu thí nghiệm năng lực của mình trở nên có nhiều mạnh. Thế nhưng, tình huống lại làm cho hắn có mấy phần thất vọng. Vô luận là quan sát người linh hồn, vẫn là hướng xa xa nhìn thấu, tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Chán đến chết tình huống bên dưới, ngược lại cũng ngủ không được, hắn liền mở điện thoại di động lên, đeo ống nghe lên nhìn một hồi video. Hiện tại, hắn vẫn là ở trong nhà mặt, cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, hắn mới yên tâm. Mở video lên sau, hắn nhìn chính là một bộ gọi lịch sử là cơn phim truyền hình, cái này bộ kịch phi thường hỏa, nghe nói là kịch tình quán xuyên toàn bộ bên trong nước thế kỷ 20 lịch sử, bất quá hắn trước đây bận quá, nơi nào có thời gian xem tivi kịch. Mới vừa đã thấy ra đầu, liền là thông qua nhân vật chính phụ thân đối với nhân vật chính nghị thuật, bắt đầu tám quốc liên quân xâm hoa lịch sử hình tượng. Nhưng là, nhìn một chút, Đới Lâm bỗng nhiên phát giác không được bình thường. Hắn đem video nhanh chóng tạm dừng, sau đó, đưa điện thoại di động khẽ nghiêng, tiếp lấy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm video hình tượng. Sau đó, hắn liền thấy một màn kinh người. Ánh mắt xuyên thấu video biên giới, sau đó bắt đầu hướng phía bên cạnh riêng đưa tới. Hai mắt xuyên thấu video hình tượng, sau đó Đới Lâm rõ ràng đem chuyên viên quay phim, camera, chuyên viên ánh sáng chờ phim truyền hình đoàn kịch nhân viên. Hắn thấy rõ ràng, bao quát chính đang ngó chừng máy theo dõi hình ảnh đạo diễn. Đới Lâm tiếp tục bắt đầu phát hình video. Sau đó, càng khoa trương hơn sự tình xảy ra. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi cái diễn viên cùng đoàn kịch nhân viên công tác linh hồn. Mặc dù không có khả năng đem linh hồn của bọn họ từ trong cơ thể kéo ra ngoài, thế nhưng hắn phát hiện, mình có thể đối với linh hồn dễ dàng gia tăng nguyên rủa. Nói cách khác, chỉ cần để cho Đới Lâm cầm đến một người ảnh chụp hoặc là video, cho dù cái này người cùng mình cách xa nghìn vạn dặm, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể đối với cái này người gia tăng nguyên rủa. Như vậy, nếu như là phát sóng trực tiếp đâu? Nếu như là phát sóng trực tiếp hình tượng đâu? Có phải hay không cho dù là nhìn video, hắn cũng có thể đem truyền trực tiếp người giết chết? Thậm chí coi như video không có đem cái này người chụp đi vào cũng không quan trọng, chỉ cần tại lúc đó hắn ở xung quanh, cũng giống nhau xem tới được đối phương. Đương nhiên, khoảng cách là có hạn chế, vượt qua 100m phạm vi lời nói liền không thấy được. Thế nhưng, bất kỳ cái gì video đối với để cho hắn đến nói, đều cùng với giờ hình tượng không có khác biệt. Về sau, Đới Lâm phát hiện, chỉ cần hắn ngưng thần quan sát, tất cả đặc hiệu chế thành hình tượng trong mắt hắn, liền lại biến thành lều chụp lục mạc chẳng cảnh. Hắn có thể nhẹ nhõm thông qua mắt thường, kiểm tra cái nào là đặc hiệu, cái nào là thực phách. Cho dù là nhìn một ít phim Hollywood bên trong, cái kia loại máy vi tính hợp thành cực kỳ chân thực CG hình tượng, trong mắt hắn liền là hoàn toàn không tồn tại vật, diễn viên hoàn toàn là đang cùng không khí so chiêu. Hắn có thể đơn giản phán đoán có cái nào hình tượng căn bản không phải đồng thời quay chụp, mà là hậu kỳ cắt nối biên tập hợp thành dựng phim. Nếu như là dạng này, lúc đó sẽ không ta có thể đơn giản khám phá quỷ hồn chế tạo ảo giác biểu hiện giả dối. Quỷ hồn có thể rất dễ dàng làm cho nhân loại nhìn thấy ảo giác, thậm chí biến hóa vì nhân loại hình tượng. Nếu như có thể đơn giản nhìn thấu biểu hiện giả dối, như vậy sau này bất luận cái gì quỷ cũng không thể ở trước mặt mình biến ảo thành bất luận cái gì hình thái. Bất quá, quỷ biến ảo cùng máy vi tính CG hình tượng là hoàn toàn khác biệt, có phải hay không có thể đạt đến một bước này, vẫn không thể thảo suất có kết luận. Đới Lâm đương nhiên ý thức được, dựa vào thôn phệ ma quỷ, cái này song ác ma chi nhãn năng lực bắt đầu một chút thức tỉnh. Ấn cứ như vậy tiến độ phát triển tiếp, có lẽ hắn thật có một ngày có thể đem Cao Ngộng Hoa thiếu sót linh hồn một lần nữa gọi hồi. Đới Lâm giờ này tiếp tục nếm thử cho Đường Ly điện thoại di động gọi điện thoại, vẫn như cũ không ai tiếp. Hắn lại không biết, Đường Ly điện thoại di động bây giờ tại Đới Phu trên tay. Đới Phu nhìn điện thoại di động bên trên biểu hiện Đới Lâm điện báo chữ, lại một lần nữa đốt một điếu thuốc lá, ác ma chi nhãn người nắm giữ sẽ không địa đồ mảnh vụn trên tay hắn. William suy nghĩ một chút, nói, mặc dù thông lời nói trong ghi chép mà không thấy được hai người liên hệ ghi chép, nhưng có lẽ là bị nàng thủ tiêu. Có thể. Đới Phu suy nghĩ một chút, nói, bất quá hắn một nghe thanh âm liền sẽ lộ tẩy. Cái này cũng không khó giải quyết, William suy nghĩ một chút, nói, ta đi tìm Mai Nhĩ, nàng có thể đơn giản bắt chước của người khác thanh âm. Không. Đới Phu lắc đầu, nói, Đường Ly ngày mai không đi đi làm, hắn liền sẽ lập tức ý thức được nàng đã xảy ra chuyện. Kể từ đó, ngược lại sẽ để cho số 444 bệnh viện người cảnh giác lên. Chúng ta không xác định đối phương chú vật đều có cái nào không muốn người biết hiểu năng lực, chứ không nên tùy tiện để lại đầu mối, ít nhất phải để bọn hắn vô pháp bài trừ Đường Ly bị ác linh giết chết có khả năng. Chúng ta bây giờ không thể đối với ác ma chi nhãn người nắm giữ hạ thủ, nếu như địa đồ mảnh vụn rơi vào trên tay hắn lời nói, để cho số 444 bệnh viện nội ứng đi dò xét càng tốt hơn. Cái kia, đem điện thoại di động ác quy móc rơi, sau đó đánh liền sẽ biểu hiện không tại khu phục vụ. Bị quỷ giết chết sau người mất tích điện thoại di động, cũng sẽ là dạng này trạng thái. Tốt, Đới Phu chủ nhiệm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 86, hợp đồng. Ngày hôm sau, Đới Lâm nhìn điện thoại di động, cau mày. Hôm nay tin ở dòng đầu chính là Vệ đốt thành phố tỉnh chuyên án tổ thành viên, tập thể mất tích. Đây chính là điều tra an minh lộ chết chuyên án tổ. Chuyên án tổ đều là tỉnh lý xuống, trong vòng một đêm, không còn một mống toàn bộ mất tích, có nhiều hành động có thể tưởng tượng được. Mà trên mạng nhất thời gian lời đồn nổi lên bốn phía, mạch lưới truyền thông thì là bắt đầu nhằm vào cái gọi là quay đầu liên hoàn vụ án giết người bắt đầu tiến hành dài dòng đưa tin. Bọn họ chuyên môn đề cập, thiệp án nhân viên mất tích bí ẩn đã không phải là lần đầu tiên. Trước kia là bởi vì mạch lưới không phát đạt, cho nên lực ảnh hưởng hữu hạn, bây giờ các loại tự truyền thông mọc lên như nấm, cho dù có người muốn áp chế tin tức, cũng rất khó làm xong rồi. Cái này cũng đưa tới việc này lời đồn nổi lên bốn phía, trên mạng nhanh chóng lên men, hoành động toàn nước. Tại các lớn xã giao bình đài, đều thản. Hát là đề tài sốt dẻo nhất. Mà Đới Lâm vừa đến bệnh viện, hắn liền phát hiện, toàn bộ phòng đều rơi vào một loại phi thường nghiêm nghị trạng thái. Một đường bên trên, hầu như sở hữu bác sĩ đều thần tình trang nghiêm, các y tá cũng đều người người cảm thấy bất an. Sau đó hắn biết được, hôm nay khám bệnh tạm thời thủ tiêu, khám gấp như thường đi làm. Chuyên án tổ tập thể mất tích tin tức cũng đưa tới bên trong bệnh viện bộ coi trọng. Linh dị hiện tượng người chết không phải chuyện lạ. Thế nhưng, trong thời gian ngắn như vậy, một hơi thở chết nhiều người như vậy, chính là một chuyện khác. Mà bệnh viện bây giờ đã thu trị hai gã cùng việc này có quan hệ người bệnh. Cho nên, bên trong bệnh viện bộ quyết định ngừng khám bệnh một ngày, đối diện chẩn bộ cùng khu nội trú tiến hành một lần toàn diện kiểm tra đối chiếu sự thật, xác định nguyên rủa không có ở bên trong bệnh viện tiến thêm một bước quyết tán, đối với bác sĩ cùng người bệnh sản sinh càng ảnh hưởng tồi tệ. 10 giờ sáng nữa, khám bệnh bộ 12 lầu hội nghị phòng. Trừ bình thường rất ít xuất hiện phương sâu bên ngoài, hai gã khác phó viện trưởng Ấn Vô Khuyết cùng Hàn Minh đều dự họp hội nghị. Hội nghị bên trên, phát hình trước đó chỗ đóng tiền quản chế lục giống. Tống Mẫn cũng không làm gì được cái tia nữ quỷ lục giống, để cho các thầy thuốc đều là kinh hãi vô cùng. Tất cả mọi người biết, Tống Mẫn tại bên trong bệnh viện tư lịch bực nào sâu, nàng là trước phó viện trưởng Lục Nguyên Đồng môn sư muội, là bệnh viện này thầy thuốc lợi hại nhất một trong. Tại bệnh viện này, thực lực tại Tống Mẫn bên trên cũng chỉ có lác đác mấy người. Chuyên án tổ đến Vê Đút thành phố cũng chính là hai ngày này thời gian, ngắn như vậy thời gian, coi như là hung linh, cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giết rơi nhiều người như vậy. Tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ. Hoàn toàn chính xác, hung linh sắc rất đáng sợ, nhưng là từ nguyền rủa đến giết chết một người, cũng sẽ không nhanh như vậy. Trừ phi là có thể nhẹ nhõm hình thành quỷ vực chú linh, hoặc là tòa kia ca thành phố nhà trọ. Đây nhất định không phải chú linh, nếu như là chú linh, người chết ngược lại quá ít. Chú linh quỷ vực bên trong sẽ hình thành đặc thù quy tắc, tại quy tắc bên dưới, bị nguyên rủa sau nhất định tử vong, lợi hại hơn nữa bác sĩ cũng vô ích. Đồng dạng, cũng không phải tòa kia nhà trọ. Điểm này đã nhiều lần xác nhận qua. Nguyên tắc bên trên, bệnh viện bác sĩ sẽ không nhận chẩn cùng nhà trọ có quan hệ người bệnh, hơn nữa cùng nhà trọ có quan hệ tình huống bên dưới, người bệnh trên thân tuyệt sẽ không xuất hiện bệnh viện danh thiếp. Bệnh viện cùng tòa kia nguyên rủa nhà trọ, một mực là nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Một khi bác sĩ dám tiếp chẩn cùng nhà trọ có quan hệ nguyên rủa, hầu như chắc chắn phải chết, trừ phi buông tha tiếp chẩn. Cho nên, lúc này, lệ quỷ ngoại khoa chủ nhiệm khoa Trần Chuẩn nói ra, trước hết kiểm tra đối chiếu sự thật tên nữ quỷ đó còn hay không nằm vùng ở bên trong bệnh viện bộ. Ấn Vô Khuyết thì là nói ra, chỉ cần nữ quỷ, cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là nữ quỷ phía sau ẩn giấu nguyên rủa. Bệnh viện chúng ta đối với Tây Phương ác ma nguyên rủa, vẫn luôn khuyết thiếu hữu hiệu trị liệu thủ đoạn, ác ma khoa bên kia cũng không sẽ cùng chúng ta chia sẻ trị liệu thủ đoạn. Hàn Minh hai tay nắm chắc, nói ra, Ấn Phó viện trưởng, đề nghị của ta là, đặc thù thời kỳ, trước mở cùng án này có quan hệ đặc thù khám bệnh thông đạo, để tránh cho đối với cái khác bác sĩ cùng người bệnh sản sinh ảnh hưởng là được rồi. Trừ phi viện trưởng quy định tình huống đặc biệt, nếu không, chúng ta không có biện pháp cự trần có thể thanh toán đầy đủ linh liệu điểm người bệnh. Ấn Vô Khuyết cùng Hàn Minh mặc dù là đối đầu, nhưng hắn biết, Hàn Minh đề nghị là có đạo lý. Cái khác các thầy thuốc cũng nhao nhao phụ họa, tán thành Hàn Minh ý tưởng. Giờ này, Đới Lâm thì là cùng cái khác bác sĩ một chỗ, tiếp thu kiểm tra toàn diện. Cái kia mảnh địa đồ mảnh vụn bị hắn đặt ở mắt phải của chính mình bên trong không gian, theo Đới Lâm, đây là chỗ an toàn nhất. Hắn cho Đường Ly gọi điện thoại, như trước không có biện pháp chuyển được. Đới Lâm bắt đầu lo lắng Đường Ly tình huống, thế là báo cho biết Cao Hàm Nhan. Thế nhưng không có nói địa đồ mảnh vụn sự tình, chỉ nói là hắn không liên lạc được bên trên Đường Ly. Cao Hàm Nhan phát hiện không liên lạc được bên trên Đường Ly sau, sắc mặt cũng có mấy phần khó coi. Nàng thế là lại gọi điện thoại cho khoa cấp cứu cái khác nàng nhận thức bác sĩ, sau đó mới biết được. Đường Ly hôm nay không có tới đi làm. Đới Lâm lần này xác định, Đường Ly khẳng định đã xảy ra chuyện. Chính là bởi vì trước biết chính mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới dùng loại này vòng quanh thủ đoạn, đem địa đồ mảnh vụn giao cho mình. Thế là, Đới Lâm liền hạ quyết tâm, giấu giếm việc này. Dù sao, hắn không biết rốt cuộc ai hại Đường Ly, sợ rằng không phải là người rùa. Nếu như là người rùa, không có đạo lý để cho hắn lừa gạt tất cả mọi người. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Hoán Linh ngoại khoa sở hữu bác sĩ đều tiến hành rồi kiểm tra toàn diện. Kiểm tra sau khi kết thúc, tổng chủ nhiệm để cho mọi người hôm nay về trước đi, ngày mai là hay không tới bình thường đi làm, nghe viện lãnh đạo khai hội quyết định. Tổng chủ nhiệm nhắc nhở mọi người, hiện tại là phi thường thời gian, nhất định phải vô cùng chú ý cẩn thận. Đới Lâm trở về đến Vê Đút thành phố trong nhà, càng nghĩ càng là bất an. Hắn nghe nói, liền liền Tống Mẫn chủ nhiệm, đối mặt chết đi An Minh Lộ, cũng là không làm gì được. Như vậy đệ đệ trị liệu. Đới Lâm hồi ức lên cùng Hàn Minh ước định. Hiện tại hắn, hoàn toàn không có cách nào chữa tốt đệ đệ. Cái này đáng sợ mượn rùa, hắn cũng hoàn toàn không có năng lực đi đối phó. Đem so với bên dưới, cùng Hàn Minh ước định đi hồi thu chú vật, đối mặt lệ quỷ, ngược lại là phản mà không có đáng sợ như vậy. Hiện tại Đới Lâm, u hồn ở trước mặt hắn chính là đưa đồ ăn. Dù là Hoán Linh, hắn cũng có đầy đủ lòng tin lượn quanh một hai. Thế nhưng lệ quỷ, đối với hắn mà nói vẫn là phi thường đáng sợ tồn tại. Tiểu tại này lúc, điện thoại di động vang lên. Đới Lâm một nhìn, là An Chí Viên đánh tới. Trước đó hắn đem số điện thoại di động cho Hàn Minh. Đới Lâm tiếp thông điện thoại di động. Bác sĩ Đới, dựa theo ước định, đêm nay chúng ta ký kết hợp đồng, ngày mai lệnh đệ liền có thể xuất viện. Tốt, như vậy, ngày mai chúng ta liền tới ký kết hợp đồng đi. Hồi thu ma quỷ chú vật sự tình, liền phiền phức bác sĩ Đới. Bác sĩ Đới không cần gánh nặng trong lòng quá lớn, lần này mục tiêu chỉ là hồi thu chú vật, không có nghĩa là muốn cùng lệ quỷ là địch. Ta biết rồi. Hợp đồng điện tử bản, ta đêm nay sẽ phát người, người đóng dấu sau ký tên, sau đó ngày mai tới bệnh viện giao cho ta liền được. Đây là viện trưởng công chứng hợp đồng, bằng giấy bản điện tử bản đều giống nhau hữu hiệu lực. Đệ đệ ta sau khi xuất viện, bao lâu tới tái khám một lần? Ác ma khoa bác sĩ sẽ nói cho lệnh đệ. Bác sĩ Đới, hiện tại liền suy nghĩ thật kỹ hồi thu chú vật sự tình đi. Lần này, ngươi sẽ không rất thoải mái. 6 giờ tối, điện tử bản hợp đồng phát đi qua. Đới Lâm tỉ mỉ duyệt đọc một phen. Hợp đồng quy định, nếu như Đới Lâm gặp phải vô pháp kháng cự nguy hiểm, có thể thuần di trở về bệnh viện. Vô luận là ra tại cái gì nguyên nhân, nếu như cuối cùng không có có thể thu về ma quỷ chú vật, Đới Lâm thì phải bỏ ra vi ước đại giới, đó chính là tương lai phòng luân chuyển kết thúc, định khoa thời điểm. Hắn nhất định phải lựa chọn lệ quỷ ngoại khoa hoặc là hung linh ngoại khoa. Rất hiển nhiên, Hàn Minh ý đồ là muốn lôi kéo Đới Lâm. Mục đích chính là muốn đem cái này song ác ma chi nhãn khống chế tới trong tay. Đương nhiên, nếu như Đới Lâm chết trên tay lệ quỷ, như thế càng tốt hơn. Kể từ đó, ác ma chi nhãn liền sẽ không bị khống chế trên tay hắn vô khuyết, lưu tại không tham dự phe phái đấu tranh phương sâu phó viện trưởng cái kia đối với Hàn Minh đến nói càng tốt hơn. Thật là giỏi tính toán. Đới Lâm không thể không thừa nhận, Hàn Minh cái này lao hồ ly, thật đáng sợ. Đới Lâm lặp đi lặp lại xác nhận không có vấn đề sau, đem hợp đồng in ra, sau đó, ký tên. Đới Duy, ca ca có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Sau đó, hắn nhìn kỹ cái kia hợp đồng. Lần này, địa phương hắn muốn đi, tên là Hoàng Hôn Dương Đại Lâu. Cái chỗ kia đã trở thành lệ quỷ sống khủng bố chỗ nguyên rủa. Quyển thứ 3 kết thúc, ngày mai quyển thứ 4 kịch tính bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 87, biến mất trợ phù. Lục Yên Nhiên trước sau như một. Ở nơi này buổi sáng tỉnh lại, con buồn ngủ nàng, vô ý thức đi đụng vào ngủ ở bên người nàng trượng phu Trương Bắc. Thế nhưng, nàng lại không có cái gì va chạm vào. Lục Yên Nhiên lập tức mở to hai mắt một nhìn, trên giường chỉ có một mình nàng, mà trượng phu ngủ địa phương đã không có bất luận cái gì nhiệt độ. Giờ này nhìn về phía trung, mới vừa 6 điểm mà lấy. Nàng trong trí nhớ, trượng phu chưa bao giờ sớm như vậy lên qua. Lục Yên Nhiên xuống giường, mang dép, đi tới bên ngoài, mở miệng nói, "Lão công, lão công, người đang ở đâu?" Nhưng mà, không có bất kỳ người nào trả lời Lục Yên Nhiên. Bên ngoài không có bất kỳ một cái phòng bật đèn, bên trong phòng bếp cũng nhìn không ra có nấu cơm vết tích. Trong tây trang như trước còn treo tại quần áo trên giá, hắn cái này 2 ngày ra cửa cũng chỉ mặc món này. Bây giờ cách trượng phu đi làm thời gian còn có chừng 3 cái lúc, mà hắn muốn đi đơn vị cũng liền chỉ cần 1 cái giờ đồng hồ mà lấy, không cần thiết sớm như vậy ra cửa a. Nàng lập tức trở về bên trong gian phòng, cầm lấy đã nạp điện xong điện thoại di động, tra xét một lần. Cái này một nhìn, nàng vậy mà phát hiện, từ rạng sáng 3 giờ đến bây giờ, vậy mà có chừng mười mấy cái trượng phu đánh tới cuộc gọi nhỡ. Nhưng bởi vì nàng thiết trí tinh âm, cho nên mới sẽ luôn luôn không có đón được điện thoại. Cái này, Lục Yên Nhiên lập tức cho chồng điện thoại di động đánh điện thoại. Nàng bắt đầu lo lắng, sẽ không ra chuyện a. Gần nhất mấy ngày này, chồng thật là nhìn lên tới hình như tâm sự nặng nề, hơn nữa tựa hồ có điểm rượu chè ăn uống quá độ, một mực tại mua đồ ăn đồ vật, tủ lạnh đều nhanh bỏ vào không nổi nữa. Lục Yên Nhiên cũng hỏi qua hắn, nhưng hắn trả lời chỉ là áp lực công việc vấn đề, cho nên nàng cũng chỉ có thể khuyên hắn nhiều nhìn thoáng chút. Nửa năm trước cùng trượng phu lĩnh chứng sau, nàng liền từ chức, trở thành toàn chức bà chủ gia đình, cho nên trên chức chẳng, hai người cũng đã không có gì cùng nhau đề tài. Hiện tại, sẽ không thật đã xảy ra chuyện a. Điện thoại di động rất nhanh liền tiếp thông. "Uy uy cho ăn, lão công. Người không sao chứ? Người hiện tại ở đâu trong?" Sau đó, nàng lập tức nghe được chồng trả lời. "Xinh đẹp, ta bây giờ bị quan lên đến rồi." "Cái gì? Quan lên? Hãy nghe ta nói, xinh đẹp, ta cần phải là trốn không thoát tới rồi." "Nghe tốt, xinh đẹp, ta đã ở nhà chữ chuẩn bị xong đầy đủ thức ăn." Ngươi nghe tốt ta sau đó nói, ta tại tủ lạnh tốc đông lạnh trong tủ mặt, thả lấy một cái màu đỏ túi ni lông thịt, nhớ kỹ, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều muốn ăn chí ít một khắc cái kia loại thịt tươi, nhớ kỹ là thịt tươi. Gần nhất nấu cơm thời điểm, ta cũng mỗi lần đều sẽ cho ngươi ăn dạng này lượng. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, buổi sáng cùng buổi tối đều muốn ăn chí ít một khắc. Còn có một chút, không nên rời bỏ chúng ta cái cao ốc này vượt qua 12 cái giờ đồng hồ, tuyệt đối không thể vượt qua 12 cái giờ đồng hồ. Đúng rồi, không cần báo động. Không nên cùng cảnh sát nói việc này. Ngàn vạn lần không nên. Lục Yên Nhiên đều bối rối. Nhất thời gian đại nao tiếp không thu nổi như vậy nhiều mấu chốt tin tức. Sau khi ăn xong, ngươi đến trong phòng của chúng ta mặt, sau đó, Lục Yên Nhiên liền vội vàng hỏi nói, làm sao vậy? Làm sao vậy lão công? Sau đó, trong điện thoại di động truyền đến một loại quỷ dị thanh âm. Thanh âm kia, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung đi ra, ngay từ đầu Lục Yên Nhiên còn tưởng rằng là điện thoại di động tạp âm, nhưng nghe lại cảm thấy không giống. Lão công, lão công. Lão. Điện thoại di động, tiểu tại này lúc bị cút. Lục Yên Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vội vã tiếp tục đã gọi đi. Nhưng là, lần này điện thoại di động nêu lên ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không tại khu phục vụ rồi? Lục Yên Nhiên nhất thời gian sợ đến chân tay luống cuống, nàng qua hơn 10 giây mới phản ứng được, bấm 110. Mặc dù trưởng phu nói không cần báo động, có thể là xảy ra loại chuyện như vậy, nàng trừ báo động, không nghĩ tới khác biện pháp giải quyết. Uy, công, cục công an sao? Ta, lão công hình như là bị người bắt cóc. Lục Yên Nhiên không là người bản xứ, nàng đi tới Vệ Đốt thành phố nhiều năm, biết thân là người địa phương trưởng phu. Trưởng phu Trương Bắc tính cách tương đối bản khác, làm việc tương đối theo khuôn phép cũ, nhưng Lục Yên Nhiên chính là nhìn chúng hắn điểm này. Cha mẹ hắn năm mới mất, chỉ chừa cho hắn một sáu phòng. Về sau bọn họ bán cái kia sáu phòng, sau đó mua hiện tại một bộ này phòng ở, mặc dù nơi đây khu vực không được tốt lắm, thế nhưng vốn là làm là hai tay phòng, giá phòng cũng còn có thể, trước đó bán nhà khoản tiền chắc chắn hạng xin chỉ bảo tốt trả toàn khoản, không cần lại mỗi tháng gánh vác tiền phòng. Sửa sang xong về sau, tân hôn yến ngươi hai người ngay tại 2 tháng trước vào ở. Đối với Lục Yên Nhiên đến nói, tại tha hương rốt cục có một sáu phòng, đương nhiên, nàng cũng không ra một phân tiền, cho nên giấy chứng nhận nhà cũng tên không có nàng, bất quá đối với cái này nàng cũng đã đủ hài lòng. Chỗ này gọi Hoàng Hôn Dương Đại Lâu phòng ở, khu vực mặc dù rất bình thường, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới sau này lại cũng không cần mỗi ngày suy nghĩ bất an thanh toán ngày càng dâng lên phòng thuê, cuộc sống này coi như là qua được rất thích ý. Nhưng là, nàng thế nào lại gặp chuyện như vậy? Tại cảnh sát trước khi tới, nàng mở tủ lạnh ra, hoàn toàn chính xác tại tốc đông lạnh trong tủ mặt có tìm được trong một túi nylon mặt trang thịt. Thịt nhìn đại khái 2-3 cân, một ngày ăn 2 gram, hầu như thì tương đương với một điểm thịt bọn, có thể ăn bên trên rất thời gian dài. Đây tột cùng là cái gì đồ vật? Cảnh sát đến về sau, nàng cầm lấy cảnh sát tay, nói: "Cảnh sát đồng chí, cầu ngươi mau cứu lão công, hắn tối hôm qua còn ngủ ở bên cạnh ta, làm sao một cái buổi tối đã bị người nào bắt đi quan lên rồi?" Cảnh sát thì là an ủi nói: "Ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta sẽ trước định vị chồng ngươi điện thoại di động vị trí." Mà một bên một danh nữ cảnh thì hỏi: "Ngươi có thể cặn kẽ nói với chúng ta ngươi một chút trượng phu trong điện thoại mặt nói gì không?" Lục Yên Nhiên lập tức nhớ tới trượng phu nói: "Cái gì trong tủ lạnh thịt?" Nàng trong ấn tượng, đã qua một tháng, chồng sát sẽ lúc đầu giúp nàng làm điểm tâm, cơm tối cũng sẽ giúp đỡ chính mình một chỗ làm. Chính là một khắc thịt, muốn lăn lộn trong thức ăn để cho nàng ăn đi mà nàng không thể nhận ra thấy, đây chính là rất thoải mái. Đương nhiên, cái này ứng sẽ không phải là cái gì không tốt đồ vật, nếu không trượng phu không sẽ chủ động tự nói với mình. Nhưng là hắn vì sao không để cho mình nói cho cảnh sát? Đây chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người đồ vật? Cân nhắc nhiều lần, cuối cùng, nàng không có đem điểm này nói cho cảnh sát. "Chồng ngươi bình thường có đắc tội qua người nào sao?" Nữ cảnh sát lại hỏi tiếp. "Không có." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" "Tòa lâu này người, hình như là có một chút kỳ quái." Nữ cảnh sát vừa nghe, biểu tình nghiêm túc lên, hỏi: "Cái gì?" Lúc này, giám chứng khoa cảnh viên đi tới nói: "Nơi đây cũng muốn kiểm tra một lần có hay không lộ mễ nặc phản ứng." "Lộ mễ?" Lục Yên Nhiên chợt nhớ tới cái gì, nói: "Chính là phim hình sự trình thám bên trong kiểm tra có hay không vết máu." "Đúng." Cảnh viên bắt đầu phun lộ mễ nặc thuốc thử, sau đó đóng lại đèn. Thế nhưng, bất kỳ địa phương nào cũng không có kiểm tra đến vết máu. Bên trong phòng cũng không có nửa điểm vật lộn vết tích. "Chúng ta đã phái người đi kiểm tra nơi đây hành lang theo dõi." Cảnh sát nhìn về phía Lục Yên Nhiên, hỏi: "Lục nữ sĩ, ngươi mới vừa nói, ngươi cảm thấy cái cao ốc này người có chút kỳ quái." "Nơi nào kỳ quái?" "Hai chúng ta vào ở nơi đây cũng liền chừng 2 tháng, mới vừa mang lúc tiến vào, ta dần dần đã cảm thấy có chút kỳ quái." Bởi vì nông thôn xuất thân, Lục Yên Nhiên quen thuộc hơn cùng quê nhà chào hỏi. Mới vừa mang lúc tiến vào, nàng còn làm ít đồ ăn, đi đập nhà hàng xóm môn, muốn cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Dù sao sửa sang trong lúc đó nhất định là gây ra rất đại táo âm, khẳng định cho các bạn hàng xóm mang đến qua một chút phiền toái. Nhưng rất kỳ quái là, mở cửa thời điểm, hàng xóm biểu tình lại phi thường cổ quái, vô luận là người nào, đều tựa như bộ mặt chết cứng giống nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình, cảm giác không ra một chút xíu cảm tình màu sắc. Nàng muốn đưa ăn cho hàng xóm, các bạn hàng xóm cũng đều rất thô bạo cự tuyệt, sau đó liền trực tiếp đóng lại môn. Một hai như vậy, ngược lại cũng bình thường, luôn có tính cách cổ quái người, nhưng là một cái tầng lầu người toàn bộ như vậy, vậy thì không bình thường. Hơn nữa sau đó cũng là, vô luận trong lầu gặp đến bất kỳ người, chỉ cần chào hỏi, đối phương nhìn chính mình, vĩnh viễn đều là giống nhau biểu tình lạnh như băng. Thời gian dài, nàng bắt đầu hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không phu phụ địa phương nào đắc tội tòa lầu này người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 88, hắn ở đâu? Nhà này lầu cư dân, nhằm vào các ngươi phụ. Cảnh sát cảm thấy không thích hợp, tiếp tục truy vấn, các ngươi làm qua cái gì đắc tội chuyện của bọn họ sao? Không có a. Trước đây lắp ráp thời điểm, ta và lão công đều có tới giám sát qua công trình tiến độ, chúng ta đều là cùng bảo an chuẩn bị qua quan hệ, trong quá trình cũng không có cùng nơi đây cái khác nghiệp chủ có qua tranh chấp gì a. Nghe nàng vừa nói như vậy, cảnh sát suy nghĩ một chút sau, nói, ngươi lại cẩn thận hồi ức, các ngươi phụ có hay không cụ thể đắc tội qua người nào? Không nhất định là muốn cái kia loại rất nghiêm trọng tranh cãi. Có lẽ là tại các ngươi cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ tình huống. Cái này, Lục Yên Nhiên nhìn chính ở trong phòng kiểm tra đầu mối bọn cảnh sát, nói ra, nhất định phải nói lời nói, cũng chính là lão công bình thường sẽ ở nhà oán giận bọn họ lãnh đạo, nhưng cũng chính là phát cầu nhỏ mà lấy. Ta và lão công sau khi kết hôn, liền từ chức tại gia, bình thường cũng liền đi ra ngoài mua thức ăn. Ta là người bên ngoài, tại bản địa cũng không mấy người bằng hữu, thực sự không nhớ rõ đắc tội qua người nào. Chồng ngươi là cụ thể làm sao cầu nhỏ? Chính là, thấy được ông chủ bọn họ bình thường để bọn hắn tăng ca, kết quả tăng ca liền tăng ca à. Còn cần phải là để bọn hắn tự nguyện tăng ca. Mọi người ai dám không tự nguyện a? Liền, dạng này. Ta không nghĩ ra được, hắn sẽ đắc tội người nào? Cái kia chồng ngươi gần nhất, có chỗ kỳ quái gì sao? Chính là không quá tầm thường dáng vẻ. Lục Yên Nhiên tay siết chặt, gật đầu, nói, hắn gần nhất đích thật là rất kỳ quái. Ta nhớ được, nhất thời gian gần một tháng a, hắn luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn bình thường rất yêu chơi game một người, gần nhất trò chơi cũng không đánh, bình thường một người ngồi trên sofa đờ ra, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đi hỏi hắn, hắn cũng luôn là nói không có gì. Cảnh sát lập tức truy vấn, cái kia, Lục nữ sĩ, trừ cái đó ra, hắn còn có cái gì biểu hiện sao? Ngươi cung cấp manh mối càng rõ ràng, chúng ta là có thể sớm hơn tra được Trương tiên sinh hiện tại ở đâu trong. Ta suy nghĩ, a, đối với đại khái, đúng, chính là không sai biệt lắm một tháng trước a, cái kia một ngày, hắn lại là tăng ca đến rất khuya. Ta bình thường tổng là phải chờ hắn trở về mới ngủ, hơn nữa luôn là cho hắn ôn một ly bánh kem. Ngày đó buổi tối, hắn vào nhà môn thời điểm, ta thấy hắn phi thường hoang mang, trên mặt cũng đều là mồ hôi, tóc đều bị làm ướt, khiến cho rất rối tung. Ta lúc đó lại càng hoảng sợ. Hỏi hắn làm sao vậy? Hắn lúc đó nhìn ta, lại là cái gì đều chưa nói, mà là chạy đến mắt mèo cái kia, cẩn thận nhìn một chút, nhìn thật lâu. Ta vội vàng đi hỏi, đến cùng làm sao vậy? Sau đó hắn nói, là có một con chó săn đang đuổi hắn. Chó săn? Ừm, đúng vậy. Nếu không phải là nguyên do bởi vì cái này giải thích, Lục Yên Nhiên cũng không đến mức hiện tại mới nhớ tới chuyện này tới. Ta lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là hỏi có hay không bị cắn, hắn nói không có. Ta sau khi nghe cười nói hắn nhân cao mã đại làm sao cũng nhát gan như vậy, ngược lại đều đến nhà, thì sợ gì à, chó săn lại không thể xuyên tường tiến đến. Ta đem ôn bánh kem đưa cho hắn, nhưng hắn lúc đó thân thể run rẩy rất lợi hại, nói muốn trước đi tắm. Về sau, ta cũng liền đem chuyện này đã quên. Nói đến đây, Lục Yên Nhiên rơi vào trầm tư. Nói lên á, hình như hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề, chính là ở đó sau đó. Bất quá cũng cách một tháng, ta cũng không quá chắc chắn. Các ngươi trong lầu mặt có người nuôi chó săn sao? Hẳn không có à, bị nói trong cao ốc, trong tiểu khu mặt ta cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy có người nắm lấy chó săn đi ra, đều là một ít cỡ nhỏ chó. Cái kia một ngày, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc là cái kia một ngày, chúng ta có thể sau đó đi điều quản chế. Trải qua một tháng, ta làm sao còn nhớ rõ? Lục Yên Nhiên suy nghĩ thật lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói, thật nhớ không nổi tới rồi. Cần phải là một tháng trước đi. Hắn lúc đó, có nhìn mắt mèo, đúng không? Là, đúng thế. Vậy hắn nhìn xong mắt mèo sau, biểu tình như thế nào? Cái này, ta thật nhớ không được, thời gian cách quá lâu. Ngược lại, hắn lúc đó, liền một mực là rất thất kinh bộ dạng đi. Ta trong ấn tượng, lão công một mực là cái lá gan rất lớn người. Chúng ta mới vừa nhận thức không lâu, có một lần chúng ta đi tàu điện ngầm, kết quả hai người chúng ta đúng dịp thấy, có cái tặc trộm một cái lao thái thái ví tiền. Cái kia tặc bên người còn có đồng bọn, dáng dấp cũng rất cao, nhưng lão công liền dám đứng ra đi ngăn lại. Cái kia, một bên nữ cảnh sát bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, có phải hay không là tên trộm kia tới trả thù? Cái này, không thể nào, đều 2 năm trước chuyện, cái kia kẻ trộm cùng hắn đồng bọn cũng không nhận thức chúng ta a. Lục Yên Nhiên nói đến đây, lại bổ sung một câu, bất quá, biết đâu khi đó hắn thật chỉ là bị chó săn đuổi kịp cũng không phải là không thể được. Nàng dù sao cũng sợ cảnh sát vạn nhất đi thăm dò, nhưng là không thu hoạch được gì, sẽ cảm thấy nàng là tại cho không đầu mối có thể tin, nói không chừng ngược lại sẽ hoài nghi nàng. Ta có một vấn đề, rất khó hiểu, Lục nữ sĩ. Ngươi nói, cảnh sát đồng chí. Trước mắt vị này cảnh sát, nhìn một chút Lục Yên Nhiên điện thoại di động, hỏi, Trương tiên sinh cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại, ngươi bởi vì tình em không có nghe được, vậy hắn vì sao không báo cảnh sát chứ? Nghe đến đó, Lục Yên Nhiên lập tức mở ra. Nàng lập tức nhớ tới, Trương bác lập đi lặp lại nhắc nhở chính mình, không muốn liên lạc với cảnh sát. Cái này, ta cũng không biết. Lục Yên Nhiên làm là bà chủ gia đình, ở nhà một mình xem qua rất nhiều hình trinh cùng điệp chiến kịch, nhất thời gian nàng không khỏi sinh ra một cái phỏng đoán, lẽ nào trong cảnh sát mặt có côn đồ nội ứng? Sau đó, cảnh sát rất thất vọng phát hiện, Trương bác điện thoại di động định vị hoàn toàn không cách nào tra được, có thể là ở vào trạng thái tắt máy. Đồng thời, cái cao ốc này quản chế thiết bị, lâu năm thiếu tu sửa, sớm cũng đã hỏng hơn nữa. Bảo an người bên kia cũng luôn luôn không có tới tu, thế cho nên căn bản là không có cách thông qua điều lấy quản chế tới tra ra manh mối. Nhưng cũng may, bên trong tiểu khu bộ quản chế còn là bình thường. Buổi trưa thời gian, Lục Yên Nhiên đi theo bọn cảnh sát đi tới tiểu khu công nghiệp bộ phòng camera giám sát, kiểm tra tối hôm qua quản chế ghi chép. Cảnh sát đầu tiên là trước xác nhận. Tối hôm qua, Trương Bắc đích thật là trở lại Hoàng Hôn Dương bên trong đại lâu. Lục Yên Nhiên cũng là nhìn ra, cảnh sát cũng không hoàn toàn tin nàng. Dù sao từ kết quả nhìn, Trương Bắc nếu có cái gì bất chắc, nàng tuyệt đối là lớn nhất người được lợi ích. Trương Bắc phụ mẫu đều chết hết, mà nếu như hắn cũng đã chết, hiện tại toàn khoản mua bộ phòng này liền tự động thuộc về Lục Yên Nhiên danh nghĩa. Dạng này án lệ, quá khứ Lục Yên Nhiên cũng trong tin tức thấy qua, cho nên cảnh sát sẽ nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Sau đó, cảnh sát liền bắt đầu kiểm tra quản chế. Tại lần tốc quan sát quản chế sau, cảnh sát sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi lên. Lục Yên Nhiên cũng là rất kinh ngạc. Từ Trương Bắc tối hôm qua 9 giờ trở lại Hoàng Hôn Dương đại lâu sau, mãi cho đến 6 điểm mới thôi. Trương Bắc cũng không có từ đại lâu đi ra. Hoàng Hôn Dương đại lâu chung quanh quản chế đều là vận chuyển bình thường, không tồn tại góc chết, cho nên nói, Trương Bắc tuyệt đối không có rời đi đại lâu. Chờ một chút, kể từ đó, Lục Yên Nhiên hít một hơi linh khí, đối với bên cạnh cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, cái kia, đây chẳng phải là nói, lao công hiện tại cũng còn tại trong cao ốc mặt. Ngươi, các ngươi đi nhanh xin lệnh khám xét ta. Trước không đổi, chúng ta nhìn lại, một mãi cho tới bây giờ, có phải hay không chồng ngươi cũng không đi ra ngoài. Lục Yên Nhiên thì là nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ, nếu như lão công từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua đại lâu, như vậy, hắn đến cùng tại đại lâu địa phương nào? Đóng cửa không có bị phá hư dấu hiệu, bên trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, nói cách khác, rất có thể là lão công chính mình chủ động ly khai nhà. Lại hoặc là nói, là có người tới tìm hắn, sau đó hắn đi ra. Sau đó, một cái ẩn nấp ở bên trong lầu kẻ bắt cóc, đưa hắn nuốt lên. Nhưng là, nghĩ như vậy, rất nhiều vấn đề đều không giải thích được. Trong tủ lạnh thịt là chuyện gì xảy ra? Vì sao Trương Bắc nhắc nhở nàng, để cho nàng một ngày không thể ly khai đại lâu vượt qua 12 giờ đồng hồ? Còn có, nếu như là bị người nhốt, làm sao sẽ không đem điện thoại di động của hắn mang đi? Quan trọng nhất là, trưởng phu để cho nàng đem cái này hết thảy đều đối với cảnh sát giấu giếm. Bây giờ nghĩ lại, trưởng phu tại điện thoại có thể đối ngoại liên lạc tình huống bên dưới, không chỉ có không có báo động không nói, cũng không có hướng hắn nó thân thích của hắn xin giúp đỡ. Bằng không, thân thích của hắn hiện tại đã sớm nên liên hệ nàng. Thế nhưng, nếu như lão công bây giờ còn tại lầu bên trong lời nói, cái kia có lẽ hắn còn có thể cứu. Chỉ cần cảnh sát toàn diện lục soát, khẳng định có thể đưa hắn tìm ra. Hắn đến cùng ở nhà lầu này nơi nào? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 89, khó bề phân biệt. Lục Yên Nhiên bỗng nhiên bắt đầu phát hiện, bọn cảnh sát nhìn ánh mắt của nàng, bắt đầu trở nên có mấy phần ý vị sâu xa lên. Trong đó cái kia duy nhất nữ cảnh sát, thường thường cùng những người khác xì xào bàn tán. Có cái gì lời nói không thể ngay trước mặt nàng nói sao? Cái này khiến Lục Yên Nhiên không khỏi ý thức được, bọn cảnh sát có thể là đang hoài nghi nàng. Dù sao, nếu như mình là lời nói dối, như vậy rất nhiều chuyện liền thuận lý thành chương. đóng cửa không có chút nào bị dấu vết hư hại, bên trong phòng cũng không có bác đấu vết tích, rất khó tưởng tượng một cái nam tử trưởng thành có thể ở loại trạng thái này bên dưới bị người cường hành mang đi. Mà nếu như nói người quen gây án, bọn họ tại bên trong đại lâu cũng không có người quen biết. Kết hợp chính mình lời làm chứng, ngược lại các bạn hàng xóm cùng bọn họ quan hệ rất kém cỏi. Mà Trương Bắc cho mình đánh như vậy nhiều điện thoại, lại một lần cũng không có báo động, điểm này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là, Trương Bắc nếu như tử vong, nàng chính là lớn nhất được lợi người. Cảnh sát sau đó liền lập tức bắt đầu lục soát cả tòa cao ốc, đồng thời còn cần triệu tập càng nhiều hơn cảnh lực. Lục nữ sĩ, tại tiểu khu công nghiệp bên trong phòng nghỉ ngơi, hình cảnh đội trưởng cảnh quan lại tiếp tục hỏi Lục Kiên Nhiên, chúng ta từ các loại dấu hiệu nghi phán, mặc dù vô pháp điều lấy bên trong đại lâu bộ quản chế, nhưng ngươi tiên sinh rất không có khả năng là bị người cường hành bắt đi. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta lại xác nhận một lần, nhà các ngươi chìa khóa không có dành trước, cũng không đã cho người khác à? Không có. Giờ này, Lục Yên Nhiên nội tâm vẫn là rất dãy rủa, dù sao nàng đối với cảnh sát che giấu vô cùng trọng yếu manh mối. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhanh lên một chút lục soát xong cả tòa đại lâu a. Lao công khẳng định liền trong lầu. Chúng ta đã triệu tập cảnh lực tiến hành khẩn cấp lục soát, lần này trong cục chúng ta mặt người đều triệu tập tới. Trương cảnh quan lại hỏi một câu, nhưng ta được nhắc nhở ngươi một câu, Lục nữ sĩ, nếu như ngươi có thể nhiều hơn nữa cung cấp một ít manh mối, chúng ta lục soát hiệu suất có thể sẽ có chỗ đề cao. Ngươi suy nghĩ lại một chút, có hay không trọng điểm đối tượng hoài nghi? Cái này, ta thật không rõ ràng. Các ngươi nếu không trước trọng điểm lục soát một lần chúng ta tầng lầu này. Chúng ta biết. Tốt, Lục nữ sĩ, cái kia nếu không, ngươi trước liền đợi tại bảo an cái này, dù sao lục soát trong lúc đó không có thể bảo đảm sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, chờ chúng ta lục soát xong tất, sẽ đến thông tri ngươi. Tốt, tốt. Như ngươi nghĩ ra cái gì, gọi điện thoại di động của ta. Trương cảnh quan nói đến đây, đem điện thoại di động của mình hào chép lại giao cho Lục Yên Nhiên, sau đó ly khai. Lục Yên Nhiên cảm giác được, Trương cảnh quan không tin tưởng mình. Cái sau, cũng tựa hồ cũng không che giấu điểm này, khả năng chính là muốn cho mình áp lực. Liền đang tập trung cảnh lực lục soát thời điểm, hắn còn muốn lưu lại hỏi lại chính mình vấn đề, hiển nhiên liền là hy vọng lấy chính mình là chỗ đột phá, hắn hoài nghi mình thì án, muốn tra ra Trương Bắc ở nơi này. Lục Yên Nhiên lập tức không ngừng tiêu khổ. Đợi tại bảo an công ty bên trong, Lục Yên Nhiên bắt đầu suy nghĩ toàn bộ sự tình, có thể là hoàn toàn không có bất kỳ yếu lĩnh. Tiểu tại này lúc, Lục Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu. Thịt. Trương Bắc dặn dò chính mình, sớm muộn gì muốn cắt dùng một khắc trong tủ lạnh thịt. Nàng cho tới bây giờ, còn không có đi ăn xong. Nàng phải trở về. Không, không được. Trong nhà có lẽ còn có cảnh sát tại tiến hành thăm dò. Mình bây giờ trở về ăn thịt sống, cái kia cũng có vẻ quá kỳ quái. Hơn nữa bỗng nhiên chạy hồi lại lâu, cảnh sát môn đều ở đây chung quanh lục soát, nàng lại thanh thản ổn định đợi trong ra, sẽ không sẽ có vẻ có điểm kỳ quái. Có phải hay không sẽ làm sâu sắc cảnh sát đối với hoài nghi của mình. Thế là, nàng liền muốn, quên đi, cũng liền một khắc thịt, đến rồi buổi tối liền ăn 2 gram thịt là được. Hoàng Hôn Dương đại lâu tổng cộng có 22 tầng lầu, đem gần 100 nhiều gia đình, cảnh sát coi như điều tập rất nhiều cảnh lực, muốn lục soát xong tất, cũng là phải hao phí một chút thời gian. Theo thời gian đưa đẩy, ngồi tại bảo an bên trong phòng nghỉ ngơi Lục Yên Nhiên, cứ như vậy chờ đến mặt trời lặn. Trong khoảng thời gian này, Trương Bắc ba phụ cùng cậu chờ thân thích gọi điện thoại liên lạc chính mình, tựa hồ là cảnh sát liên lạc bọn họ. Bọn họ đầu tiên là biểu đạt tán ủi, thế nhưng cũng không có qua tới nhìn quyết định của hắn. Trương Bắc phụ mẫu sau khi qua đời, hắn cùng mấy cái thân thích đều quan hệ không quá tốt, bình thường cũng rất ít đi lại. Mà phụ mẫu nàng cũng có gọi điện thoại tới hỏi, thế nhưng đâu, bởi vì em dâu hiện tại là mang thai trạng thái, hiện tại đúng lúc là dự tính ngày sinh, phụ mẫu nói bọn họ không đi được, cho nên cũng chỉ là an ủi, cũng không có tới Vê Đút thành phố dự định. Điểm này Lục Yên Nhiên cũng không kỳ quái, cha mẹ của nàng vốn là trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, trước đây nàng cái kia cái bao cỏ đệ đệ kết hôn, nàng dán một đống lớn tiền tiến đi, cái kia sau đó cùng người nhà cảm tình cũng phai nhạt rất nhiều. Nói thật lời nói, nếu có người nói với Lục Yên Nhiên, nàng không phải ba mẹ nàng ruột thịt, nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy kỳ quái. Về phần nàng người đệ đệ kia, liền tượng trưng gọi điện thoại tới hỏi thăm một lần cũng không có. Hắn cùng Trương Bắc là tại hai người hôn lễ thời điểm, mới lần đầu tiên gặp mặt. Trương Bắc bản thân cũng rất ghét bỏ cái này đệ đệ, Lục Yên Nhiên cũng hiểu được hắn không có bao nhiêu giáo dưỡng. Trong thôn người cũng tốt, phụ mẫu cũng tốt, đều cảm thấy nàng trong thành làm thuê, qua nhất định là người trên người thời gian, căn bản liền không biết trong thành công tác gian khổ. Sau khi gọi điện thoại xong, Lục Yên Nhiên bỗng nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt cảm giác cô độc. Nàng tới Vê Đút thành phố mấy năm nay, sẽ không có một cái chân chính trên ý nghĩa bằng hữu. Lục Yên Nhiên vẫn là cách một đoạn thời gian, liền nếm thử cho Trương Bắc đánh một lần điện thoại. Rốt cuộc ai sẽ đem Trương Bắc có lên? Nàng và Trương Bắc cũng không tính là kẻ có tiền, rất khó tưởng tượng là chói giá. Lại nói, nơi nào có chói giá còn nhốt tại cùng một tòa nhà bên trong. Bọn cướp còn không đem điện thoại di động dọn dẹp. Trương Bắc thả trong tủ lạnh thịt đến tột cùng là cái gì chứ? Đến cùng con nên hay không nói cho cảnh sát đâu? Còn có, nhất làm cho nàng để ý là không thể ly khai Hoàng Hôn Dương đại lâu vượt qua 12 cái giờ đồng hồ. Suy nghĩ kỹ một chút, Trương Bắc tháng gần nhất, mặc dù cũng là nhiều lần tăng ca, nhưng trở về thời gian so xưa nay phải sớm rất nhiều. Nhớ kỹ một tuần trước, hắn oán giận lãnh đạo ép buộc bọn họ làm thêm giờ thời điểm, còn cố ý nói, coi như tăng ca, hắn cũng sẽ tận lực sớm hoàn thành công tác. Chờ chút. Lục Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Ngày hôm qua, hắn là 9 giờ tăng ca. Hắn bình thường ra cửa đều là 8 điểm. Đến đơn vị 9 giờ, mà tối hôm qua 9 giờ đến nơi đến trốn, đây là giải thích. Hắn ngày hôm qua ly khai đại lâu vượt qua 12 cái giờ đồng hồ. Sau đó, hắn liền đã xảy ra chuyện. Cái này ở giữa, có hay không có nhân quả gì quan hệ? Tối hôm qua lúc hắn trở lại, cũng đích xác là cái kia dáng vẻ tâm sự nặng nề, thế nhưng Lục Yên Nhiên chỉ cho là hắn là tăng ca quá muộn, lại không chịu nổi. Chẳng lẽ 12 cái giờ đồng hồ? sớm muộn gì một khắc thịt. Bị giam tại đại lâu nơi nào đó sau, có điện thoại di động lại không cho cảnh sát gọi điện thoại cũng không cho những người khác xin giúp đỡ. Vì sao? Lấy Lục Yên Nhiên đối với Trương Bắc lý giải, hắn là cái kia loại làm việc rất lý tính người. Hai người nói yêu thương thời điểm, nếu như ở mỹ giá, hắn cũng xưa nay không bằng lòng nhượng bộ, sớm là cùng Lục Yên Nhiên bày sự thực giảng đạo lý, nếu như hắn cảm giác mình không sai, tuyệt đối không sẽ chủ động túi đầu nhận sai. Hắn làm việc cuối cùng sẽ tìm kiếm một cái điều kiện tốt nhất quyết sách phương án, nếu như hắn nhận là một việc không có khả năng thành công, cũng liền tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi làm. Nói cách khác, hắn không báo động, cũng không hướng thân thích xin giúp đỡ, chỉ cho mình gọi điện thoại, lý do chỉ có một cái, báo động cùng hướng những người khác xin giúp đỡ, hắn đều cho rằng là vô dụng. Ừm. Vậy tại sao cho rằng cho ta gọi điện thoại thì có sử dụng đây? Liên bởi vì ta trong lầu. Nhưng là đánh mười mấy cái ta đều không tiếp a, vì sao không đánh cho người khác? Hơn nữa coi như hắn cho rằng cảnh sát không thể tin, cũng có thể đánh cho cục phòng cháy chữa cháy a. Trước đây nàng lôi kéo Trương Bắc một chỗ xem qua một bộ Tiêu Phòng Viên là nhân vật chính phim truyền hình, nhìn cái này bộ kịch nàng mới biết, nguyên lai Tiêu Phòng Viên không hề chỉ là phụ trách cứu hỏa, cũng có thể gánh vác những thứ khác khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ. Trương Bắc khẳng định cũng biết, cục cảnh sát, cục phòng cháy chữa cháy đều không có biện pháp cứu hắn. Điều này sao có thể? Ngược lại mình có thể cứu hắn. Không, không đúng. Lục Yên Nhiên bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Trương Bắc cho mình gọi điện thoại, cũng không phải là vì xin giúp đỡ. Hắn mục đích là vì nhắc nhở chính mình những chuyện kia. Ăn thịt, còn có không thể ly khai vượt qua 12 giờ đồng hồ. Còn có, tại thông lời nói đoạn tuyệt trước, hắn một câu cuối cùng lời. Ngươi đến trong phòng của chúng ta mặt, sau đó, bọn họ gian phòng. Trương Bắc trong đó, giấu cái gì đồ vật? Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 90, thì tôi cùng tiếng đập cửa. Bọn cảnh sát liên tục không ngừng tiến nhập cộng đồng bên trong, đến hoàng hôn dương bên trong đại lâu tiến hành lục soát. Cứ như vậy, vẫn bận đến rồi 8 giờ tối tả hữu. Nhưng mà cuối cùng lục soát kết quả, vậy mà không thu hoạch được gì. Làm Trương cảnh quan tại Lục Yên Nhiên trước mặt nói ra đáp án này thời điểm, nàng hầu như không thể tin được. Các ngươi đều điều tra qua? Đúng. Trương cảnh quan rất rõ ràng cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hắn lại cường điệu qua một lần, quản chế chúng ta tra xét rất nhiều lần, chúng ta đi vào lục soát thời điểm cũng có người ở bên ngoài trông coi. Chúng ta đem mấy cái phân cục cảnh viên cũng toàn bộ triệu tập tới, đem hơn 100 gia đình toàn bộ đều lục soát một lần, không cần nói là có thể trô giấu người, cho dù là không thể trô giấu người, chúng ta cũng đều lục soát một lần. Nghe được không thể trô giấu người, Lục Yên Nhiên lập tức nghĩ tới cái gì? Xem qua rất nhiều phim hình sự trinh thám nàng, lập tức minh bạch, chúng nhân viên cảnh sát không thể loại trừ hung thủ là tránh thoát lục soát, giết chết Trương Bắc sau đó phân thây có khả năng. Sân thượng đâu? Sân thượng các ngươi điều tra sao? Đều điều tra. Thật không có. Duy nhất còn không có điều tra, chính là cống thoát nước hệ thống, cùng bên trong tiểu khu hóa phân ao. Quả nhiên, bọn cảnh sát là liên tưởng đến phân thây. Lục nữ sĩ, ngươi về nhà sau, nhất định phải cân nhắc cửa sổ đều khóa tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra cái này lên án kiện, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tiên sinh tìm ra. Quản chế có khả năng hay không bị gian lận? Thì như bị người cắt nối biên tập qua gì gì đó, chúng ta sẽ đem quản chế mang về cảnh cục tiến hành kỹ thuật phân tích. Trương cảnh quan hiển nhiên cũng ý thức được vụ án không tầm thường, lại bổ sung một câu, Lục nữ sĩ, nếu như ngươi có bất kỳ đầu mối nào, theo lúc liên hệ chúng ta. Lục Yên Nhiên lần này triệt để mất hết hồn vía, chỉ có một loại chưa từng có cảm giác tuyệt vọng, chỉ có cống thoát nước hệ thống còn không có điều tra. Nếu như Trương Bắc từ tối hôm qua về nhà sau liền không hề rời đi qua đại lâu lời nói, như vậy có thể liên tưởng đến chỉ có giết người phân thây khả năng này. Cái này trong lầu mặt cất giấu một cái phân thây giết người mà. Nghĩ đến đây, liền để Lục Yên Nhiên dùng mình. Có muốn hay không đem Trương Bắc những cái kia căn dặn báo cho biết cảnh sát? Có muốn hay không nói? Lục Yên Nhiên cẩn thận quyền hành một lần, nàng rất biết Trương Bắc. Hắn là một cái làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc, tư duy logic cực độ rõ ràng, làm việc phi thường nhận tự lý, đồng thời lại tinh thần trọng nghĩa vô cùng mãnh liệt người. Đối với hắn đến nói, đối với chính là đúng, sai chính là sai, tuyệt sẽ không đi là nhân tình gì lôi đời đi biên báo. Lấy tính cách của hắn, tuyệt không có khả năng đi làm cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình. Như vậy hắn để cho mình cái gì cũng không muốn cùng cảnh sát nói, hiển nhiên là có hắn mục đích tại. Hoặc là không tín nhiệm cảnh sát, hoặc là chính là nói cho cảnh sát cũng vô ích. Mặc dù Lục Yên Nhiên cũng bình thường không thích Trương Bắc loại này trực nam tính cách, thế nhưng nàng chí ít có thể lấy khẳng định một việc, Trương Bắc đối với mình là 100% đích thực tâm, hắn khẳng định sẽ không hại chính mình. Bằng không, Lục Yên Nhiên cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình cả đời giao phó cho Trương Bắc. Từ nhỏ đến lớn, tại Hồng Bét Nguyên sinh gia đình cao lớn, luôn luôn chịu được phụ mẫu trọng nam khinh nữ tính nết độc hại, cho nên Lục Yên Nhiên ngược lại rất ưa thích Trương Bắc loại này làm việc phi thường chú trọng công bằng nguyên tắc người. Nói xong cực đoan một điểm, Lục Yên Nhiên thả rằng tin tưởng ngày mai địa cầu nổ mạnh, cũng sẽ không đi hoài nghi Trương Bắc. Xuất phát từ đối với chồng loại này tin cậy, cuối cùng, để cho nàng không có cái gì nói cho Trương cảnh quan. Bọn cảnh sát sau khi rời đi, nàng đem ra bên trong đóng cửa toàn bộ khóa bên trên, cửa sổ cũng hoàn toàn khóa bên trên. Dạng này, cần phải thì tốt rồi. Sau đó, nàng nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, muốn đem thịt tan tươi. Nàng đi tới trước tủ lạnh, đem mở ra, sau đó lấy ra cái kia màu đỏ trong túi nhựa mặt một tảng lớn thịt tươi. Lục Yên Nhiên nhớ rất rõ ràng, Trương Bắc lúc đó nói rất đúng, nhất định phải ăn sống. Chỉ có ăn tươi một khắc thịt tươi, hẳn không có vấn đề. Một khắc, cần phải cũng liền hạt lạc lớn nhỏ a. Thế nhưng thịt bị đông cứng cứng như vậy, phải hơn trước tuyết tan. Nhưng là sau đó, Lục Yên Nhiên cảm thấy không đúng. Nàng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Trương Bắc sử dụng lò siêu sóng, một lần cũng chưa từng có. Nếu như đã qua một tháng hắn luôn luôn có cho mình ăn loại này thịt, như vậy không có đạo lý nàng một lần cũng không thấy qua hắn dùng lò siêu sóng a. Lẽ nào cái này không cần thiết tuyết tan? Còn là nói tại những địa phương nào khác có đã bị hắn cắt đi qua thịt? Ngay tại Lục Yên Nhiên suy tư thời điểm, đột nhiên, nàng nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cảnh sát? Chẳng lẽ là còn có chuyện gì quên hỏi nàng rồi? Lục Yên Nhiên đi nhanh đến rồi trước cửa, đem con mắt tiến tới mắt mèo thượng khán đi ra ngoài. Làm nàng đem con mắt tiến đến mắt mèo bên trên thời điểm, nàng cả người thân thể đều là run lên. Tiếng đập cửa còn đang kéo dài, nhưng là, ngoài cửa căn bản cũng không có người. Đúng vậy, không có ai. Nàng lùi lại hết mấy bước, rủi rủi con mắt, lại tiến đến mắt mèo nhìn sang. Ngoài cửa vẫn không có người nào, nhưng là tiếng đập cửa, nhưng là vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Làm sao có thể? Nhất thời gian, nàng lập tức liên tưởng đến trượng phu Trương Bắc chính là lời nói, cùng với hắn thần bí mất tích, còn có các bạn hàng xóm quái dị thái độ. Một loại cảm giác sợ hãi bắt đầu từ nàng đáy lòng dâng lên. Nàng không ngừng lùi lại, dùng thanh âm run rẩy hỏi, "Ai? Ai? Là ai?" Nàng còn trong đầu nghĩ có thể giải thích hợp lý hiện tượng này khả năng, tỉ như có ai thâu tiếng gõ cửa, giấu ở nơi nào phát hình cho nàng nghe. "Không, không nên cùng ta đùa kiểu này." Bên ngoài, tiếng đập cửa như trước còn đang kéo dài. Tiểu tại này lúc, Lục Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng lập tức quay đầu, nhìn về phía để ở trên bàn thịt. Nàng không có dường như Trương Bắc nói như vậy, sớm muộn gì các dùng một khắc thịt tươi. Lúc này, nàng nơi nào còn có cái kia kiên trì đi dùng lò siêu sóng cho thịt tươi tuyết tan. Nàng đến nhà bếp, mở ra ngăn tủ, từ nơi đó mặt đưa ra một thanh dao làm bếp, sau đó chạy tới thịt tươi bên cạnh, một đao chặt xuống dưới. Sau đó, để cho nàng không thể tin được sự tình xảy ra. Một đao này chặt xuống đi, vậy mà dễ dàng chặt vào trong tủ lạnh cóng đến huyện giống như tảng đá cứng rắn thịt tươi bên trên. Không chỉ như vậy, từ nơi này mặt còn chảy ra đỏ thấm. Máu. Tủ lạnh làm lạnh công năng hỏng rồi. Nàng đem thịt này lấy ra mới bao lâu à, làm sao có thể tại đây nhiệt độ phòng bên dưới liền tuyết tan rồi. Nhưng lúc này nàng nơi nào còn quản được cái này rất nhiều, nàng đem thịt chặt xuống sau, cẩn thận từng ly từng tí cắt một điểm thịt bọt hạ xuống. Nàng đánh giá một lần, cần phải là có 2 gram, nhanh chóng liền đem thịt một ngụm nhét vào trong miệng. Để vào trong miệng sau, vậy mà không có chút nào cảm thấy băng. Đồng thời, cũng không nếm ra mùi gì nói tới. Đem thịt cấp tốc nuốt vào trong miệng, nuốt xuống sau, nàng không biết làm như vậy sẽ hay không có chỗ lợi gì. Đông. Hầu như chính là tại nàng nuốt xuống thịt sau không có một giây, ngoài cửa tiếng đập cửa. Lúc đó ngưng hẳn. Cái này, lẽ nào thực sự là bởi vì nàng ăn thịt này nguyên nhân? Nếu như nói là vừa khớp, này thời gian điểm bóp cũng quá chuẩn đi. Bất quá, kể từ đó, để cho nàng càng thêm tin chắc một việc. Trương Bắc không có lừa dối nàng. Hắn nói tất cả đều là thật. Mặc dù biết hơn phân nửa không có ý nghĩa gì, nhưng nàng vẫn là đi tới mắt mèo cái kia, nhìn một lần bên ngoài. Bên ngoài, tự nhiên vẫn không có người nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Lục Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lên mạng thăm dò. Nàng đâu nhập ăn thịt sống trừ tà dạng này chứ? Thế nhưng, không có cái gọi là thịt tươi có thể trừ tà thuyết pháp. Ngược lại là có đem thịt tươi coi là tế phẩm, cung phụng người chết. Không, không đúng. Thịt này, nàng đi tới trước tủ lạnh, đem mở ra, xác nhận một lần. Tủ lạnh làm lạnh công năng tuyệt đối không có vấn đề. Tốc đông lạnh trong tủ mặt những thứ khác thịt đều là trước sau như một cứng rắn, dao làm bếp chặt xuống, đó là nửa điểm phản ứng cũng không có. Nàng đi về đến cái kia thịt tươi trước, dự định lại cẩn thận kiểm tra, nhưng là phát hiện càng kinh sợ sự tình. Khối này thịt mới vừa rồi bị nàng chém ra tới lỗ hổng, còn có cái kia máu, cùng với khác bị cắt đi thịt bọn, cũng không có. Chỉ còn lại một khối hình dạng phi thường phương chỉnh đông lạnh lên thịt tươi. Nhìn một màn này, Lục Yên Nhiên triệt để trợn tròn mắt. Hôm nay cái này một ngày, xảy ra rất nhiều căn bản là không có cách dùng thường thức đến giải thích sự tình. Giờ này khắc này, Lục Yên Nhiên bắt đầu ý thức được một cái kinh khủng sự thực. Tòa cao ốc này, sợ rằng tồn tại. Trước đây nàng tại nông thôn nghe người thế hệ trước nhắc tới, không sạch sẽ đồ vật. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 91, con rối hình người. Lục Yên Nhiên nhớ kỹ, mãi mãi còn chưa có đi thế thời điểm, bình thường gặp mặt nàng nói một ít nghe lên dùng mình cố sự. Nhớ kỹ ra ra mới vừa chết bệnh thời điểm, mãi mãi luôn luôn khăng khăng ra ra linh hồn sẽ trở về, cho nên tại ra ra đầu bảy trong cuộc sống mặt, luôn luôn canh giữ ở linh đường. Khi còn bé Lục Yên Nhiên bị mãi mãi nói xong rất là sợ, thế nhưng mãi mãi lại nói với nàng, "Yên Nhiên, đừng sợ, ra ra ngươi là sống thọ và chết tại nhà, coi như trở về, cũng chỉ là ưu hồn, không phải oan linh, sẽ không tổn thương đến ngươi." Cái này không đều giống nhau là, cái kia loại không sạch sẽ đồ vật. Lục Yên Nhiên khi đó như trước rất sợ. Không giống nhau. Mãi mãi lắc đầu, chỉ vào ra ra gì giống, nói, "Oan linh là sẽ hại người quỷ, ưu hồn là sẽ không hại người. Rất nhiều người sau khi chết, ưu hồn đều sẽ lưu trên thế giới này, giải quyết xong tâm nguyện trở về âm phủ địa phủ. Trừ phi ưu hồn luôn luôn lưu tại trên đời, đó mới lại biến thành oan linh." Khi còn bé mãi mãi nói những thứ này lời nói, luôn luôn cho Lục Yên Nhiên mang đến mảnh liệt bóng ma trong lòng. Phụ thân bởi vì rất hiếu thuận mãi mãi, cũng sẽ theo mãi mãi, ngược lại sẽ để cho Lục Yên Nhiên càng thêm sợ hãi. Mãi cho đến bên trên học, đọc sách, mới biết mãi mãi nói cái gì ưu hồn, oan linh, đơn thuần lời nói vô căn cứ, thậm chí mỗi lần sẽ còn cầm trường học sách giáo khoa trở về cùng mãi mãi tranh cãi. Nhưng là mỗi lần mãi mãi nhưng đều là cười cười, cái gì cũng không nói. Hiện tại, hồi ức lên khi còn bé đoạn trải qua này, Lục Yên Nhiên giờ này lập tức toàn thân nổi da gà. Nàng đem bên trong phòng sở hữu đèn, toàn bộ đều mở ra, sau đó rời một trường sofa, để ở cửa, cho dù nàng nhiều lần xác nhận đóng cửa được yên lành. Sau đó, nàng đem TV mở ra, âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Nàng tùy tiện tuyển một cái tần nói, cũng căn bản không quan trọng là nội dung gì, cái này thuần túy liền chỉ là vì đánh bạo mà lấy. Sau đó, nàng cầm chăn, ngồi vào trước máy truyền hình, dùng chăn đem toàn thân bao lấy, ánh mắt luôn luôn tập trung vào cửa chính bên kia. Buổi tối, bên ngoài còn sẽ có hay không có người tới gõ cửa? Hiện tại chính mình đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ, liên tưởng đến cái kia một đêm bên trên, Trương Bắc nói là bị chó săn đuổi kịp, để cho Lục Yên Nhiên bắt đầu hoài nghi lên, hắn nói là sự thật sao? Truy đuổi Trương Bắc, có phải hay không là cái gì không biết khủng bố vật? U hồn, Hóa Linh. Nàng thì thào lặp lại bốn chữ này, dùng chăn đem mình che phủ càng gia tăng. Qua hồi lâu, nàng chậm rãi quay đầu, sau đó nhìn về phía phòng ngủ. Nếu như Trương Bắc là thật, như vậy hắn liền nhất định là trong phòng ngủ giấu cái gì đồ vật. Nhưng cảnh sát cũng đã lục soát qua nơi này, không có tìm được qua đặc thù gì đồ vật. Hắn đến tụt cùng cho mình lưu cái gì? Lục Yên Nhiên rất muốn đi tìm, thế nhưng nàng lại có chút sợ. Nghĩ đến trong tủ lạnh khối kia quỷ dị thịt tươi, Trương Bắc cho mình lưu sẽ là cái gì đồ vật? Không biết đồ vật mới là đáng sợ nhất. Trương Bắc làm là chính mình quen thuộc nhất người bên gối, lại che giấu chính mình như vậy lớn một bí mật. Một tháng này, hắn không có cái gì cùng mình nói, liền luôn luôn cho mình cho ăn loại này không biết là lai lịch thế nào thịt. Nàng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, cho Trương Bắc biểu ca đánh cái điện thoại. Trương Bắc cùng nhà hắn mấy cái quan hệ thân thích đều có thể nói là tương đương không xong, cùng vị này biểu ca, tự nhiên cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhưng là bây giờ, nàng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi đó hỏi một chút. Điện thoại vang lên thật lâu mới chuyển được. "Uy, em dâu a." Rất nhanh chuyển đến Trương Bắc biểu ca Lục mới thanh âm, cảnh sát trước đó tới chúng ta nơi đây truy vấn qua Trương Bắc sự tình. Thế nhưng, chúng ta thật không rõ ràng hắn vì sao mất tích a. "Ta muốn hỏi một chút." "Em dâu a, ngươi lại buông lỏng tinh thần, biết đâu Trương Bắc là có cái gì nỗi khổ tạm thời ly khai cũng khó nói." "Ân, ta gần nhất công tác cũng rất bận rộn, chờ không một chút, chúng ta lại tới nhìn ngươi một chút." Lục Yên Nhiên còn không rõ ràng lắm. Trừ phi là vay tiền, bằng không lại qua 300 năm bọn họ cũng không khả năng đến thăm. Sở dĩ Trương Bắc cùng mấy cái này quan hệ thân thích như vậy không xong, một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là, hắn xưa nay không bằng lòng cho vay các thân thích. Thân thích của hắn vẫn luôn muốn biết cha mẹ hắn chừa cho hắn bao nhiêu di sản, đối với những thứ này di sản, những thứ này các thân thích một mực tại vắt óc tìm nhũ kế địa bàn cha, là cái này nhiều lần đều hướng hắn đưa ra vay tiền tình cầu. Trương Bắc bởi vì cha trước đây đã từng cho vay cậu cùng bá phụ, kết quả giỏ che múc nước, công giá chẳng trải qua, vô luận các thân thích làm sao vừa đấm vừa xoa, cũng không chịu vay tiền. Nhưng cũng chính là như vậy, song phương điểm ấy hiểm khích tuyệt đối không có phát triển đến bắt cóc trình độ. Ta muốn hỏi là, một tháng này, ngươi có nhìn thấy qua Trương Bắc sao? Cái này, cảnh sát vừa mới cũng như vậy hỏi qua ta. Không có a. Thật không có. Chúng ta bình thường cũng rất ít gặp mặt, mỗi người công tác cũng đều vội vào nhà, cho nên. Vậy các ngươi có lẫn nhau phát qua tin tức gì sao? Cái này thật đúng là không có. Em dâu, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta thật không rõ ràng. Trương Bắc à, hắn chính là tính cách có điểm quá nói nguyên tắc, nhưng hắn thật không có thủ gì ra. Sau đó, Trương Bắc thoại phong nhất chuyện, em dâu à, ngược lại là có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi. Ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Dự định. Bộ phòng này a, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta là toàn khoản mua nhà, là dùng trước đây bán đi bộ kia nhà cũ tiền. Cho nên, phòng này, ngươi một phân tiền đều không có ra, giấy chứng nhận nhà tên không có ngươi. Đúng không? Lục Yên Nhiên lập tức lộ ra chán ghét cảm xúc, cái này Trương Bắc mất tích mới bao lâu, bây giờ sẽ bắt đầu nhớ tới bộ phòng này tới rồi. Nói đùa, nghĩ đến đẹp. Ừm, ta đốt nước muốn mở, trước không nói với ngươi. Nếu như biểu ca ngươi nghĩ đến cái gì, lại cùng ta nói. Lục Yên Nhiên không chút do dự cúp điện thoại di động. Nếu như Trương Bắc có thể cùng cái nào thân thích có điểm liên hệ, cũng chính là Lục mới. Nếu như ngay cả hắn cũng không liên hệ, những người khác chỉ sợ cũng rất không có khả năng biết nội tình. Nàng tựa đầu lại chôn trong chăn một hồi lâu, qua mười mấy phút, lại ngẩng đầu lên. Mà thôi, cũng không thể tại đây ngồi chờ chết. Cảnh sát lục soát khắp đại lâu, cũng không có thể tìm tới Trương Bắc, nhưng là căn cứ quản chế tới nhìn, Trương Bắc khẳng định trong đại lâu. Hắn có lẽ còn sống. Lục Yên Nhiên đi tới cửa phòng ngủ miệng, hít một hơi thật sâu, lại mở cửa ra. Có lẽ chỉ có thăm dò nơi đây, mới có thể biết Trương Bắc đến tuột cùng che giấu chính mình cái gì. Phòng ngủ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Trong đó trong giá sách mặt trưng bày đều là Trương Bắc sách, nàng bình thường cũng sẽ không đi lật, mà trong tủ treo quần áo y phục đều là nàng tự tay tắm tốt nước nóng, bên trong không có khả năng có chính mình không biết đồ vật tồn tại. Muốn nói hắn lưu cái gì đồ vật, giá sách là xác suất lớn nhất. Nàng đi tới trước tủ sách, giá sách 1 cộng 5 tầng, phía trên 3 tầng cách thủy tinh liền có thể nhìn một cái không sót gì, bên dưới 2 tầng thì cần muốn mở ra một cái tủ. Nàng đem bên dưới đếm ngược tầng thứ 2 ngăn tủ nhẹ nhàng mở ra. Nơi đó mặt, để cũng đều là chút thông thường sách. Cuối cùng, chính là tầng dưới nhất ngăn tủ. Cái này cái tủ, nàng bình thường xưa nay không sẽ mở ra, quét dọn thời điểm cũng chỉ sẽ lau bên ngoài. Nàng ý đồ kéo ra ngăn tủ, lại phát hiện ngăn tủ đã khóa lại. Cái này khiến Lục Yên Nhiên cảnh giác lên, cái này tủ chìa khóa sẽ ở đâu? Trương Bắc trong điện thoại mặt tất nhiên để cho nàng tới phòng ngủ, giả như đồ vật thật tại bên trong, như vậy chìa khóa nhất định là nàng bắt được đến. Đây là hắn tối hôm qua sau khi tan việc, cởi xuống sau treo tại quần áo trên kệ. Đây không phải là ra bên trong chìa khóa. Nàng trở lại phòng ngủ, cái kia đem sen vào cái kia tủ lỗ chìa khóa, nhất chuyển, kéo ra. Tiếp lấy, nàng liền thấy, trong đó để một cái nhìn lên tới người mặc màu đỏ quần áo nhân ngẫu hoa. Bên cạnh, để một cái cỡ nhỏ thiên bình xứng. Cảnh sát cho dù lục soát thời điểm nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy có nhiều kỳ quái. Cái này nhân ngẫu hoa. Lục Yên Nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng đưa ra tay, cầm lấy cái này nhân ngẫu búp bê. Không nhìn ra có gì thường gì, tựa hồ rất giống cái kia loại thương trường bắt búp bê cơ bên trong nhân ngẫu hoa. Thế nhưng, lấy nàng đối với Trương Bắc lý giải, lấy hắn trực nam thẩm mỹ, hắn tuyệt đối không sẽ thích loại này đồ vật. Nhớ kỹ hắn trước đây nhưng là cao tới fan, lại cũng chưa từng có mua qua bất kỳ một cái nào tượng sáp. Chúng chi là loại này búp bê. Đem con rối hình người lật lộn lại, nàng đỗng nhiên liền thấy cái kia phía sau dán một trương giấy nhỏ đầu. Tiên Nhiên, nếu như ngươi thấy tờ giấy này đầu, ta khả năng đã lành ít dữ nhiều. Ngươi sau đó nhớ kỹ, buổi sáng cùng buổi tối các ăn một khắc ta thả trong tủ lạnh màu đỏ túi ni lông thịt, mỗi một thiên không thể ly khai đại lâu vượt qua 12 giờ đồng hồ. Ngày 20 tháng 10 đêm trăng rằm, sẽ có một người tới nhà, trừ phi đối phương cho ngươi một trương mặt có một cái khô lâu cùng một cái hắc thập chữ màu đỏ danh thiếp, mà ngươi cầm đến danh thiếp sau, sẽ tin tưởng hắn nói sở hữu lời nói, nếu không tuyệt đối không cần đưa cho người kia mở cửa. Đến lúc đó, đem cái này nhân ngẫu cho hắn, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm sao sử dụng cái này nhân ngẫu. Tại vậy trước kia, tuyệt đối đừng nghĩ đến thoát đi cái cao ốc này. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 92, chuyên gia khám bệnh. Giấy đầu cuối cùng thì là viết nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên báo động, cũng không cần xin giúp đỡ những thứ khác bất luận kẻ nào, dạng này chỉ sẽ liên lụy bọn họ cũng tao ngộ vận rủi. Chứ có thể cho ngươi cái kia loại danh thiếp người, ai cũng không khả năng cứu được ngươi. Nhìn thấy lành ít giữ nhiều bốn chữ này, Lục Yên Nhiên đã cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Loại này lời dạo đầu chữ đầu, nàng tại vô số cổ trang kịch bên trong xem qua không dưới vài chục lần. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, có một ngày chính mình cũng lại biến thành loại này chuyện xưa nữ nhân vật chính. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là lành ít giữ nhiều, cắt chỉ là thiếu, không phải là không có. Chí ít không phải nói làm ta thấy tờ giấy này đâu, hắn liền đã chết. Đối mặt loại này đột phát tình trạng, Lục Yên Nhiên ngồi vào trên giường, bắt đầu cẩn thận đọc xem tờ giấy này đâu. Nàng có thể khẳng định, cái này tuyệt đối là Trương Bắc bút tích. Bút tích của hắn quá đặc biệt, cùng hắn làm người giống nhau, cực là công phu cả, đầu tiên mắt nhìn qua thậm chí sẽ hoài nghi là in ra. Dạng này bút tích, không phải ai cũng có thể bắt trước. Trong vòng một ngày không thể ly khai đại lâu vượt qua 12 cái giờ đồng hồ, sớm muộn gì các ăn một khắc thịt. Hai điểm này không khó. Lục Yên Nhiên sau khi kết hôn một mực là toàn chức bà chủ, mà trong tủ lạnh sắc cũng chứa đựng đầy đủ thức ăn, mấy ngày này không đi ra mua thức ăn, vấn đề cũng không lớn. Rất hiển nhiên, căn cứ tờ giấy nội dung, nàng phải chờ tới ngày 20 tháng 10 đêm trăng rằm mới có thể chạy ra Hoàng Hôn Dương đại lâu. Mà nếu như nàng không dựa theo dặn dò dùng cái kia thịt, như vậy thì đại biểu cho sợ rằng lại sẽ có vô hình nào đó vật tới gõ cửa. Màu đỏ, hắc thập chữ, danh thiếp. Trương Bắc có ý tứ là chỉ có cầm giữ danh thiếp này người tới, nàng mới có thể mở cửa. Những người khác cũng không thể mở cửa. Câu này lời nói, tự cân nhắc tỉ mỉ, đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực. Trương Bắc biết sẽ có nào đó loại đồ vật tới gõ cửa. Hắn cũng biết, tới gõ cửa là cái gì đồ vật. Trương Bắc ngươi, ngươi vì sao không nói cho ta? Ngươi nói cho ta à? Dạng này ta cũng có thể vì ngươi chia sẻ một ít. Lục Yên Nhiên mới vừa nói xong cái này lời nói, đột nhiên nàng nghĩ tới rồi cái gì. Quá khứ nói yêu thương thời điểm, nàng và Trương Bắc đề cập qua khi còn bé bị mãi mãi nói lời nói dọa sợ trải qua. Có thể là vì kích phát Trương Bắc ý muốn bảo hộ, nàng lúc nói còn có mấy phần thêm mắm thêm muối, đem cái này nói thành tuổi thơ của chính mình bóng tối, cho nên, tại Trương Bắc trong lòng, mình là một cái lá gan đặc biệt tiểu người. Lục Yên Nhiên lập tức minh bạch, chính là nguyên do bởi vì cái này, Trương Bắc mới luôn luôn lừa gạt chính mình. Đêm trăng rằm, tại sao là đời tháng? Cũng không phải lang nhân biến thân. Nàng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu thăm dò màu đỏ hắc thập chữ khô lâu danh thiếp. Nhưng là, tìm tòi nửa ngày, lại không có tìm được bất luận cái gì tin tức có giá trị, đại đa số đều là danh thiếp thiết kế quảng cáo. Cái này tốt xấu cũng tại giấy đầu bên trên cho ta lưu cái điện thoại gì gì đó a. Đêm trăng rằm, cầm danh thiếp người tới. Cái này rốt cuộc là người nào a? Lục Yên Nhiên cắn răng, tựa đầu gắt gao ấn trên vách tường. Nàng cứ như vậy dựa chán trên vách tường quá khứ 5 phút đồng hồ, sau đó mới mang lên. Được rồi, lui 10.000 bước. Lui 10.000 bước đến nói, hôm nay ở bên ngoài góc cửa, thật là kia cái gì không sạch sẽ đổ vật tốt rồi. Lục Yên Nhiên nói ra lời này thời điểm, cũng cảm giác mình là điên rồi. Nàng thật hy vọng mãi mãi hiện tại còn sống, dạng này nàng có lẽ có thể cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Yên Nhiên không phải một cái ưa thích lầm bầm lầu bầu người, nhưng là bây giờ, không nói vài lời lời thốt ra tới, nàng cảm giác mình khẳng định sẽ đến mất. Như vậy, cái kia thịt vậy là cái gì? Cái này nhân ngẫu vậy là cái gì? Quan trọng nhất là, kia cái gì cầm màu đỏ danh thiếp người lại là chuyện gì xảy ra? Nàng đem tay giơ lên, ở trước mắt trên vách tường hoa động. Một tháng trước, Trương Bắc hắn tại nào đó một đêm bên trên, ở nơi này trong lầu mặt gặp cái gì rất khủng bố đồ vật, sau đó hắn đem về trong nhà mặt. Nàng ngón tay giữa giáp hoa động mấy lần sau, lại chậm rãi hướng bên dưới hoa động. Thế nhưng, hắn biết ta nhắc gan, cho nên gạt ta nói là có chó săn đang đuổi hắn. Giờ này, Lục Yên Nhiên bắt đầu vận chuyển óc của mình, hồi ức lấy đã qua một tháng cùng Trương Bắc ở chung lúc từng ly từng tí. Kỳ thực, có một việc nàng không có nói cho cảnh sát, chủ yếu là rất khó lấy mở miệng. Một tháng này, Trương Bắc rất ít chủ động hướng nàng đưa ra hiến lương yêu cầu, đều là nàng chủ động. Nếu không phải là nàng rất tin đảm nhiệm Trương Bắc, đều muốn hoài nghi hắn không nộp ra lương thực nộp thuế có phải hay không ở bên ngoài đã trộm ăn rồi. Bởi vậy cũng có thể thấy được, tinh thần của hắn áp lực lớn đến loại trình độ gì, thế cho nên để cho hắn liền làm chuyện này tinh lực cũng không có. Lưu tại này lúc, đột nhiên một cái điện thoại đánh đi qua. Nàng cầm điện thoại di động lên một nhìn, là không nhận ra người nào hết dãy số. Nàng tiếp thông điện thoại di động. "Uy, là Lục Yên Nhiên nữ sĩ sao? Ta là, ngươi tốt, ta là Khang Vũ Hậu cần công ty, ta gọi Triệu Hằng, là ngươi tiên sinh Trương Bắc cấp trên." "Ừm, Triệu tổng, ngươi tốt." "Ừm, là như thế này, ta cũng là bởi vì cảnh sát tới tìm ta, mới biết xảy ra chuyện gì. Cái này, Trương Bắc cái này một khi thất tung, chúng ta bộ môn cũng đều rất khiếp sợ. Các ngươi làm sao biết số điện thoại di động của ta? Công nhân viên chức đều có điền khẩn cấp người liên lạc dãy số." Kỳ thực chúng ta lúc đầu muốn sớm một chút liên hệ ngươi, chủ yếu bộ môn hôm nay cũng thật vô cùng vội vàng. Ta cũng không biết Trương Bắc đi nơi nào. Là như thế này, ngày mai công ty cần dùng xe, chìa khóa xe một mực là Trương Bắc bảo quản. Chúng ta tại hắn công phu vị đã tìm, không có tìm được, hắn có thể là thả ở trong nhà. Cái kia, ta biết, lúc này nói cái này có điểm không thích hợp, nhưng công ty ngày mai thật muốn dùng xe. Ân, ngươi có thể giúp một tay tìm một chút sao? Nếu như tìm được, chúng ta ngày mai phái người tới cầm. Ta biết rồi, ta biết tìm xem. Triệu tổng, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói. Ngươi cảm thấy Trương Bắc một tháng này có dị thường gì sao? Muốn nói dị thường, đó chính là hắn tháng này mỗi lần tăng ca đều trước thời gian ly khai, còn có chính là hắn mời hai ngày nghỉ. Hai ngày nghỉ. Lục Yên Nhiên nhưng là nhớ rất rõ ràng, một tháng này mỗi một công việc nhận, Trương Bắc đều là bình thường đi làm. Hắn một tháng mời hai lần giả, loại tình huống này rất ít gặp. Hai lần giả. Đúng. Không là liên tục hai ngày, một lần là một tháng trước, còn có một lần đại khái là một tuần trước. Hắn nói qua xin nghỉ nguyên nhân sao? Hắn nói là muốn khám bệnh. Nói là nguyên do bởi vì cái này chuyên gia khám bệnh chỉ có ngày làm việc mới có hảo, cho nên hắn chỉ có thể xin nghỉ. Nhìn. Bệnh. Còn nhìn chuyên gia khám bệnh. Hắn nói là bệnh gì rồi không? Ngắn như vậy thời gian tái khám. Hắn không có cụ thể nói, cho nên ta cũng liền không hỏi nhiều. Dù sao, có chút bệnh tương đối tư ẩn, công nhân không chịu nói cũng có thể lý giải. Lục Yên Nhiên có thể khẳng định, Trương Bắc là đang nói láo. Kết thúc thông lời nói sau, nàng tìm được Trương Bắc khám bệnh sổ tay cùng bảo hiểm y tế thẻ, mở cửa ra trần sổ tay, một lần trước nhìn bác sĩ, hay là hắn một năm trước nhìn nhà Chu Viêm. Đương nhiên, nàng nhân tiện cũng tìm được chìa khóa xe. Hắn nói là treo chuyên gia gì khám bệnh nhất định là giả, vậy hắn xin nghỉ, là đi làm cái gì rồi? Lục Yên Nhiên lập tức ý thức được. Trong tủ lạnh thịt, trong ngăn kéo mặt con rối hình người, khẳng định đều là cái kia xin nghỉ hai ngày có được. Đồng thời, hắn còn có liên lạc kia cái gì cầm giữ màu đỏ danh tiếng người. Cái kia đến tột cùng là ai? Trương Bắc tính cách, nàng rất biết, tuyệt đối không phải một cái sẽ đơn giản bị mắc lừa người. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, trước đây có một lần hẹn hò, hắn cùng mình thẳng thắn nói một tràng phản lường gạt tri thức, nghe được nàng trố mắt đứng nhìn, đều không biết còn có như vậy nhiều hoa cả mắt lừa dối thủ đoạn. Cho nên, hắn rất không có khả năng sẽ bị người nào lừa dối. Cái kia thịt, sẽ không cũng chính là cái kia cầm giữ cái gì danh thiếp người cho hắn. Nàng lại nhìn một lần tờ giấy kia đầu, mặt trên còn có một điểm để cho nàng rất để ý. Cái gì gọi là cầm đến danh thiếp sau sẽ tin tưởng hắn nói sở hữu lời nói? Tên kia phiến bên trên rốt cuộc là sẽ viết cái gì đồ vật? Liền không thể đem lời nói viết rõ ràng một chút sao? Lục Yên Nhiên tự vấn nàng không có hồn mẹ thông minh, phỏng đoán không ra như vậy nhiều tin tức tới a. Màu đỏ, khô lâu, hát thập chữ, làm sao nghe được liền để nàng cảm giác không thích hợp đâu. Nhưng là trước mắt, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Bắc. Có ít nhất một điểm có thể khẳng định, muốn cảnh sát đi bắt đập nàng môn cái kia vô hình tồn tại, nhất định là không làm được. Chương 93, ngoài cửa. Lục Yên Nhiên một đêm chỉ ngủ không đến 3 cái lúc. Nàng hiện tại thật cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng một năm. Lúc tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, tán loạn lấy tóc, quần áo lộn xộn. Qua đại khái 5-6 giây, nàng mới nhớ tới Trương Bắc đã không có ở đây. Nàng hiện tại muốn một thân một mình, ở tòa này hoàng hôn dương bên trong đại lâu, đợi được đêm trăng rằm đến. Ở trước đó, nàng hoàn toàn là tứ cố vô thân. Dù sao loại này hoang đường sự tình, nàng và ai nói cũng không có dùng. Cho dù là cùng phụ mẫu nói cũng là giống nhau. Phụ thân khẳng định sẽ nói, là bởi vì nàng khi còn bé bị mãi mãi dọa cho sợ rồi, mới sẽ như vậy nghi thần nghi quỷ. Hắn giống như mẫu thân, từ nhỏ đã đặc biệt bất công đệ đệ, thậm chí hy vọng nàng cao trung đọc xong sau liền bỏ học đi làm thuê, giảm bớt ra bên trong gánh vác, trên thực tế chính là muốn thăng bên dưới học phí cung đệ đệ học đại học. Loại chuyện như vậy cùng bọn họ nói, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Tại Vê Đút thành phố, nàng cũng tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể nói hết chuyện này người. Nói thật lời nói, nàng nếu như cùng Trương Bắc thân thích nói chuyện này, bọn họ nói không chừng sẽ lập tức nghĩ biện pháp đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, do đó có thể đem Trương Bắc cha mẹ di sản cùng căn nhà này đều chiếm đoạt. Nàng quá khứ nhìn thấy qua Trương Bắc cái này bảy thân thích sắc mặt, có một cái tính một cái, toàn bộ đều là bạch nhãn lang cùng kỳ lạ, không có nửa điểm ân tình vị. Chính là bởi vì đám người này, Trương Bắc mới là loại này phiền nhất đàm luận ân tình, mọi việc đều muốn giảng đạo lý tính cách. Nếu như nói Trương Bắc hận nhất một cái từ là cái gì, vậy khẳng định là giúp thân không giúp lý. Hắn luôn là nói, dựa vào cái gì giúp thân không giúp lý? Thân huynh đệ cũng muốn tính rõ trướng. Cho nên, nàng hiện tại đi qua trong một đêm suy nghĩ, tính ra một cái kết luận, tin tưởng Trương Bắc, nàng sẽ không đem cái này tất cả nói cho cảnh sát cùng bất kỳ người nào khác. Mà lại nói thật lời nói, loại chuyện như vậy thật muốn nói ra đi, cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm giác mình là người hiểm nghi. Một ngày không thể ly khai vượt qua 12 cái giờ đồng hồ. Vậy dứt khoát cũng liền không rời đi. Bây giờ cách ngày 20 tháng 10 cũng không có mấy ngày. Sống qua cái này mấy ngày, liền có thể chờ đến cái kia cầm giữ danh thiếp người tới. Cái này tất cả đều là xuất thân từ Lục Yên Nhiên đối với trượng phu Trương Bắc toàn bộ tin cậy. Quan trọng nhất là, nàng rất rõ ràng, Trương Bắc đối với tình cảm của mình là không thể nghi ngờ, nàng từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi điểm này. Đêm trăng rằm đến cái này mấy ngày, nàng được tốt tốt trấn tác tinh thần. Lục Yên Nhiên hạ quyết tâm sau, bắt đầu chỉnh lý gian phòng, sau đó đi tắm. Sau khi tắm xong, Lục Yên Nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng không ít. Sau đó, liền là chuyện trọng yếu nhất. Nàng mở ra tủ lạnh, lấy ra cái kia màu đỏ túi nylon. Đồng thời, nàng đem cái kia thiên bình xứng cũng đem ra. Lần này, quả nhiên cũng giống như tối hôm qua, rõ ràng là đông lạnh lên thịt tươi, cầm con dao lên, nhưng là dễ dàng là có thể đem thịt mở ra, đồng thời, còn chảy ra máu tới. Sau đó, nàng xuất ra cái kia thiên bình xứng tới, dùng một khắc tiếp mã, xương ra một khắc thịt tới sau, liền đem thịt để vào trong miệng, nuốt xuống. Lúc này, nàng luôn có loại cảm giác quỷ dị, liền tốt như chính mình là tại dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thuốc giống nhau. Ăn đi sau, nàng liền nhìn chằm chằm khối kia thịt tươi. Quả nhiên, cái kia bị cắt đi lỗ hổng, vẹn vẹn một hồi, liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây rốt cuộc là cái gì thịt? Lục Yên Nhiên nhìn cái kia thịt, thật sự là kinh nghi bất định, như không tối hôm qua trải qua, nàng cũng không dám đem quỷ dị như vậy đồ vật cho ăn vào bụng trong a. Trương Bắc, ngươi đến cùng là từ nơi nào làm tới thứ này a? Tiếp lấy, nàng liền đem thịt tươi một lần nữa thả hồi tủ lạnh tốc đông lạnh tủ. Bây giờ nghĩ lại, Trương Bắc cần phải giống như tự mình, đều là sớm muộn gì các ăn một khắc loại này thịt. Mà hắn sở dĩ sẽ mất tích, liền là bởi vì hắn một ngày ở bên ngoài vượt qua 12 giờ đồng hồ. Thế nhưng, hắn trên thân có lẽ còn có cùng loại loại này thịt giống nhau thần diệu vật. Cái này đồ vật có hay không có thể để cho hắn còn sống? Nàng chỉ có thể cầu khẩn, Trương Bắc có thể sinh tồn hạ xuống. Sau đó, nàng liền bắt đầu chính thức làm điểm tâm. Đứng tại trước lò bếp, nàng mở ga lên, đem nồi thả tại phía trên, ngã vào dùng ăn dầu. Sau đó, cầm lấy vừa rồi từ tủ lạnh bên trong lấy ra trứng gà. Cái phòng bếp này, ban đầu ở mua nhà thời điểm, nàng thì không phải là đặc biệt thỏa mãn, hướng không phải rất tốt, đưa tới nấu cơm thời điểm, sẽ cảm giác ánh sáng có điểm tối. Hiện tại, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Lục Yên Nhiên chờ lấy dầu sôi trào lên, đem trứng gà đánh nát, ngã vào trứng dịch, sau đó đem vỏ trứng gà ngã vào bên cạnh chủ hơn trong thùng rác, sau đó liền đem khuôn mặt tiếp tục nhìn về phía nồi. Tiểu tại này lúc, Lục Yên Nhiên thân thể bỗng nhiên mở ra. Nàng cả người thân thể đều cứng lại rồi. Bởi vì ngay mới vừa rồi nàng ngược lại vỏ trứng gà thời điểm, nàng rõ ràng nhìn thấy, ở bên cạnh kính mở bên trên, có một bóng người. Nàng lập tức vừa nhìn về phía thủy tinh cái kia, nhưng giờ này, nơi nào còn có người nào ảnh tại. Muốn biết, nơi đây, nhưng là 10 tầng 4. Ngoài cửa sổ cũng không có điều hòa cơ các loại có thể giẫm đạp đồ vật, làm sao có thể sẽ có người. Lục Yên Nhiên vừa mới thấy rất rõ ràng, cái kia phía sau cửa sổ xác có một bóng người tại. Ta rõ ràng ăn thì ta. Làm sao biết? Lục Yên Nhiên từng bước đi hướng cái kia kính mở, sau đó, giơ lên tay, đem cửa sổ nhẹ nhàng kéo ra. Bên ngoài, không có ai tại. Lục Yên Nhiên thậm chí tựa đầu đưa ra ngoài cửa sổ, quan sát tỉ mỉ, thế nhưng vẫn không có nhìn đến bất kỳ người. Dạng này cao độ, không có khả năng có người tại ngoài cửa sổ. Lục Yên Nhiên nhanh chóng đem cửa sổ đóng cửa, sau đó khóa bên trên. Giờ này, nàng nơi nào còn có tâm tư trứng chiên. Tắt đi bếp gas, xông hồi bên trong phòng, ngồi vào trước ghế salon, đem tivi mở ra, dùng bên trong âm thanh xua tan chính mình sợ hãi của nội tâm. Suy nghĩ nửa ngày, còn là lòng có chút bất an, thế là trên điện thoại di động thăm dò, tìm được một cái chùa miếu làm lễ cúng video, đem thanh âm phát hình đến lớn nhất, chuyển phát ra. Cái này bên ngoài muốn thật có cái gì không sạch sẽ đồ vật, chỉ hy vọng có thể bắt bọn nó cho siêu độ. U hồn. Nếu như chỉ là u hồn, sẽ không hại người a. Không biết qua bao lâu, đông nhiên điện thoại di động reo, để cho nàng lại càng hoảng sợ. Nàng cầm điện thoại di động lên một nhìn, phát hiện là Triệu tổng đánh tới. Triệu tổng. Nàng truyền được điện thoại di động, hỏi: "Ngươi tốt, Lục nữ sĩ, ta phái người đến cầm chìa khóa xe, ngươi bây giờ tại gia a?" "Ta tại." "Tới cầm chìa khóa xe người gọi Tiểu Trịnh, là công ty chúng ta trước sân khấu. Ngươi đem chìa khóa giao cho nàng liền được, thật không có ý tứ, Trương Bắc hắn hiện tại có liên hệ sao?" "Không có." Điện thoại cắt đứt sau không bao lâu, Trương cảnh quan dĩ nhiên cũng làm gọi điện thoại tới. "Uy, Trương cảnh quan. Lục nữ sĩ, muốn cùng ngươi nói một lần tình huống trước mắt. Chúng ta hôm nay rạng sáng thời gian, đem tiểu khu thoát nước đường ống cũng tra xét một phen, vẫn là không thu hoạch được gì. Trương tiên sinh vụ án, chúng ta tạm thời lấy mất tích luận xử." Lục Yên Nhiên phòng trừng, cảnh sát sở dĩ sẽ đi tra hệ thống thoát nước, phòng trừng cùng trước đây hắt thành phố Z một chỗ cùng loại án kiện có quan hệ. Trong cục khuôn mặt trước nghiên cứu và thảo luận hạ xuống, không có phát hiện gì thể cùng vết máu, cũng vô pháp chứng minh Trương tiên sinh tao ngộ rồi bất trắc. Thậm chí từ quản chế tới nhìn, Trương tiên sinh căn bản không có rời đi đại lâu, cho nên vô pháp cho là hắn là bị bắt cóc. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp sưu tầm Trương tiên sinh, nếu như ngươi có đầu mối gì, hoặc là có bọn cấp liên hệ ngươi, hy vọng có thể đệ nhất thời gian cung cấp cho chúng ta. Nghe ý tứ này, bọn cảnh sát tựa hồ cũng sẽ không đối với vụ án này quá quan tâm. Không có thi thể lời nói, đây chính là một chỗ mất tích án kiện, mà bây giờ manh mối hầu như là số 0. Bất quá, đối với Lục Yên Nhiên đến nói, nàng lúc đầu cũng đã không đúng cái này ôm hy vọng quá lớn. Đưa điện thoại di động sau khi để xuống, nàng xoa trán một cái. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Xem ra, cần phải là vị kia Trịnh tiểu thư tới cầm chìa khóa xe. Nàng cầm tốt chìa khóa xe, đi tới cửa, hỏi, "Là Trịnh tiểu thư sao?" "Đúng, là ta." Lục Yên Nhiên đưa ra tay, đang muốn mở cửa, đột nhiên, nàng ý thức được cái gì. Trương Bắc đã báo cho nàng, trừ có danh thiếp người kia, bằng không thể cho những người khác mở cửa. Nghĩ đến cái này, nàng tiến đến mắt mèo, nhìn một chút bên ngoài. Cái này một nhìn, cơ hồ khiến nàng toàn thân huyết dịch nghịch lưu đến não bộ. Giờ này mắt mèo nhìn ra ngoài, ngoài cửa căn bản không có người tại. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 94, hết đường xoay sở. Lục Yên Nhiên lùi lại hết mấy bước. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Vừa rồi ngoài cửa sổ bóng người, còn có hiện tại cái này ngoài cửa. Nào đó loại đồ vật muốn tiến vào nhà. Chỉ bất quá, nàng ăn thịt, tựa hồ đưa đến nào đó loại tác dụng, cam đoan cái kia bên ngoài đồ vật vào không được. Sau đó, ngoài cửa tiếp tục truyền đến tiếng đập cửa. Lục Yên Nhiên trái tim bắt đầu kinh hoàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cánh cửa, chỉ sợ bên ngoài cái kia đồ vật có thể xuyên tường tiến đến, cũng không dám nói thêm câu nữa lời nói. Hiện đang hồi tưởng lại tới, vừa rồi nàng mở cửa sổ hành vi, thật là tìm đường chết ta. Tiếng đập cửa rằng có mười mấy giây sau, liền dừng lại. Sau đó, không còn có vang lên. Nàng cầm chìa khóa xe, sau đó trở về trước cửa sổ, gọi điện thoại cho Triệu tổng. "Triệu tổng, vị kia Trịnh tiểu thư đã tới chưa?" "Nàng vừa rồi cho ta gửi tin nhắn, nói là sắp tới, đại khái còn muốn 10 phút đồng hồ tả hữu đi. Nàng tới rồi về sau, để cho nàng đến lầu bên dưới đứng, ta thấy nàng sau, cái chìa khóa ném xuống tới cho nàng." "Cái này, cũng có thể." Lục Yên Nhiên sau khi cúp điện thoại, cả người thân thể than đổ xuống đất bên trên, ôm đầu khóc lên. Nàng hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ mới tốt? Về sau, vị kia Trịnh tiểu thư đến rồi lầu bên dưới, nàng và đối phương liên hệ sau, đem cửa sổ mở một đầu khe nhỏ, sau đó đem chìa khóa ném xuống, liền nhanh chóng đem cửa sổ đóng, kéo theo rèm cửa sổ. Giờ này, Lục Yên Nhiên trên mặt như trước tràn đầy nước mắt. Nàng ngồi trở lại đến sofa bên trên, nhìn trước mắt cửa lớn. Trước mắt, Lục Yên Nhiên có thể được ra mấy giờ kết luận. Bên ngoài cái kia đồ vật, không quản là ưu hồn, vẫn là sinh vật ngoài hành tinh, hay hoặc giả là cái gì khác, đó là một loại phi thường kinh khủng tồn tại. Ăn vào thịt, có thể cho nó hoặc là chúng nó vào không được. Thế nhưng, nếu như ra ngoài vượt qua 12 cái giờ đồng hồ, thì tác dụng bảo vệ liền sẽ tiêu thất. Nó vốn có rất cao thông minh, hơn nữa có thể biết Trịnh tiểu thư sẽ tìm đến mình, sau đó lừa gạt mình mở cửa. Mà ở thịt tác dụng bên dưới, gõ cửa chỉ có thể duy trì liên tục rất ngắn thời gian. Còn có, nhất chuyện trọng yếu nhất là, nó là có thêm địch nhân. Trương Bắc chính là từ địch nhân của nó trên tay lấy được loại này thịt, còn có cái nhân ngẫu kia búp bê. Sau đó, tại đêm trăng rằm, địch nhân của nó liền sẽ đi tới nơi này tìm chính mình, cũng sử dụng cái nhân ngẫu kia đi đối phó nó. Đây là hiện tại Lục Yên Nhiên hy vọng duy nhất. Bằng không, nàng thực sự nghĩ không ra chính mình còn có biện pháp nào có thể giải quyết dưới mắt vấn đề. Nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiếp tục lẩm bẩm nói, không có việc gì, nhất định có thể chịu đựng được, phải tin tưởng Trương Bắc. Ta chỉ cần dựa theo Trương Bắc đi làm, như vậy thì nhất định có thể sống sót. Lục Yên Nhiên trước đây cũng là giống nhau, một người đơn độc đi tới Vệ Đốt thành phố làm thuê, chưa quen cuộc sống nơi đây, tại trạng huống như vậy bên dưới, nàng như cũng là từng điểm cắn răng chống đỡ cho tới bây giờ. Hiện tại, chẳng qua là so khi đó càng gian nan một điểm. Trương Bắc, ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới a. Ngươi nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Nàng gắt gao nắm chặt hai tay, bắt đầu suy tính tới. Trương Bắc rốt cuộc như thế nào cùng các địch nhân của hắn tiếp xúc được đâu? Mà hắn lại rốt cuộc cái gì? Lục Yên Nhiên làm bà chủ gia đình trong khoảng thời gian này, xem qua rất nhiều phim truyền hình. Cái này đồ vật rốt cuộc cái gì? Cao trí khôn dị tinh sinh mạng thể, bị nguyền rủa viễn cổ ác ma. Không nghi ngờ chút nào là, vô luận thuộc về cái kia một loại, đều không phải là nàng và Trương Bắc phổ thông như vậy người có thể đối kháng. Có thể cùng chúng nó đối kháng, vậy làm sao cũng phải là ý rồng man, Captain America, Batman, siêu nhân dạng này tồn tại a. Trương Bắc cũng không khả năng liên hệ được bên trên CN loại này tổ chức a. Giả thiết loại này tổ chức sát tồn tại. Trương Bắc lần đầu tiên xin nghỉ thời gian, cùng cái kia thiên công bố bị chó săn truy đuổi trốn về nhà thời gian, cần phải là rất gần gũi. Ngắn như vậy tạm thời gian, hắn là làm sao tìm được thứ người như vậy? Cảnh sát khẳng định điều tra hắn điện thoại di động thông tin ghi chép, không có tra ra khả nghi thông lợi nói đối tượng. Như vậy, giải thích hợp lý nhất liền là những người kia chủ động tìm được Trương Bắc. Đây là Lục Yên Nhiên cho rằng trước mắt hợp lý nhất một lời giải thích. Không quản đến cùng đó là cái gì đồ vật, nó địch nhân phòng trừng cũng khóa được nó, sau đó phát hiện nó nằm vùng ở tòa cao ốc này bên trong, thế là liền tìm được Trương Bắc, muốn trợ giúp hắn. Sau đó, đem cái kia thịt, còn có cái kia nhân ngẫu hoa hoa cho Trương Bắc, dặn dò hắn nên làm như thế nào. Hắn xin nghỉ cái kia hai ngày, chính là đi tiếp xúc những người này. Suy nghĩ một chút, Lục Yên Nhiên lại liên tưởng đến nhà này lầu người đối với vợ chồng bọn họ kỳ quái thái độ. Vô luận lúc nào, gặp đến bất kỳ hàng xóm, bọn họ đối với chính mình vĩnh viễn là cái kia lạnh lùng quỷ dị biểu tình. Nếu như chỉ là lạnh lùng, cũng cho qua. Nhưng kỳ quái là, những người này cho cảm giác của nàng không giống như là lạnh lùng, quả là liền tốt giống như là người máy. Bộ mặt bắp thịt tựa hồ hoàn toàn chết cứng, không có một tia một hào biểu tình. Cho người cảm giác giống như là sống lại sắp giống nhau. Lẽ nào, nàng muốn từ bản thân thấy qua một ít phim Mỹ cùng Hollywood điện ảnh, ngoại tinh nhân ký sinh, ác ma phụ thể, hay hoặc giả là quỷ? Loại này nhìn lên tới không gì sánh được ngoại hạng thiết tưởng, ở trước mắt loại tình huống này bên dưới, Lục Yên Nhiên đã không cảm thấy có bao nhiêu hoang đường. Bất cứ chuyện gì, trước mắt tới nhìn đều hoàn toàn là có thể phát sinh. Được rồi, không quản là ngoại tinh nhân còn là ác ma, nhưng có thể khẳng định là, nhà này lầu người khẳng định có vấn đề. Nếu như là dạng này, cái kia địch nhân của nàng cũng quá nhiều. Trước mắt duy nhất có thể ký thác hy vọng, chỉ có trong tủ lạnh khối thịt kia. Cứ việc nàng cũng không biết cái kia thịt rốt cuộc cái gì. Phải nghĩ biện pháp sống quá cái này mấy ngày, đến đêm trăng rằm cái kia một ngày. Thức ăn coi như đầy đủ, rác dưới lời nói, chất đống một lần nhịn một chút cũng có thể. Thế nhưng, nếu như địch nhân thật là loại này vượt tự nhiên tồn tại, nàng không dám hứa chắc thịt này có thể luôn luôn bảo hộ nàng đến đêm trăng rằm. Có biện pháp gì hay không có thể sớm liên hệ bên trên cầm giữ cái kia loại màu đỏ danh tiếng người. Thế là, nàng đối với trong nhà mặt lại bắt đầu tiến hành một lần phạm vi lớn thăm dò, nhìn một chút Trương Bắc có hay không trong gia địa phương nào lại giấu một chút đồ vật. Cứ như vậy, một phen tìm kiếm, đại khái sau một tiếng rưỡi, trong nhà mặt bị nàng khiến cho như là bão xâm nhập bình thường, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Không có tìm được bất luận cái gì đồ vật. Trương Bắc không có ở nhà bên trong lưu xuống bất kỳ đầu mối nào. Sức cùng lực kiệt Lục Yên Nhiên, trung điệp thở dài. Hiện tại tới nhìn, là rất không có khả năng tìm được nhiều đầu mối hơn. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Nàng suy nghĩ một chút, Trương Bắc cũng không sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết những cái kia thân thích. Như vậy, có khả năng hay không nói cho đồng sự và bạn? Trương Bắc trong đơn vị nhân viên cũng không tệ, cũng có mấy người bạn học cũ, nhưng là những người này phương thức liên lạc, nàng một cái cũng không có. Coi như hắn liên lạc những người này, hiện tại Trương Bắc điện thoại di động cũng không có ở đây, nàng cũng không biết nên như thế nào liên hệ những người này. Nếu như cái kia thịt tại đêm trăng rằm trước không có tác dụng, cái kia ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhưng là một cái người phàm bình thường, không quản cái kia đồ vật rốt cuộc cái gì, nàng đều không có bất kỳ năng lực đi đối phó a. Chương 95, nữ hải, ác linh, hóa linh, quỷ hồn, ác ma ký sinh. Lục Yên Nhiên ngồi trước máy vi tính, rót một chén cà phê, đã tìm tòi hơn 2 giờ đồng hồ. nhất là liên quan tới đối kháng quỷ phương pháp các loại, nàng cũng tìm tòi ra một đống lớn kết quả, thế nhưng cơ hồ không có bất luận cái gì có tham khảo giá cả trị số. Nàng cầm lấy cốc cà phê, lại uống một ngụm. Không thể không nói, uống cà phê sau, tinh thần của nàng có thể nói là khá hơn nhiều. Đem cốc cà phê sau khi để xuống, nàng suy nghĩ một chút, lẩm bà lẩm bẩm nói, mặc dù xem ra không có cái gì tham khảo giá cả trị số, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hay là chuẩn bị một ít đi. Chó mực máu cùng gà máu loại này đồ vật, ta nhất định là không có cách nào làm được. Nước tiểu, hoặc là kinh nguyệt với vật, những thứ này vẫn là có thể có. Lại có chính là, tiểu tại này lúc, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, gà máu hình như cũng không phải không lấy được a. Ra tiểu khu đi qua một con đường, liền có một cái chợ nông dân, nàng nhớ kỹ nơi nào là có gà sống tại chỗ giết. Không được không được, đi ra lời còn là quá nguy hiểm, ai biết bên ngoài cái kia đồ vật có phải hay không tại há miệng chờ xuống a. Lục Yên Nhiên liều mạng lắc đầu, cái này cũng không được. Còn có chính là, giác gạo, mặc trang phục màu đỏ, cái này nhìn lên tới đã cảm thấy rất không đáng tin cậy, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Tốt trong da có 2 túi mét, lãng phí một điểm cũng hoàn toàn đầy đủ. Nàng đem đại lượng mét rắc vào cửa, bệ cửa sổ trước. Sau đó, lại trong tủ quần áo, đem sở hữu màu đỏ quần áo toàn bộ đem ra, nếu như không đủ, liền liền Trương Bắc y phục cũng cùng nhau đem ra. Tây Dương bên kia đổi quỷ biện pháp. Tỏi ta bên này vừa thật là không có có, thập tự giá lời nói, nếu không hiện làm một cái. Nàng cầm 2 chiếc đũa, sau đó dùng dây thun trói thành thập tự giá hình dạng, đặt ở cửa. Cũng không biết có hữu dụng hay không. Trước mắt cũng chỉ có thể kỳ vọng như thế. Cuối cùng chính là nước tiểu cùng Nguyệt Tín. Trăng. Đồng nhiên, Lục Yên Nhiên chú ý tới một việc. Quá khứ một tháng này, nàng kinh nguyệt hình như đều còn không có tới. Dựa theo thời gian suy tính, một tuần trước nên tới rồi a. Lục Yên Nhiên nghĩ tới chỗ này, nhất thời gian ngây ngẩn cả người. Không, sẽ không. A. Trước mắt nàng và Trương Bắc bởi vì kinh tế áp lực không lớn, cho nên tại muốn hải tử vấn đề bên trên, là bảo trì thuận theo thái độ tự nhiên. Mà Lục Yên Nhiên tại điểm này bên trên càng thêm để tâm, bình thường sẽ đoán chắc thời gian. Chỉ bất quá gần nhất, nàng luôn luôn nhìn Trương Bắc như vậy dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng đưa tới tâm tình của nàng có điểm loạn, thế cho nên cũng không có chú ý đến chuyện này. Cũng liền một vòng, cũng không nhất định là cái kia nguyên nhân đi. Nhưng giờ này, nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nếu quả như thật có, cái kia nàng nhưng không nên đi uống cà phê à. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng đem còn thừa lại cà phê rót vào rành nước. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng bởi vậy, nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy không thích hợp lên. Nàng gần nhất hình như khẩu vị là so trước đây lớn một điểm. Bất quá, không có nôn ngén bệnh chẳng a. Nhưng hình như mang thai là 6 chu tả hữu mới có thể nôn ngén. Nàng nhất thời gian, có chút tâm loạn như ma. Nàng không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, sau đó, bắt đầu suy nghĩ trên mạng tìm được mặt khác một cái tin tức, quay chụp bên trong phòng chẳng cảnh. Dựa theo trên mạng thuyết pháp, có thể sẽ chụp đến một ít vốn không nên tồn tại đồ vật. Ngay từ đầu Lục Yên Nhiên cảm thấy có chút sợ, thật không dám thật đi chụp. Nhưng sau đó ngẫm lại, vạn nhất thật sự có không sạch sẽ đồ vật lẻn vào bên trong phòng, nàng còn hồn nhiên không cảm thấy, cái kia tựa hồ càng đáng sợ hơn. Cho nên, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Trong nhà mặt vừa vặn có một đài server, thế là nàng liền đem cái kia máy móc thả ở phòng khách nơi nào đó, bắt đầu tiến hành quay chụp. Hy vọng không cần thật chụp đến cái gì đáng sợ đồ vật a. Sau đó, nàng liền ngồi vào sofa bên trên, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một hồi, dù sao cũng là mệt mỏi thật sự. Là phòng ngừa cứ như vậy ngủ mất, để lỡ ăn thịt sống thời gian, nàng dùng điện thoại di động dự tính đồng hồ báo thức, sau đó liền đặt ở bên cạnh, tiếp lấy an tâm thoải mái đã ngủ. Lục Yên Nhiên ngủ được rất không yên ổn. Mặc dù cảm tình bên trên nàng rất hy vọng Trương Bắc có thể sống sót, nhưng lý trí bên trên nàng cảm thấy, Trương Bắc biết đâu thật, vô pháp trở lại. Hồi ức đi lên nhận thức Trương Bắc, nói yêu đương, đến sau khi kết hôn từng ly từng tí, nàng đã cảm thấy tim như bị dao cắt. Trong mộng mặt, nàng đứng tại một vùng tăm tối trong rừng rậm, xa xa, nàng nhìn thấy Trương Bắc bóng lưng. Trương Bắc, Trương Bắc. Lục Yên Nhiên lập tức hướng phía Trương Bắc bóng lưng chạy đi, có thể là thế nào cũng đuổi không kịp. Trong rừng rậm mặt thổi gió rất lớn, để cho nàng cảm thấy rất lạnh. Làm sao sẽ lạnh như vậy? Ngay tại nàng sắp chạy đến Trương Bắc sau lưng thời điểm, nàng đơn giản bỗng nhiên vừa nhảy, đánh về phía Trương Bắc. Mà một cái nhào này, nhưng là để cho nàng cảm giác chân lắc một cái, thân thể trùng điệp đụng vào lạnh như băng trên mặt đất. Ừm. Cái này trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên ý thức được mình là đang nằm mơ. Nhưng là, vì sao cái này xúc cảm chân thật như vậy? Nàng cần phải là trong phòng khách a. Phòng khách làm sao sẽ như vậy chật hẹp? Dương đôi mắt, còn buồn ngủ nàng, nhìn thấy chính là một mảnh đen kịt. Làm sao có thể? Nàng đem sở hữu đèn đều mở ra a. Sau đó, nàng lập tức ý thức được, cái chỗ này không phải phòng khách. Nàng đứng dậy, nhìn bốn phía, rốt cục hai mắt quen hắc ám, lúc này mới phát hiện, cái chỗ này là đại lâu trong thang lầu bên trong. Trước mắt chính là thang lầu bậc thang. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao sẽ đến trong thang lầu tới? Hiện tại là mấy giờ? Nàng còn phải đi ăn buổi tối cái kia một khắc thì ta. Nàng rõ ràng cân nhắc quá yên lành, vì sao? Vì sao nàng đi tới trong thang lầu mặt? Đây rốt cuộc là vì sao? Nhưng bây giờ, Lục Yên Nhiên không còn kịp suy tư nữa, nàng mở ra chân, lập tức hướng phía lầu trên chạy đi. Thế nhưng vừa mới đến phía trên tầng lầu kia, đột nhiên nàng liền thấy, phía trên bậc thang, đứng một cô bé. Nàng thông qua trong thang lầu phía sau một cánh mở phân nửa môn để lộ ra mở mịt ánh sáng, miễn cưỡng thấy rõ bé gái khuôn mặt. Cô bé kia nhìn đại khái 10 tuổi khoảng chừng, người mặc váy liền áo, nhưng mà nét mặt của nàng liền cùng tòa cao ốc này cái khác cư dân giống nhau, biểu tình hoàn toàn nhìn không ra nàng cái tuổi này phải có ngây thơ chất phác cùng vui thích, mà là tựa như bộ mặt bắp thịt hoàn toàn chết cứng giống nhau, không có một tia một hào biểu tình. Tiểu muội muội. Tình huống bình thường bên dưới, Lục Yên Nhiên đương nhiên không có khả năng sợ một đứa bé. Thế nhưng, trước mắt, nàng lại không xác định. Nhà này lầu người, rốt cuộc là người, vẫn là cái gì khác đồ vật? Tại loại tình huống này bên dưới, nàng đối mặt bé gái trước mắt, vậy mà không dám bước đi lên một bước. Tiểu cô nương liền nhìn như vậy nàng, huyền giống như pho tượng. "Tiểu muội muội, ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ a." Lục Yên Nhiên vô ý thức lui về sau một bước, nói, "Cầu ngươi nói câu nói a." Có thể là tiểu nữ đứa bé như trước không nói câu nào. Giờ này khắc này, đã từng thấy qua rất thật đẹp kịch cùng phim bắt đầu ở Lục Yên Nhiên trong đầu hiện hiện, nàng vô ý thức muốn lui lại, nhưng là nàng cũng biết, nếu như cứ như vậy chạy thoát, nàng cũng không có biện pháp đi ăn đến cái kia thịt. Nếu như không ăn được, e là cho dù đào tẩu, cũng vô ích. Vô luận địch nhân là ác ma, ngoại tinh nhân, quỷ hồn, còn là cái gì viễn cổ tà thần, có thể khẳng định là cũng không phải nàng đào tẩu liền có thể giải quyết. Phim kinh dị bên trong những cái kia đáng sợ lệ quỷ ác linh, đều là vô luận nhân vật chính chạy trốn tới chân trời góc biển, đều như trước có thể đi giết chết bọn họ. Lục Yên Nhiên khẽ cắn môi, thân thể của nàng kề sát lấy thang lầu đỡ tay, một chút hướng phía trên đi tới. Buổi sáng ăn đi thịt, cần phải còn có thể đối với chính mình đưa đến một điểm tác dụng bảo vệ a. Hẳn còn có dùng. A. Rốt cục đi tới lầu trên, gần gũi nhìn cô bé kia, chỉ thấy nàng lưu hải rất dài, hầu như đem con mắt che khuất một hơn nữa, nhìn thực sự để cho người có chút dùng mình. Lục Yên Nhiên vòng qua tiểu cô nương, liền hướng phía lầu trên tiếp tục chạy đi. Thế nhưng, làm chạy đến cái tiếp theo thang lầu nơi khúc quanh thời điểm, Lục Yên Nhiên cả người đều ngẩn ra. Bởi vì, ở trước mắt thang lầu bậc thang bên trên, cái kia tiểu cô nương như trước còn đứng ở cái kia. Tướng mạo, y phục, hoàn toàn cũng giống nhau. Một màn này, thấy Lục Yên Nhiên quay mắt, nàng nơi nào còn dám đi lên. Nàng lập tức hướng phía thang lầu bên dưới chạy đi, lại phát hiện bên dưới cũng có một cô bé đứng mới vừa rồi vị trí bên trên. Lầu trên lầu bên dưới đều đứng cô bé kia. Chương 96, cậu bé. Lục Yên Nhiên nhìn trước mắt thang lầu trên bậc thang tiểu cô nương, nàng lúc này chỉ cảm thấy đại não đều muốn nổ tung. Loại này phim kinh dị nữ nhân vật chính trải qua làm sao sẽ phát sinh trên người tự mình? Bên trên cũng không phải, bên dưới cũng không phải. Mặc dù trước mắt chỉ là một tiểu cô nương, thế nhưng ngẫm lại nàng đã từng thấy qua phim ma, cũng biết cái này chỉ sợ không phải mình có thể chống lại. Người tại quỷ diện trước, vĩnh viễn là mềm yếu vô lực. Lúc này, nàng đưa ra tay, thả vào túi, nơi đó mặt là nàng lấy phòng ngừa vắng nhất, thả ở bên trong mét. Giác gạo đuổi quỷ, nàng cũng là trên mạng lục soát. Kỳ thực còn có đề cập qua có vãi đầu đuổi quỷ, nhưng là trong nhà mặt cũng không có cây đầu. Có thể thành công hay không, nàng cũng không có bất kỳ nắm chặt. Vạn nhất đem gạo giải ra, ngược lại chọc giận quỷ, nàng há không là chết chắc. Nhưng là trước mắt cái này tình trạng, nàng còn có biện pháp khác sao? Lục Yên Nhiên điện thoại di động hiện tại cũng không ở bên người, mà xuyên thấu qua số ít ánh sáng, có thể nhìn thấy nơi này là tại lầu 10. Lại đi lên 4 cái tầng lầu, chính là mình nhà. Nàng giờ này còn tại thử có thể hay không cùng trước mắt quỷ câu thông. Dù sao nàng và cô bé này không oán không cừu, nàng không có lý do gì không muốn hại mình đúng không? Tiểu cô nương, tính ta văn ngươi, ngươi để cho ta đi lên, tốt, được không? Lục Yên Nhiên thử cùng kỳ đàm phán, cái này, dạng này, ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể để ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Lầu trên tiểu cô nương như trước cứ như vậy đứng, hai mắt bị thật dài lưu hải che khuất, căn bản thấy không rõ lắm biểu tình. Đối với Lục Yên Nhiên cầu xin, không có phản ứng chút nào. Lục Yên Nhiên bắt lên trong túi áo mặt mét. Đã như vậy, thì nên trách không được nàng. Sau đó, nàng thẳng thắn vọt tới lầu trên, đem cái kia một ít đem gạo đổ ập xuống rắc vào cô bé kia trên thân, liền vòng qua nàng hướng phía lầu trên chạy đi. Cũng không biết cái kia mét có phải thật vậy hay không có tác dụng, nàng vẫn thật là cùng dạng hồi này thành công lách qua tiểu cô nương chạy đến phía trên. Mà tiếp lấy, lầu trên vẫn có như thế một cô bé. Lục Yên Nhiên đơn giản như pháp bảo chế, tiếp tục xông lên, đem cái kia một nắm gạo vậy đi lên, sau đó tiếp tục chạy. Lầu 11, 12 lầu, lầu 13. Rốt cục, Lục Yên Nhiên sắp chạy đến tầng thứ 14 thời điểm, để cho nàng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Thông hướng 14 tầng thang lầu phía trên bậc thang, thế mà không có cái kia tiểu cô nương. Theo lý mà nói, Lục Yên Nhiên vốn nên may mắn. Thế nhưng tại nàng trong ấn tượng mặt, dựa theo phim ma phương pháp, quỷ ẩn giấu thời điểm, ngược lại sẽ càng đáng sợ hơn. Ôm loại này sợ hãi, Lục Yên Nhiên cầm lấy trên tay mét, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, chỉ sợ trong bóng tối bỗng nhiên đập ra một cái đồ vật tới. May mắn, chuyện như vậy không có phát sinh. Nàng rốt cục thành công tiến nhập 10 lầu 4 hành lang, muốn lập tức về nhà ăn thịt. Nhìn ngoài cửa sổ, đã là ban đêm. Nếu như không kịp lúc ăn thịt, hậu quả chỉ sợ là không thể lường được. Từng bước đi tới cửa nhà, nàng từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa. May mắn nàng luôn luôn đem chìa khóa mang theo người, nếu không, hiện tại liền được bị giam ở bên ngoài không đi vào. Mới ngay vừa rồi lấy chìa khóa ra, xen vào đóng cửa thời điểm, nàng lại vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn không quan trọng, một nhìn, nàng liền thấy trong thang lầu lối vào vị trí, đứng một người. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nàng vẫn là một mắt liền nhận ra, đó là Trương Bắc. Trương Bắc, hắn còn sống. Lục Yên Nhiên lập tức mừng rỡ như điên, liền đánh về phía Trương Bắc. Trương Bắc giờ này còn mặc mất tích thời điểm đồ ngủ, nhìn thấy Lục Yên Nhiên chạy tới, hắn nhưng là chẳng biết tại sao thân thể vẫn không nhúc nhích, mà là hô to nói, "Yên Nhiên, đừng tới đây, trở về. Chờ bác sĩ Lương tới cứu ngươi." "Bác sĩ Lương trước khi tới, không cần." Trương Bắc lời còn chưa nói hết, liền thấy trong thang lầu mặt đưa ra một cánh tay, bóp cổ của hắn, sau đó liền đem Trương Bắc kéo vào. Một màn này thấy Lục Yên Nhiên khỏe mắt, nàng nhảy vào đến trong thang lầu bên trong, lại chỉ thấy, tại hướng về lầu trên thang lầu bậc thang bên trên, rơi xuống một con dép. Đó chính là Trương Bắc dép. Từ Trương Bắc bị kéo vào được đến nàng chạy đến cái này, tối đa bất quá 3 giây. Trương Bắc một cái 1m85 người cao, cứ như vậy mất bóng, chỉ để lại một con dép. Nàng nhìn phía trên, lập tức ý thức được, Trương Bắc bị kéo đến phía trên đi. Nàng và trợ phu, liền cách gần như vậy khoảng cách, thế mà không có biện pháp cứu được hắn. Lục Yên Nhiên muốn cứu chồng tâm vượt ra khỏi sợ hãi, xông lên nhặt lên dép, khẽ cắn môi, lại đi lên đi, lại ở phía trên thang lầu bậc thang thấy được mới dép. Nàng được đi cứu Trương Bắc. Gọi điện thoại báo động hiển nhiên là vô dụng, nàng đánh giá kế cảnh sát hiện tại tới thăm dò, như cũng là căn bản tìm không được Trương Bắc. Lục Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nàng liền cái dạng này, khẳng định cứu không được Trương Bắc. Thế là, nàng chạy trở về cửa nhà, cầm lấy chìa khóa mở cửa, sau đó, chạy đến tủ lạnh cái kia, xuất ra khối thịt kia, sau đó giơ lên dao làm bếp, cắt bên dưới vài khối thịt bọn, chính mình trước ăn một mảnh, sau đó đem mặt khác để vào một cái giữ tươi trong hộp. Lại suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem cái nhân ngẫu kia bút bê cũng đem ra, cái này đồ vật có lẽ cũng có cái gì huyền cơ tại. Sau đó, nàng đi ra môn, đem khóa cửa bên trên, thả tốt chìa khóa. Trương Bắc còn sống, như vậy, chỉ cần tìm được hắn, để cho hắn ăn vào thịt này, biết đâu liền có thể cứu hắn. Nữ hải kia không xuống tay với tự mình, sợ rằng cũng không phải bởi vì rắc gạo, mà là bởi vì nàng ăn thịt này nguyên nhân a. Sau đó, nàng lại một lần nữa đi tới trong thang lầu, từng bước hướng đi lên. Trương Bắc mới vừa rồi là nói, "Bác sĩ Lương." "Bác sĩ?" Trương Bắc nói cầm giữ cái gì màu đỏ khô lâu hắc thập tự danh thiếp người, là một cái bác sĩ. Điều này có thể đổi quỷ bác sĩ, chẳng lẽ là cái gì tắt mãn vu y? Tại sao phải đến đêm trăng rằm mới có thể tới? Bất quá, nàng hiện tại cũng mặc kệ cái này rất nhiều. Vô luận như thế nào, nhất định muốn cứu Trương Bắc. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, Lục Yên Nhiên bắt đầu ý thức được, cái này có lẽ là những cái kia đồ vật cố ý. Ăn vào thịt tình huống bên dưới, chúng nó vào không được trong nhà. Ngược lại có thể cho chính mình ra ngoài mà tới. Nhưng là bởi vì ăn thịt nguyên nhân, nhất thời gian cũng không làm gì được chính mình, cho nên liền dứt khoát để cho nàng nhìn thấy Trương Bắc, dụ dỗ nàng đi ra. Đương nhiên, từ tình huống trước mắt tới nhìn, coi như nàng đi ra, cũng không có biện pháp đơn giản giết chết nàng. Nhất định là phải tiêu hao đến thịt hiệu lực tiêu thất về sau. Nhưng coi như biết đây là cả bẫy, nàng cũng phải đi ra. Trương Bắc còn sống, nàng không thể thả đảm nhiệm mặc kệ. Đi tới tầng 15, lại hướng lên nhìn, nàng liền thấy, thang lầu bậc thang phía trên là Trương Bắc xuyên đồ ngủ. Rất hiển nhiên, chính là muốn cố ý dụ dỗ nàng từng bước đi lên lầu. Nàng cầm lấy chứa đựng thịt tươi giữ tươi hộp cùng cái nhân ngẫu kia búp bê, tâm bên trong đích xác là trong lòng run sợ, vẫn muốn Trương Bắc mới có dũng khí từng bước đi lên lầu. Đi tới lầu 16 thời điểm, lại hướng phía thang lầu bậc thang nhìn lên đi, nhưng là không tiếp tục nhìn thấy có cái gì đồ vật gì giữ lại. Đó là tại lầu 16, vẫn là càng phía trên tầng lầu. Người không cần đi lên. Đúng lúc này, Lục Yên Nhiên sau khi nghe được mặt chuyển tới một thanh âm, nàng lập tức quay đầu nhìn lại. Đó là một cái ôm một quả bóng đá cậu bé. Cậu bé nhìn lên tới, đại khái là 6-7 tuổi. Hắn nhìn lên tới, biểu tình mặc dù cũng rất căng cứng rắn, nhưng lúc nói chuyện, nhưng là bao hàm tình cảm. Nhìn cậu bé, Lục Yên Nhiên lập tức đi xuống, hỏi: "Ngươi, ngươi nói cái gì? Để cho ta không cần đi lên?" Ôm quả bóng cậu bé gật đầu, nói: "Đúng, ngươi không cần đi lên." "Là, vì sao?" Cậu bé chỉ lầu bên trên, nói: "Ngươi đi lên lời nói, sẽ chết." Cái này tiểu Nam Hải nói đến chết cái chữ này thời điểm, vậy mà không gì sánh được bình tĩnh. "Ngươi, ngươi biết chút gì có phải hay không?" Lục Yên Nhiên ngồi xổm người xuống, lo lắng nhìn cậu bé, hỏi: "Ngươi biết cái cao ốc này bí mật có phải hay không? Ngươi cũng biết có phải hay không?" "Ân, van cầu ngươi nói cho tỷ tỷ có thể cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon, cầu ngươi nói cho tỷ tỷ." Cậu bé vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nhìn Lục Yên Nhiên. "Ngươi không trốn thoát được." Lục Yên Nhiên nghe được câu này lời nói, lập tức như rớt vào hầm băng. "Ngươi đến cùng đều biết chút ít cái gì?" Cậu bé chỉ về phía nàng trong tay giữ tươi hộp thịt tươi, "Nó không bảo vệ được ngươi bao lâu? Ngươi biết đây là cái gì?" Lục Yên Nhiên lần này càng nóng nảy, "Ngươi, ngươi đến cùng có thể hay không nói cho ta?" Nhưng là, cậu bé lại không nói câu nào, bắt lại quả bóng, sau đó liền bỗng nhiên hướng phía lầu trên chạy đi. Lục Yên Nhiên vội vã đuổi theo, nhưng là chạy đến thang lầu chỗ rẽ, lại hướng bên trên một nhìn, liền nhìn không thấy Nam Hải kia. Chương 97, bác sĩ lại biến mất, lại không người. Bây giờ, Lục Yên Nhiên tất cả vô thần luận duy vật quan niệm bị triệt để vỡ nát. Nếu như nói trước đây nàng còn cảm thấy có thể là cái gì ma thuật các loại thủ thuật che mắt, nhưng bây giờ nàng có thể 100% khẳng định, thế giới này bên trên thật sự có quỷ. Mãi mãi khi còn bé nói với nàng đều là thật. Nam Hải kia nói với nàng, cái kia thì tươi, không bảo vệ được nàng lâu lắm. Hắn biết đây là cái gì đồ vật, nhưng đứa bé trai kia rốt cuộc cái gì đồ vật? Đầu tiên là không để cho nàng muốn đi lên, còn nói nàng không có khả năng đào tẩu. Nhìn phía trên thang lầu bậc thang, Lục Yên Nhiên tiến độ trở nên càng ngày càng nặng trọng. Nếu như chính mình lại đi lên, có phải hay không tính mạng cũng sẽ bị mất ở chỗ này. Thế nhưng, nếu như không đi lên, không ai có thể cứu Trương Bắc. Cái này tình trạng, để cho nàng tiến tối lưỡng nan. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, nàng cảm giác được phía sau tựa hồ có cái gì đồ vật. Lục Yên Nhiên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nàng không dám đem quay đầu sang chỗ khác, chỉ có thể vô ý thức hướng phía trên đi. Phía sau cái kia đồ vật, tựa hồ còn tại. Nàng càng phát ra khẩn trương, không khỏi nắm chặt trên tay con rối hình người cùng cái kia một hộp thịt tươi. Lục Yên Nhiên nhiều lần muốn phải quay đầu, nhưng là cũng không có can đảm, nàng chỉ có thể tiếp tục đi lên, mãi cho đến đi tới thang lầu bậc thang phía trên nhất. Đột nhiên, sau lưng nàng, một quả bóng đá lăn đi qua, thiếu chút nữa đưa nàng vấp ngược lại, sau đó, quả bóng liền lăn qua trong thang lầu môn, tiến nhập trong hành lang bộ. Lục Yên Nhiên từng bước theo quả bóng đi tới trước mắt trong hành lang. Nàng một người chậm rãi đi tại đây đầu hành lang bên trên. Cái kia quả bóng, như trước còn tại cuộn động, tựa như là tại chỉ dẫn Lục Yên Nhiên đi tới một cái đạo tiêu giống nhau. Rốt cục, quả bóng ở phía trước hành lang dừng lại. Đó là cuối hành lang chỗ một cái phòng môn miệng. Lục Yên Nhiên cảnh giác chậm rãi đi tới, nhưng là mới bước ra hai bước, nàng liền lại thu hồi tiến độ. Vừa rồi lầu bên dưới Nam Hải kia cảnh cáo, cùng với hắn đột ngột tiêu thất, đều để Lục Yên Nhiên cảm giác được chưa từng có sợ hãi. Nhưng là, không đi tới lời nói, nàng lại cảm giác mình có thể sẽ không còn được gặp lại Trương Bắc. Trương Bắc còn sống, vừa rồi cứ như vậy rõ ràng đứng ở trước mặt mình a. Thế nhưng cứ như vậy đi tới, nàng tính mạng có phải hay không sẽ liền bàn giao tại đây. Lục Yên Nhiên cứ như vậy tiến hành rồi khoảng 3 phút trong lòng đấu tranh, cuối cùng đối với Trương Bắc cảm tình rốt cục miễn cưỡng vượt trên đối với tử vong cái kia phần sợ hãi, để cho nàng có thể tiếp tục đi tới. Nói thật, Lục Yên Nhiên cảm thấy nếu như nàng lại suy tính nhiều một phút đồng hồ, biết đâu nàng sẽ không chút do dự nhấc chân chạy cũng khó nói. Ngay tại sắp tới gần cái kia quả bóng thời điểm, điện thoại di động của nàng chợt vang lên. Lục Yên Nhiên sợ đến hồn phi phách tán, lập tức cầm điện thoại di động lên, đem chuyển được. "Uy, này này này, ngươi tốt, xin hỏi là Trương Bắc tiên sinh thái thái sao?" "Ta là, cái kia, ta hiện tại có điểm việc gấp." "Ngươi tốt, Trương Bắc tiên sinh không có đúng hẹn tới bệnh viện chúng ta tái khám, xin hỏi hắn là đã xảy ra chuyện gì sao?" Nghe đến đó, Lục Yên Nhiên lập tức ý thức được cái gì. "Ngươi chẳng lẽ là bác sĩ Lương?" "Không, không phải, bác sĩ Lương lâm thời xảy ra chút việc, chủ nhiệm khoa để cho ta gọi điện thoại tới liên hệ một lần hắn. Bởi vì Trương tiên sinh bệnh tình tương đối đặc thù, chúng ta an bài hắn viết vào khẩn cấp người liên lạc điện thoại." Lục Yên Nhiên bắt đầu từng bước lui lại, nếu như đối phương cùng cái kia bác sĩ Lương nhận thức, cái kia có lẽ có thể từ đối phương trong miệng thu được tiến hơn một bước manh mối. "Bác sĩ, ngươi có thể mau cứu ta sao? Lao công hiện tại bị quỷ bắt được. Các ngươi là có thể đuổi quỷ vô y, đúng hay không?" Lục Yên Nhiên cảm thấy hy vọng. "Trương thái thái, xin hỏi ngươi bây giờ là tại Hoàng Hôn Dương đại lâu sao?" "Là, ta tại đây. Ta vừa mới nhìn thấy Lao công, hắn bị quỷ bắt được lầu trên đến rồi. Ngươi có dựa theo lời dặn của bác sĩ ăn chú thịt sao?" "Chú thịt?" "Là, có, buổi sáng cùng buổi tối cắt một khắc thịt." "Trương tiên sinh bị quỷ bắt đi đã bao lâu?" Ngày hôm qua sáng sớm hắn đã không thấy tăm hơi. Ngay mới vừa rồi, ta thấy hắn còn sống, thế nhưng rất nhanh lại bị quỷ." "Vậy ngươi bây giờ lập tức trở lại nhà ngươi, đang chủ yếu thịt bảo hộ kỳ hạn bên trong ngươi không có việc gì, nhưng ngươi không có khả năng cứu hồi Trương tiên sinh. Hãy nghe ta nói, đã ngươi cũng biết có quỷ, ngươi đối mặt là lệ quỷ. Nhanh, trở lại ra đi. Ta không có biện pháp cứu lao công." "Ngươi cứu không được, Trương thái thái. Trương tiên sinh đã không cứu lại được. Ngươi thấy hắn, sợ rằng đã là một cái u hồn." "U hồn?" "Cùng ngãi ngoại thuyết pháp hoàn toàn giống nhau." "Lao công đã chết?" "Đúng, loại này xác suất rất cao." "Ta biết, lập tức chạy tới, mời ngươi lập tức trở về nhà ngươi mặt. Chú thịt đối với ngươi bảo hộ hiệu lực quyết định bởi tại chú thịt cơ thể mẹ chung quanh phạm vi. Khoảng cách chú thịt cơ thể mẹ càng xa, bảo hộ hiệu lực liền sẽ càng yếu. Cho nên quỷ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi rời xa chú thịt cơ thể mẹ. Ngươi ăn chú thịt mới có thể đang chủ yếu thịt cơ thể mẹ trong phạm vi đạt được bảo hộ." "Ta lập tức chạy tới." "Chú thịt chính là cái kia kỳ quái thì sao?" Giờ khắc này, Lục Yên Nhiên lập tức minh bạch, quỷ là cố ý để cho nàng nhìn thấy chồng nàng, liên là cố ý dụ dỗ nàng ra cửa, sau đó trở về lầu trên, càng là dùng cái này quả bóng chỉ dẫn chính mình. Nghĩ tới đây, Lục Yên Nhiên không do dự nữa, lập tức nhấc chân chạy. Ngay tại nàng mới vừa chạy không bao lâu, phía sau, quả bóng trước mặt môn liền mở ra, sau đó, một đôi trắng liếu vươn tay ra, đem cái kia quả bóng ôm tiến vào. Lục Yên Nhiên không ngừng hướng phía lầu bên dưới chạy đi, không hề đứt đoạn quay đầu nhìn. Nàng nhất định phải chạy trở lại chú thịt cơ thể mẹ bên kia đi. Đồng thời điện thoại di động một đầu khác người nam kia bác sĩ cũng nói, sẽ lập tức chạy tới. Chạy trốn tới 10 tầng 4 sau, nàng nhanh chóng hướng về đến nơi đến trốn muôn miệng, lấy chìa khóa ra, mở cửa ra, sau đó lập tức đem khóa cửa tốt. Giờ này, Lục Yên Nhiên minh bạch đến, cho tới nay bảo vệ mình đều là cái gọi là chú thịt. "Uy uy uy." Lục Yên Nhiên cầm điện thoại di động, tiếp tục nói ra, "Bác sĩ, ta về đến nhà, ngươi vẫn còn chứ? Không biết ngươi quý tính." "Ta họ đới." "Bác sĩ đới." Lục Yên Nhiên miễn gắng gượng chống cự thân thể, nói, "Ta bây giờ trở lại nhà, ngươi có thể nói cho ta, lão công đến bệnh viện các ngươi liền trận, đều cùng các ngươi nói gì không? Ta không phải tự mình tiếp trần hắn, thế nhưng ta có hắn tại bệnh viện khám và chữa bệnh ghi chép. Đơn giản đến nói, chúng ta có thể xác định, hắn bị lệ quỷ nguyền rủa, bác sĩ Lương cũng đã tới nơi đây, đối với ngươi cũng tiến hành qua chẩn đoán bệnh." "Cái gì? Ta không nhớ rõ nhà của chúng ta đã tới cái gì bác sĩ a? Bác sĩ Lương có thể tại ngươi hoàn toàn không phát hiện được tình huống bên dưới đối với ngươi tiến hành chẩn đoán bệnh. Chúng ta không là bình thường bệnh viện. Ta cũng không cảm thấy các ngươi là bình thường bác sĩ. Đơn giản đến nói, chúng ta số 444 bệnh viện là một nhà chuyên môn trị liệu nhân loại gặp linh dị nguyền rủa bệnh viện. Trương Bắc tiên sinh một tháng trước tới bệnh viện chúng ta treo lệ quỷ ngoại khoa chuyên gia khám bệnh, lúc đó chính là Lương Trí bác sĩ cao tiếp chẩn hắn. Lệ quỷ nguyền rủa. Lệ quỷ hai chữ này đối với Lục Yên Nhiên đến nói thật sự là một kiện chuyện kinh khủng. Bất quá các ngươi bị nguyền rủa thời gian còn rất ngắn, tạm thời còn có thể suy nghĩ bảo thủ trị liệu tiến hành theo phỏng vấn. Chỉ cần các ngươi có thể thành công thoát đi cái cao ốc này, bảo thủ trị liệu là có thể thực hiện lâm sàng chữa khỏi. Nghe được lâm sàng trị hết cái từ này, để cho Lục Yên Nhiên thấy được vô cùng quỷ dị. Như vậy muốn đến đêm trăng rằm, tình huống tàn kẽ, chờ ta đến rồi lại cùng ngươi nói đi. Ngươi như là đã về nhà, cái kia tạm thời không có gặp nguy hiểm. Ta đại khái trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Được. Tốt. Bác sĩ đới, nếu như ngươi đến rồi, phiền phức trước cho ta gọi điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Lục Yên Nhiên chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn tương mừng. Trương Bắc đã chết, không có khả năng cứu trở về rồi. Cái này nửa giờ đồng hồ, đối với nàng đến nói không gì sánh được dày vò. Nàng trong đầu chỉ ít nghĩ ra mười mấy cái cũng muốn hỏi bác sĩ đới vấn đề. Lệ quỷ ngoại khoa, nói cách khác còn có trị liệu cái khác quỷ hồn nguyền rủa phòng hay sao? Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Nàng lập tức cầm điện thoại di động lên truyền được, "Bác sĩ đới, ngươi đến đại lâu." "Ta đã tiến nhập Hoàng Hôn Dương đại lâu." "Tốt, bác sĩ đới, vậy ngươi cẩn thận một ít." "Ta biết rồi." Trương Thái Thái, ngươi cũng cẩn thận, ta hiện tại đã đến lầu 3. Được, ngươi tốt tốt đợi ở nhà, chờ ta. Nhưng tiếp lấy, bác sĩ Đới thanh âm dừng lại. Lục Yên Nhiên sửng sốt, vội hỏi, bác sĩ Đới? Bác sĩ Đới? Nhưng là điện thoại di động một đầu khác, lại cũng không có bất luận cái gì trả lời. Sau đó, điện thoại di động liền tự động cút. Chương 98, chú vật. Đêm đã khuya. Giờ này Lục Yên Nhiên cả người hầu như ở vào một loại nửa mệt lạ trạng thái. Nàng cẩn thận tra xét một lần trước đó thả trong ra giờ vờ cơ. Nàng muốn biết, chính mình rốt cuộc làm sao sẽ chạy đến gian nhà bên ngoài đi. Lục Yên Nhiên đem giờ vờ chụp xuống nội dung bắt đầu phát hình, trong lòng lo sợ bất an. Trong hình, chính mình cứ như vậy nằm ở phòng khách sofa bên trên, đã ngủ. Nàng bắt đầu mau vào. Sau đó, nàng chợt thấy, trên sofa ngủ say chính mình, đồng nhiên đứng lên tới. Nhưng là, nàng lại mắt vẫn nhắm như cũ. Mộng du. Lục Yên Nhiên từ không nhớ rõ chính mình có cái gì mộng du, nếu có, người nhà của hắn không có khả năng không phát hiện được, quá khứ tại Vê Đút thành phố làm thuê ở cũng là viên công túc xá. Lẽ nào? Nàng đem hình tượng tạm dừng, xem xét tỉ mỉ. Nhìn một chút. Nàng chợt phát hiện, ở phòng khách hậu phương một cánh cửa sổ bên trên, thình lình có một khuôn mặt người. Cái kia phiến cửa sổ, ngay tại hiện tại Lục Yên Nhiên phía sau. Nàng sợ đến lập tức cả người nhảy lên, nhìn về phía cái kia phiến cửa sổ. Đương nhiên, cửa sổ bên trên, giờ này tự nhiên cái gì cũng không có. Nàng lập tức đem rèm cửa sổ lôi lên. Tại giờ vừa chụp trong hình, gương mặt kia vẹn vẹn chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền tiêu thất. Không chú ý, căn bản là nhìn không thấy. Nhưng gương mặt kia sau khi xuất hiện, chính mình liền lập tức đứng lên tới. Sau đó, mở ra môn, đi ra. Hơn nữa cái kia sau đó chính mình còn một lần nữa đem khóa cửa bên trên. Làm sao bây giờ? Lục Yên Nhiên sợ lên, nếu như một giấc ngủ lấy chính mình là có thể rơi vào mộng du trạng thái, cái kia nàng chẳng phải là khó lòng phòng bị. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, khóa trái sau đại môn, đem chìa khóa từ cửa sổ ra bên ngoài. Biện pháp này ổn thỏa nhất, thế nhưng kể từ đó, chính mình cũng liền không ra được. Thế nhưng, ngược lại cái này đồ ăn ở bên trong còn có thể trèo trống. Về phần cái kia số 444 bệnh viện người, bọn họ liền đuổi quỷ bản lĩnh đều có, cũng không về phần không mở được khóa. Thế là, Lục Yên Nhiên không do dự nữa. Bảo đảm cửa bị khóa trái sau, nàng đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, liền đem chìa khóa ném ra ngoài, sau đó đem cửa sổ triệt để đóng. Tiếp lấy, nàng lần thứ 7 cho cái kia tự xưng họ Đới bác sĩ đánh nhiều cái điện thoại, nhưng là, cho tới bây giờ, đều không ai tiếp. Cái này tình trạng nói rõ cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Gọi điện thoại báo động tự nhiên cũng không có chút ý nghĩa nào, cảnh sát tới rồi căn bản là không có biện pháp giải quyết vấn đề không nói, ngược lại nàng những thứ này lời nói sẽ bị người nhìn kỹ là nổi điên, thậm chí sẽ bị hoài nghi mình mới là hung thủ. Lục Yên Nhiên trên mạng thăm dò qua lương trí bác sĩ cao cùng số 444 bệnh viện, nhưng là lại không có thu được bất kỳ kết quả. Không hề nghi ngờ, căn bản không tra được có bệnh viện này tồn tại. Liên tương tự đô thị truyền thuyết, dân gian chuyện lạ đều không có tìm được. Nàng lại bắt đầu thăm dò trị liệu nguyên rủa vui y, lần này ngược lại là lục soát không ít nội dung, nhưng nhìn hạ xuống, cũng thực sự không cảm thấy có ý nghĩa gì. Lục Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên, lại cho Đới Lâm đánh một cái điện thoại. Vẫn là không có kết quả. Số 444 bệnh viện bên kia, cũng không có ai tiến thêm một bước cho nàng liên hệ. Trạng huống hôm nay bên dưới, đêm trăng rằm, còn sẽ có người tới tìm chính mình sao? Hoặc có lẽ là, nàng có thể trèo trống đến đêm trăng rằm sao? Lục Yên Nhiên hướng phía tủ lạnh nhìn thoáng qua, bên trong cái kia cái gọi là chú thịt, cần phải còn có thể tiếp tục bảo hộ nàng. Thế nhưng, nàng còn nhớ rõ Nam Hải kia, nói cái kia chú thịt không bảo vệ được chính mình bao lâu. Nàng suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi, cho Trương Cảnh Quan đánh cái điện thoại. "Uy, Trương Cảnh Quan, ta tại lao công trong nổ tệ phục mặt phát hiện một số điện thoại." Lục Yên Nhiên nói láo, đem bác sĩ Đới điện thoại di động hào cho Trương Cảnh Quan, bản bút ký phía trên còn viết bác sĩ Đới. Nhưng hắn không nói với ta hắn nhận thức cái gì bác sĩ à, bình thường đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cũng sẽ không cho người bệnh chính mình tư nhân điện thoại di động hào a. Hắn lãnh đạo nói, hắn mời qua 2 ngày nghỉ kỳ, đều là đi nhìn chuyên gia gì khám bệnh. "Bác sĩ Đới, tốt, ngươi đem điện thoại di động hào cho ta một lần." "Ừm." Sau đó, nàng đem cái kia bác sĩ Đới điện thoại di động hào cho Trương Cảnh Quan. "Ta biết rồi, ta biết điều tra một cái này bác sĩ Đới thân phận. Cảm ơn ngươi cung cấp manh mối, Lục nữ sĩ, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi điều tra vụ án này." "Đa tạ ngươi, Trương Cảnh Quan." Vô luận như thế nào, cuối cùng cũng là một manh mối. Tạm thời, Lục Yên Nhiên là không dám đi ra ngoài nữa. Nàng chỉ có thể đổ đêm trăng rằm, số 444 bệnh viện sẽ còn điều động mới bác sĩ tới đến khám bệnh tại nhà. Số 444 bệnh viện. Trương bác xin nghỉ về điểm thời gian này, căng hết cơ chỉ có thể tới kịp đi quanh thân thành phố, nhưng là hoàn toàn thăm dò không đến số 444 bệnh viện. Chẳng lẽ là không biết tên phòng khám bệnh tư nhân? Trương bác làm sao tìm được cái kia? Trên mạng nhìn thấy, vẫn là đầu đường tiểu quảng cáo. Thế nhưng ngẫm lại cũng hiểu được rất không có khả năng. Quá khứ trong ấn tượng mặt, mua bất luận cái gì đồ vật, hắn đều hàng so ba nhà, nhất là thực phẩm, hắn sẽ đem bảo đảm chất lượng kỳ, thành phần biểu hiện nghiên cứu cái rõ ràng. Đúng rồi, Trương bác đã từng nói, cầm đến tên của bọn hắn phiến, liền sẽ hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tên kia phiến trên đó viết cái gì, do đó để cho Trương bác có thể toàn bộ tin cậy. Ăn chú thịt về sau, Lục Yên Nhiên lấy ra trong nhà chân tàng rượu trắng, sau đó vừa uống rượu, một bên khóc lên. Cái này tân hôn tân kịch, dọn vào mới bao lâu, thế mà liền gặp dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Coi như người kiên cường nữa, lúc này cũng muốn qua đời. Lục Yên Nhiên cảm thấy, nàng sống đến bây giờ, quả là chính là kỳ tích. Hiện tại nàng cũng chỉ có dựa vào cồn gây tê chính mình, mới miễn cưỡng cảm thấy có thể trèo chống xuống dưới. Uống rượu lấy uống, nàng cả người cũng bắt đầu mơ mơ màng màng lên. Một ly rượu trắng, đổi thường ngày, nàng là muốn nhấp vài miệng mới có thể uống xuống dưới, nhưng là bây giờ, nàng nhưng là trực tiếp liền uống một hơi cạn. Ngay từ đầu ho khan vài lần, nhưng là uống chợt bắt đầu quen. Nhưng là lần đầu tiên uống rượu uống mạnh như vậy, Lục Yên Nhiên tự nhiên không thể có thể chịu nổi, không bao lâu, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu óc cảm giác càng ngày càng nặng, cuối cùng, cứ như vậy ngã xuống bàn mặt bên trên. Tay chậm rãi rủ xuống bên dưới, rượu trắng ly cứ như vậy rơi trên sàn nhà, hoàn toàn vỡ vụn. Chết để ngủ chết rồi sau, nàng lần thứ hai tỉnh lại lúc, cảm giác được đầu đau muốn nức. Bởi vì kéo theo rèm cửa sổ, nàng không biết hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Nàng xem nhìn điện thoại di động bên trên thời gian, lúc này mới phát hiện tại chỉ là rạng sáng 3 giờ. Sau đó, nàng vậy mà phát hiện, ngay tại đại khái 10 phút đồng hồ trước, có một cái cuộc gọi nhỡ, chính là bác sĩ đới đánh tới. Cái này, nàng lập tức đưa điện thoại di động gọi tới. Nhận điện thoại a. Rất nhanh, điện thoại bị chuyển được. Nàng chống đỡ thân thể, kềm chế đau đầu, hỏi, "Uy, bác sĩ đới sao? Người thế nào?" Trương Thái Thái, không có ý tứ, ta gặp chút phiền toái. Nói đến rất không có ý tứ, Trương tiên sinh có lưu cho một mình ngươi ngẫu búp bê, đúng không? "Là, là. Mời ngươi cầm cái kia đồ vật, đến lầu 10 tới. Ta hiện tại ngay tại lầu 10. Ngươi dẫn nó tới, ta là có thể dùng nó, ly khai lầu 10, sau đó đến nhà ngươi tới." Ngươi lên không nổi sao? Ta bị hoán linh công trụ. Còn tốt, chỉ nếu không tới lầu trên đi, lệ quỷ sẽ không dễ dàng hành động. Ngươi, ý của ngươi là nói, ngươi muốn ta tới cứu ngươi? Ngươi mới là bác sĩ a. Thật xin lỗi, ra một chút vấn đề. Cái nhân mẫu kia, rốt cuộc là cái gì? Đó là một cái chú vật, là chúng ta số 444 bệnh viện dùng tới trị liệu người bệnh nguyền rủa vật phẩm. Ngươi mang theo nó lời nói, hoán linh là không có biện pháp công kích ngươi. Lục Yên Nhiên giờ mới hiểu được, trước đó mình có thể bình yên trở về, là nguyên do bởi vì cái này con rối hình người a. Chờ một lần. Lục Yên Nhiên nghe được một ít môn đạo tới, u hồn, hoán linh, lệ quỷ, không là đồng dạng khái niệm a. Đúng. Ngươi nói hoán linh không có biện pháp công kích ta, như vậy lệ quỷ đâu? Như ta nói tới, lệ quỷ trên lầu, không có biện pháp đơn giản hành động. Vì sao không có biện pháp đơn giản hành động? Bởi vì bác sĩ Lương ở nhà lầu này bên trong bố trí một con ma quỷ chú vật. Cho dù ở bệnh viện chúng ta, ma quỷ chú vật cũng là rất hiếm đồ vật. Đây là lương trí bác sĩ cao thân thể một bộ phận. Thân thể một bộ phận. Lục Yên Nhiên càng nghe càng cảm thấy khó tin. Nhưng là, ta hiện tại sửa mà ta đem chìa khóa. Sau một cái thìa chữ còn chưa nói ra miệng, nàng chợt phát hiện, trước mắt nàng ném ra chìa khóa cửa sổ bệ cửa sổ bên trên, chiếc chìa khóa đó chính vững vững vàng vàng bày thả ở nơi đó. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 99, cứu viện. Một màn này, thấy Lục Yên Nhiên quay mắt. Nàng mới vừa rồi là tự tay đem chìa khóa vứt xuống ngoài cửa sổ mà đi. Sao lại thế? Lại trở về rồi. Nàng gắt gao cầm điện thoại di động, trong lòng hoảng sợ bất an, nhất thời gian không biết nên làm gì bây giờ. Bác sĩ đối, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, ngươi làm sao còn có thể tới cứu ta? Nói cho cùng, các ngươi rốt cuộc là người nào a? Vì cứu Trương Bắc, nàng có thể bước lên sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là vì cứu cái này nội tình không rõ bác sĩ đối, nàng sao có thể không do dự? Nói xong như vậy cao lớn bên trên, trị liệu nguyền rủa bác sĩ, kết quả thế mà bị vây ở 10 tầng lầu không thể đi lên, còn muốn không tự mình đi cứu hắn. Cái kia nàng còn trông cậy vào đối phương làm gì? Hơn nữa, quan trọng nhất là, bệnh viện các ngươi người không thể tới trợ giúp ngươi sao? Ngươi có thể đừng nói cho ta, bệnh viện các ngươi liền hai cái bác sĩ. Chuyện này, một lời khó nói hết. Bác sĩ đối thở dài, nói, ta thừa nhận, ta nói lên yêu cầu rất không thể tưởng tượng nổi, muốn ngươi người bệnh này tới cứu ta người thấy thuốc này. Nhưng ta thật không có biện pháp khác, xuất phát từ có chút đặc thù nguyên nhân, bệnh viện người không có biện pháp tới trợ giúp ta. Hãy nghe ta nói, hiện tại mấu chốt là, đến rồi đêm trăng rằm, bác sĩ Lương bố trí ma quỷ chú vật liền có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, đó cũng là ngươi có thể thoát đi cái cao ốc này, thoát khỏi lệ quỷ nguyền rủa cơ hội tốt nhất. Thẳng thắn nói, cái này bên trong lầu bộ cùng trung quanh không gian đã bị nguyền rủa, bệnh viện của chúng ta xe cứu thương cũng không lái vào được, ngươi cũng không ra được. Đối phương minh xác nói ra đêm trăng rằm, bởi vậy tới nhìn, đích thật là Trương Bắc nói người không sai. Có phải hay không các người có một chương bệnh viện danh thiếp? Nói cho ta phía trên đồ án. Danh thiếp là màu đỏ, trên đó viết số 444 bệnh viện, có một cái khô lâu cùng một cái màu đen thập tự, danh thiếp mặt sau. Tốt, ta biết rồi. Nói xong cùng Trương Bắc hoàn toàn nhất trí. Ý của ngươi là, đến rồi đêm trăng rằm, ngươi liền có thể cứu ta. Nhà này lầu quỷ, căn cứ trước đó bác sĩ Lương chẩn đoán bệnh ý kiến, chỉ có một cái lệ quỷ, những thứ khác thì là oán linh cùng u hồn, hoàn toàn bị lệ quỷ chô khu xử. Chỉ cần lệ quỷ có thể bị ma quỷ chú vật phong bế, như vậy chú vật tác dụng sẽ càng lớn trình độ phát huy được. Cho nên, chỉ cần nấu đến lúc đó, căn cứ bác sĩ Lương lưu lại khám và chữa bệnh phương án, ta có thể mang ngươi chạy ra nơi đây, giải trừ ngươi bị người lừa. Đến lúc đó là bảo thủ trị liệu, vẫn là giải phẫu, có thể mang ngươi hồi bệnh viện tiến hành cặn kẽ kiểm tra. Được rồi, ta nghe rõ. Lục Yên Nhiên càng nghe càng cảm thấy bác sĩ đối cái này lần lời nói, không gì sánh được ma huyễn. Ngươi tên đầy đủ gọi cái gì? Bác sĩ đối. Đối Lâm. Mang là mang, Lâm An gặp. Ta muốn biết liên quan tới bệnh viện các ngươi tình huống cặn kẽ. Lục Yên Nhiên rót cho mình chén nước, ực mạnh một miệng. Nàng phải hơn tiêu mất mình một chút cảm giác say. Nói cho cùng, chính mình cùng cái này cái gọi là Đối Lâm bác sĩ vốn không gặp mặt, chính mình dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Nàng chân chính tin tưởng, chỉ có Trương Bắc. Số 444 bệnh viện đến cùng ở địa phương nào? Các ngươi là ai sáng lập? Vì sao có thể có trị liệu nguyền rủa năng lực? Còn là nói các ngươi là trung quý nhất mạch, còn là cái gì khu ma long tộc mã gia hậu nhân? Ta hiểu Trương Thái Thái tâm tình của ngươi, nhưng ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích. Nói như vậy, số 444 bệnh viện ở vào một cái dị độ không gian, cần có bệnh viện chúng ta danh thiếp người, có thể gọi danh thiếp bên trên dãy số đăng ký, sau đó bệnh viện chúng ta sẽ phái ra xe cứu thương đưa đón. Dị không gian. Nếu không phải là hai ngày này quỷ dị trải qua, Lục Yên Nhiên kiên quyết không có khả năng tin tưởng loại này chuyện thiếm. Nhưng bây giờ tới nhìn, có lẽ đây là thật. Vậy các ngươi là dị thứ nguyên nhân loại? Chúng ta đều là người bình thường. Lục Yên Nhiên tiếp lấy lại cặn kẽ hỏi thăm một phen sau, tổng kết nói, cho nên ngươi vốn là cái phổ thông bác sĩ khoa ngoại, bị viện trưởng chọn chúng, trở thành hiện tại số 444 bệnh viện bác sĩ, đúng không? Đúng thế. Lục Yên Nhiên bắt đầu lặp đi lặp lại cân nhắc. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định. Tốt, cái kia ta sẽ tin ngươi một lần. Lục Yên Nhiên hiện tại có thể xin giúp đỡ, cũng chỉ có Đới Lâm. Trừ cái đó ra, nàng không có những biện pháp khác. Cầm lấy bệ cửa sổ bên trên chìa khóa, nàng nói với Đới Lâm, ta hiện tại hạ xuống, ngươi tại lầu 10 trong thang lầu bên trong, đúng không? Là. Được. Ngươi đợi ở đó, không cần động. Đem chú thịt cùng con rối hình người bỏ vào một cái bã lô lại vai, nhưng sau lưng lên, đổi lại một đôi giày thể thao, đem tóc ghim thành đuôi ngựa. Lần này, nàng là đem cả khối chú thịt đều dẫn tới trên thân, dựa theo Đới Lâm thuyết pháp, chỉ cần đang chủ yếu thịt cơ thể mẹ xung quanh, nàng liền có thể được mức độ lớn nhất bảo hộ. Đồng thời, lại tại nhà bếp lấy hai thanh tương đối sắc bén dao làm bếp, trực tiếp bỏ vào miệng túi. Đối với cái này gọi Đới Lâm nam nhân, nàng vẫn là có mang rất mạnh lòng cảnh giác, vạn nhất hắn đang muốn 20, chính mình ít nhất phải có thể phản kháng thủ đoạn. Hắn nếu như nhìn thấy dao nhỏ, chính mình liền nói là dùng để cắt chú thịt. Sau đó, nàng đi tới môn miệng, mở cửa ra một đầu khe nhỏ, nhìn một chút bên ngoài. Hành lang bên trên hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác tại. Bất quá, quỷ vốn là rất khó dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đới Lâm mặc dù nói mình mang người ngẫu, oán linh liền không thể tới gần người, nhưng nàng cũng không dám đem chính mình tính mạng ký thác đến đối phương trên thân. Nàng nhanh chân nhanh tay đi ra, đem khóa cửa bên trên, sau đó hướng phía trong thang lầu di động mà đi. Thang máy nàng là tuyệt đối không dám đi, phim kinh dị bên trong có quá nhiều đáng sợ tràng diện đều phát sinh trong thang máy. Đới Lâm chỉ có thể tin người này. Dị thứ nguyên bệnh viện linh dị bác sĩ nói thật lời nói, nếu như đối phương thật là xấu người, dựa vào hai thanh đao chỉ sợ không có biện pháp giải quyết. Thế nhưng Lục Yên Nhiên bây giờ còn có biện pháp khác sao? Linh dị bác sĩ, oán linh lệ quỷ, làm sao nhìn đều là mình một phạm nhân không có biện pháp đối phó tồn tại, nàng cũng chỉ có thể tại giữa hai bên trong kẽ hở cầu sinh tồn. Rón ra rón rén đi tới trong thang lầu, nàng bắt đầu chú ý bốn phía, sau đó bắt đầu hướng phía lầu xuống di động. Chú thịt cơ thể mẹ, còn có cái kia nhân ngẫu hoa hoa mang theo, như vậy cũng có thể bảo vệ được chính mình a. Từng bước hướng phía lầu xuống di động, Lục Yên Nhiên cũng càng ngày càng gấp trương. Nàng cũng sợ, cái kia gọi Đới Lâm người đến tột cùng là hình dáng gì? Hắn nói cái gọi là linh dị bác sĩ trong cơ thể trồng vào quỷ hồn chú vật, vậy bọn hắn vẫn tính là người sống sao? Có phải hay không bản thân liền cùng quỷ không sai biệt lắm? Rốt cục, nàng xê dịch đến lầu 10 trong thang lầu, lại phát hiện nơi đây không có ai tại. Lục Yên Nhiên vô ý thức lui về sau hết mấy bước sau, nàng nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, gọi Đới Lâm số điện thoại tới. Thế nhưng, luôn luôn không ai tiếp. Cái này tình trạng không để cho nàng ăn lên. Nhưng đột nhiên, nàng mơ hồ nghe được xung quanh tựa hồ có chuông điện thoại di động vang lên. Lẽ nào Đới Lâm ở phụ cận đây? Nàng lập tức đi ra trong thang lầu, đi tới lầu 10 hành lang bên trên. Chuông điện thoại di động thanh âm liền ở phía trước hành lang chỗ rẽ truyền đến. Lục Yên Nhiên bắt đứng dậy bên trên bạ lộ lại vai, thử hỏi dò, "Mang, bác sĩ Đới, ngươi ở đó sao?" Nhưng là, đối diện lại không có bất kỳ trả lời, chỉ có duy trì liên tục không ngừng chuông điện thoại di động. Lục Yên Nhiên lập tức cắt đứt, sau đó, cái kia chuông điện thoại di động hơi ngừng. Quả nhiên là Đới Lâm điện thoại di động. Nhưng là, đối diện lại không có truyền đến Đới Lâm trả lời. Lục Yên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nàng ý thức được, Đới Lâm chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nàng dựa sát vào vách tường, chậm rãi rời đến hành lang khúc quanh vị trí, chuẩn bị tìm tòi kết quả thời điểm. Trên tay nàng điện thoại di động vang lên. Cái này khiến Lục Yên Nhiên giật mình, nhìn về phía trên tay điện thoại di động, phát hiện điện báo chính là Đới Lâm. Đánh trở về rồi. Nàng lập tức đưa điện thoại di động cắt đứt. Sau đó, nàng nô đầu ra, hướng phía khúc quanh hành lang cái kia nhìn sang. Nhưng mà hành lang ngọn đèn quá mờ, nàng thấy không rõ lắm hành lang một đầu khác có cái gì đồ vật. Hiện tại, đặt Lục Yên Nhiên trước mặt có hai lựa chọn, hoặc là đi, hoặc là lưu. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng cứ như vậy chạy trở về thì có ích lợi gì? Nàng trốn không thoát cái cao ốc này, không có bác sĩ Đới, nàng tại đêm trăng rằm đến thời điểm, cũng vô lực chạy ra sinh thiên. Đới Lâm thân miệng tự nói với mình, bệnh viện sẽ không lại điều động bác sĩ tới chi viện. Đới Lâm nếu là chết, nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Chú thịt bảo hộ hiệu lực sớm muộn sẽ triệt để vô hiệu. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, làm ra quyết định, hướng phía cái kia hắc ám hành lang di động mà đi. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 100, Lộ Dụ Thanh. Mộ Dương đại lâu nội bộ hành lang, cùng một màu đều là âm thanh khống đèn. Nhưng là, tiếng này khống đèn tựa hồ là hỏng, cái này cũng đưa tới Lục Yên Nhiên đi lại thời điểm, phát ra thanh âm căn bản là không có cách để cho đèn bị đánh mở. Cho nên, hành lang phía trước, cơ hồ là một mảnh tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Lục Yên Nhiên giờ này chỉ có thể cầm điện thoại di động lên, phát sinh một ít hơi yếu ánh sáng tới rọi sáng phía trước. Nàng giờ này chỉ cảm thấy chân đều ở đây như nhũ ra, luôn cảm giác trong bóng tối sẽ theo lúc đập ra một cái kinh khủng quỷ quái tới. Từ tại tim đập được quá kịch liệt, đưa tới Lục Yên Nhiên cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn lên. Nàng bây giờ, muốn ước chừng 5 giây mới có thể tiến lên 1 đến 2 thước khoảng cách. Tăng thêm rượu vẫn là không có tỉnh, đưa tới đầu thật sự là ngất xỉu được rất lợi hại. Giờ này, Lục Yên Nhiên hối hận được tím cả ruột, nàng thật không nên uống rượu a. Muốn biết, tại trước đây, nàng liền hồng tiểu đều là uống xoàng, chưa từng có như vậy lớn miệng uống qua rượu trắng. Theo loại này ngất xỉu cảm tăng lên, nàng bắt đầu cảm thấy trước mắt hành lang, đột nhiên có chút thiên toàn địa chuyển lên. Nàng vội vã giơ lên một cánh tay, chống đỡ từ mặt. Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp chụp gò má của mình, ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh, muôn ngàn lần không thể đã hôn mê, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng là, dạng này hầu như không có hiệu quả gì. Ngay tại nàng rơi vào sợ hãi vực sâu thời điểm, màn hình điện thoại di động tối xuống dưới, sau đó nàng cũng cảm giác được, một cánh tay gắt gao bắt được cánh tay của nàng. Cái kia tay, đưa nàng không ngừng kéo về phía trước. Không. Tại nàng hô lên không trong ngáy mắt. Ừm. Không có sao chứ. Giờ này, Lục Yên Nhiên phát hiện hành lang biến đến vô cùng sáng tỏ lên. Mà bên cạnh nàng nhiều hơn một cá nhân. Một cái người cao nam nhân. Trương Thái Thái, ngươi tốt. Nam nhân tự giới thiệu nói, ta là Đới Lâm. Lục Yên Nhiên nhìn trước mắt Đới Lâm, kinh nghi bất định hỏi, ngươi. Ngươi chính là bác sĩ Đới. Nàng chỉ thấy Đới Lâm con mắt trái viền mắt xung quanh, hiện đầy màu đỏ tơ máu. Giờ này, cái kia tơ máu một chút tiêu tán, nhìn lên tới rất đáng sợ. Bác sĩ Đới, ánh mắt của ngươi nơi đây. Con mắt của ta không có việc gì. Không có ý tứ, để ngươi hạ xuống đi một chuyến. Đa tạ ngươi mang theo chú vật hạ xuống, để cho ta có thể. Nói chung, chúng ta đi trước nhà ngươi đi. Đánh ra trước mắt Đới Lâm, Lục Yên Nhiên trong lòng kinh nghi không chừng, cuối cùng, nàng nghĩ tới rồi cái gì, nói, danh thiếp ngươi có không? Ừm, có. Đới Lâm từ trên thân nhanh chóng lấy ra một chương màu đỏ danh thiếp, đưa cho Lục Yên Nhiên. Cầm đến danh thiếp trong nháy mắt, Lục Yên Nhiên đại não trong nháy mắt một cái giật mình. Giờ khắc này, đối với số 444 bệnh viện tất cả hoài nghi và lòng đề phòng, lập tức không còn sót lại chút gì. Thật xin lỗi, bác sĩ Đới, ta mới vừa rồi còn hoài nghi ngươi tới. Lục Yên Nhiên kích động nói, nhờ có ngươi đến rồi. Không có ý tứ, Trương Thái Thái, ta nếm trước thử một lần, ta có thể hay không đem ngươi mang đi bệnh viện. Đới Lâm sau đó bắt lại Lục Yên Nhiên cánh tay, nói, mời ngươi. Không cần dãy rủa, nếu như thuận lợi, ta có thể đem ngươi dẫn vào bên trong bệnh viện bộ. Sau đó, Đới Lâm cho ra kết luận là không có biện pháp đưa nàng mang về bệnh viện. Quả nhiên không được, đối với kết quả này, Đới Lâm tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, xem ra, cái cao ốc này nội bộ không gian đã triệt để rối loạn. Sau đó, Đới Lâm nhìn về phía trước nơi nào đó, trợn to con ngươi của hắn. Bác sĩ Đới, không có việc gì. Đới Lâm nói ra, làm phiền ngươi cho ta chú thịt. Ừm, tốt. Nàng từ trong bao mặt lấy ra cái kia chú thịt cơ thể mẹ, sau đó lấy ra dao liền muốn cắt, Đới Lâm lại nói ra, ta tới cắt đi, ta là linh dị bác sĩ, có thể ăn nhiều một điểm. Cắt đứt bộ phận, lập tức lại sẽ mọc ra lần nữa. Sau đó, Đới Lâm liền cầm lấy dao hung hăng cắt một tảng lớn thịt hạ xuống, để vào trong miệng hung hăng nuốt xuống. Lục Yên Nhiên lập tức sợ ngây người. Ăn vào chú thịt sau, Đới Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta đi thôi. Được. Tốt. Tiếp lấy, Đới Lâm lại từ trên thân lấy ra điện thoại di động, gọi một số điện thoại. Điện thoại di động của ngươi trên thân. Ừm, hoa chút khí lực cầm về. Điện thoại di động rất nhanh liền tiếp thông. Sau đó, Lục Yên Nhiên liền thấy, Đới Lâm màn hình điện thoại di động bên trên, liền xuất hiện một cái video hình tượng, đó là một cái giữ lại tóc dài, mặt mày tú lệ, mặc áo choàng dài trắng nữ bác sĩ. Đường bác sĩ, Đới Lâm đối với điện thoại di động một đầu khác cái kia nữ bác sĩ nói, ta hiện tại đã đạt tới Mộ Dương đại lâu, tiếp xúc đến Trương Thái Thái. Trước mắt, ta hồi không đến bệnh viện tới rồi, chỉ có thể chờ đợi đến đêm trăng rằm. Vất vả ngươi, bác sĩ Đới. Không có biện pháp, trước mắt chỉ có ngươi có thể tới Mộ Dương đại lâu. Họ lộ nữ bác sĩ nói ra, ngươi cần phải tốt tốt tuân thủ bác sĩ lương khám và chữa bệnh phương án. Ta sẽ chờ chỉ có thể hướng Tống chủ nhiệm xin nghỉ, chuyện này cũng không dối gạt được. Bác sĩ Đới. Đường bác sĩ tiếp tục nói ra, sau đó ngươi nhất định phải mỗi ngày định lúc cùng ta liên hệ, nếu như xuất hiện đột phát tình huống, ta biết mạo một điểm phiêu lưu tới nơi này cứu ngươi. Hiểu, Đường bác sĩ. Nói chung, mời ngươi và Hàn viện phó nói một lần, để cho đệ đệ ta sau khi xuất viện cùng ta thông cái lời nói. Bác sĩ Đới, sau đó ngươi hành động thời điểm, đem màn hình điện thoại di động đối với đằng trước, ta sẽ giúp ngươi thăm dò xung quanh có hay không oán linh. Có thể. Lục Yên Nhiên nghe hai cái này, bác sĩ phi thường chấn định nói chuyện với nhau, nội tâm khủng hoảng vì vậy giảm đi không ít. Hai người sau đó đi vào trong thang lầu bên trong, Lục Yên Nhiên đi theo Đới Lâm cấp bộ, nhanh chóng hướng phía đi lên lầu. Quá trình này, Lục Yên Nhiên có thể nói là luôn luôn nơm nớp lo sợ, câm như hến, thế nhưng, quá trình lại một cách không ngờ thuận lợi. Nhưng ngay tại đi tới lầu 13 thời điểm, điện thoại di động chuyển đến Đường bác sĩ thanh âm. Không phải đi lên rồi. Cái này năm chữ nói xong, Đới Lâm nhíu mày lại, hỏi, Đường bác sĩ, ta biết, mắt trái của ngươi khẳng định cái gì cũng không thấy. Nó cũng không tại ngươi đằng trước, thế nhưng chỉ cần ngươi đi lên, quỷ sẽ lập tức xuất hiện. Mặc dù ngươi ăn chú thịt, thế nhưng hiện giai đoạn, ngươi trước không cần trực tiếp cùng oán linh phát sinh xung đột là tốt. Ta không hy vọng ngươi đến, quá sớm gây nên lệ quỷ lực chú ý. Ta hiểu được, cái kia. Có chú thịt tại, oán linh không có khả năng thời gian dài đóng tại cái kia. Chờ ta nói có thể đi, ngươi lại lên đường thôi. Được. Lục Yên Nhiên nghe cái này, Đường bác sĩ chỉ huy lên phi thường chấn định tự nhiên, liền vội vàng hỏi, bệnh viện các ngươi, không thể lại phái khiến mấy cái bác sĩ tới sao? Đới Lâm lắc đầu, nói, xuất phát từ một cái đặc thù nguyên nhân, chỉ có thể ta tới. Cái gì đặc thù nguyên nhân? Lần này ta tới, trừ mang ngươi ly khai cái cao ốc này đi bệnh viện trị liệu, còn có một cái mục đích, chính là muốn hồi thu lương trí bác sĩ cao ở lại chỗ này chú vật. Chú vật là chúng ta trị liệu các ngươi then chốt. Bác sĩ Đới. Điện thoại di động video bên trên, Đường bác sĩ tiếp tục nói ra, ta nhắc nhở ngươi một việc. Ngươi muôn ngàn lần không thể lơ là bất cẩn, bác sĩ Lương đã qua đời, cho nên chú vật theo lúc đó có nguyện rủa sống lại có khả năng. Một khi phát triển đến tình trạng kia, chẳng những không có biện pháp khắc chế cái kia lệ quỷ, ngược lại sống lại ma quỷ gặp mặt lệ quỷ một chỗ tới giết ngươi. Ngươi cần phải nhớ kỹ điểm này. Ta không có thể bảo đảm, có thể cùng ngươi luôn luôn giữ liên lạc. Chết, chết rồi. Cái kia bác sĩ Lương chết rồi. Lục Yên Nhiên nghe đến đó, giật mình, chết như thế nào? Đường bác sĩ Lương hắn. Lừa gạt người bệnh không cần phải vậy. Đường bác sĩ thì là tại video một đầu khác tiếp tục nói ra, xin ngươi yên tâm, đệ đệ ngươi rất nhanh liền có thể xuất viện. Ta biết để cho hắn cùng ngươi video nói chuyện điện thoại. Một lát sau, đường bác sĩ bỗng nhiên nói ra, bác sĩ đới, ngược lại hiện tại không có việc gì, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Vấn đề gì? Đới Lâm nghe đến đó, biểu tình có mấy phần nghiêm trọng, như đinh đóng cột nói, ta trước tạm thanh minh, ta không trả lời sẽ bất lợi cho ấn phó viện trưởng vấn đề. Hạp Nhan có hay không cùng ngươi nhắc qua ta? Đới Lâm ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi một cái như vậy vấn đề. Dù là một lần. Nàng và ngươi nhắc qua ta, Lộ Dụ Thanh cái này tên sao? Đới Lâm lắc đầu, nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ nàng và ta để cập qua. Ta lần đầu tiên biết đường bác sĩ tên ngươi, cũng là tại Hàn viện phó an bài ký hợp đồng thời điểm. Dạng này a? Quả nhiên, nàng đã liền đề, cũng không muốn đề cập ta sao? Sau đó, nàng thở dài, nói, lên đi, Ván Linh sẽ không ra tới rồi. Chương 101, hy vọng mong manh. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên rốt cuộc đã tới 10 tầng 4. Tại Lộ Dụ Thanh chỉ dẫn bên dưới, đoạn đường này bên trên không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Bác sĩ Lộ, đa tạ. Đới Lâm suy nghĩ một chút, hỏi, ta biết định kỳ báo cáo cho người tình huống. Mặt khác, ta biết đi tìm Hạp Nhan nói rõ tình huống. Bác sĩ Lộ tiếp tục nói ra, Hàn viện phó cho nên an bài ta và người kết nối chuyện này, cũng là bởi vì ta cùng Hạp Nhan quan hệ. Lục Yên Nhiên mở cửa ra, sau đó, Đới Lâm cùng nàng nhanh chóng vào môn. Mới vừa vào cửa, Đới Lâm liền giẫm lên sàn nhà bên trên Lục Yên Nhiên rắc lên một đống mét, sững sốt một lần, nói, gạo này là chuyện gì xảy ra? Mà Lục Yên Nhiên nhanh chóng đóng cửa, bắt đầu cho môn khóa lại, nói, bác sĩ Đới, ta và ngươi giải thích một lần, bởi vì ta lên mạng tìm tòi một lần, nói là mét có thể đổi quỷ, ta cũng không biết là thật hay giả. Giả? Đới Lâm không chút do dự trả lời, có thể đối kháng nguyên rủa chỉ có nguyên rủa, thí dụ như cổ thuật, hàng đầu cũng là xuất phát từ tương đồng nguyên lý. Bệnh viện chúng ta thì lại lấy càng thêm hệ thống tính thủ đoạn, thông qua chú vật tới trị liệu người bệnh bị chúng nguyên rủa. Lục Yên Nhiên nghe được sửng sốt một chút, gật đầu, nói, thật là có cổ thuật, hàng đầu loại này đồ vật. Có ai chỉ bất quá, có thể thành công nắm giữ loại thủ đoạn này người, rất ít. Lúc này, trong điện thoại di động truyền ra Lộ Dụ Thanh thanh âm, hàng đầu cùng cổ nhưng thật ra là một ít người tương đối thô thiện sử dụng chú vật thủ đoạn, bọn họ không có giống chú vật khoa như thế có thể tinh chuẩn phong ấn nguyên rủa phương pháp, cho nên loại thủ đoạn này cắn trả sát suất lớn hơn nhiều lắm. Cái kia, hai vị bác sĩ, chú vật rốt cuộc là cái gì a? Giờ này, đây là hiện tại Lục Yên Nhiên muốn biết nhất vấn đề. Dù sao đây là quan hệ đến mình liệu có thể chạy trốn ra ngoài hy vọng. Liên quan tới vấn đề này, hiển nhiên Lộ Dụ Thanh so Đới Lâm có tư cách hơn trả lời. Chú vật có rất nhiều bất đồng phân loại, nhưng đại thể đi lên nói, đều là chú vật khoa thông qua viện trưởng cho lực lượng của bọn họ, đem quỷ hồn nguyên rủa cắt bỏ hoặc là thu lấy sau, phong ấn lên vật. Có chút chú vật là tại bên trong bệnh viện lấy tài liệu, có chút chú vật là mượn dùng cùng quỷ hồn lúc còn sống có quan hệ vật phẩm, có chút thì là quỷ hồn một phần thân thể. Nghe được một phần thân thể thời điểm, Lục Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Chờ một chút, chờ chút. Nàng nhất thời gian cảm thấy dạ dày có chút phiên giang đảo hải lên, cái này cái gọi là chú thịt. Đới Lâm vội vàng nói, bác sĩ Lộ, loại chuyện như vậy không cần thiết nói đi. Ừm. Lộ Dụ Thanh tựa hồ cũng ý thức được lời nói thiếu sót, nói ra, nói chung, làm phiền ngươi, bác sĩ Đới. Ta cúp trước. Lục Yên Nhiên cũng không còn cách nào chịu được, thẳng rộ nước, mở ra nắp buồn cầu, liền bắt đầu nôn mửa lên. Chính mình lẽ nào ăn là quỷ hồn thịt? Loại chuyện như vậy chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy dùng mình. Nếu như sớm biết, nàng làm sao có thể sẽ ăn cái này? Hộc hộc, nàng chợt nhớ tới cái gì? Chính mình có lẽ có khả năng mang thai sự tình. Nhóm thầy thuốc này bản lĩnh như vậy lớn, có biện pháp nào không giống trung ý như thế đem cái mạch, nhìn ra chính mình có hay không mang thai. So sánh với ăn quỷ thịt sự tình, Lục Yên Nhiên hiển nhiên để ý hơn trong bụng mặt có hay không thật đã có hài tử. Nàng đi ra nhà vệ sinh, lúc này nhìn thấy Đới Lâm đang đánh điện thoại. "Là, Tống chủ nhiệm, ta được xin nghỉ mấy ngày. Ngày 21 tháng 10 thời điểm, ta biết tới làm." "Tốt, ta biết rồi." Treo điện thoại di động sau, Đới Lâm nhìn về phía Lục Yên Nhiên, nói, "Ừm, Trương Thái Thái, ngươi hãy nghe ta nói, chú thịt cái này đồ vật, chú vật khoa là tiến hành rồi xử lý, ngươi có thể yên tâm, bệnh viện chúng ta có chuyên môn chú vật gia công sản xuất tuyến, nhằm vào nguyên rủa sống lại khả năng, đều là làm qua chú lý thí nghiệm, có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu tác dụng phụ. Bác sĩ Đới, các ngươi có biện pháp xác định ta có hay không mang thai sao?" Đới Lâm thật không ngờ, Lục Yên Nhiên sẽ hỏi ra câu này lời nói. "Được, ngươi đứng ở đó đừng động, ta giúp ngươi nhìn một lần." Sau đó, Đới Lâm ánh mắt liền tập trung đến Lục Yên Nhiên bụng. Hắn nhìn sau khi, gật đầu, nói ra, "Không sai, hoàn toàn chính xác có hài tử. Chúc mừng ngươi, Trương Thái Thái, đã 6 tuần." "Không phải, ngươi cứ như vậy liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra rồi." Lục Yên Nhiên nghi hoặc hỏi, "Ngươi đừng nói cho ta ngươi đôi mắt này có thể nhìn thấu." "Không sai biệt lắm." "Đi, ngươi có thể đem con mắt của ta cho rằng không có biện pháp phóng xạ ít quang." Lục Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngươi các loại." Nàng đi vào phòng ngủ của mình, một lát sau đi ra. Nàng chỉ bụng của mình, nói, "Ta tại bên trong bỏ vào một quyển sách, ngươi nói cho ta, tên sách là cái gì?" Đới Lâm không chút do dự trả lời, "Lịch sử Lạc Cấn bộ thứ 2 thứ 3 sách, chính là hiện tại nhiệt bá phim truyền hình nguyên tác tiểu thuyết." "Ừm, ngươi thật có thể nhìn thấu?" "Không đúng, ngươi có phải hay không vừa rồi nhìn lén?" Trang thứ nhất viết, năm 1948, Trương Minh Sách theo bộ đội mở đến tiền tuyến. Sau đó, hắn bắt đầu đem sách nội dung bên trong thao thao bất tuyệt nói ra. Lục Yên Nhiên nhanh chóng lấy ra sách lật ra, sau đó đưa lưng về phía Đới Lâm, bảo đảm thả tại Đới Lâm không thấy được vị trí, sau đó nghe hắn đọc nội dung phía trên. "Các ngươi bác sĩ đều có bản lĩnh này." Lần này, Lục Yên Nhiên không còn hoài nghi chính mình mang thai chuyện. Nàng thật mang bầu. Lần này, Lục Yên Nhiên tâm tình không gì sánh được phức tạp, đứa bé này tới cũng quá không phải lúc đi. bác sĩ đới. Nàng ôm sách, vướt ve bụng của mình, ngươi có thể cứu ta sao? Có thể cứu ta nắm chặt lớn bao nhiêu? Đới Lâm thở dài, nói, thẳng thắn nói, rất khó nói. Ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước giải thích rõ thời điểm, điện thoại di động vang lên. Hắn một nhìn, điện báo người, chính là Cao Hạp Nhan. Hắn vội vã chuyển được điện thoại di động. Uy, Đới Lâm, Lộ Dụ Thanh vừa rồi tới tìm ta, ngươi thật đi lệ quỷ nguyền rủa lâu vũ bên trong. Đới Lâm quay lưng lại tử, thở dài, nói, là Đới Duy, ta không có cách nào. Hàn viện phó nói, hắn có thể cứu Đới Duy, để cho hắn xuất viện, vận dụng viện trưởng cấp cho quyền hạn đặc biệt. Chúng ta ký kết chính là viện trưởng công chứng hợp đồng, hắn không có biện pháp gạt ta. Đây chỉ là giao dịch, hoàn thành giao dịch sau, ai cũng không nợ ai. Ngươi biết ngươi chỉ là bác sĩ tập sự a? Ngươi liền dám một mình đi đối phó lệ quỷ? Cần ta và ngươi lại phổ cập khoa học một lần lệ quỷ là có ý gì sao? Có lương trí bác sĩ cao lưu lại ma quỷ chú vật tại, có thể phong bế cái kia lệ quỷ, đêm trăng rằm thời điểm, có thể đạt được mạnh nhất. Ngươi tại sao không nói chú vật sống lại phiêu lưu cũng sẽ trở nên rất lớn? Ta được cứu trợ Đới Duy. Lần trước đi cắt san nhà thời điểm, ngươi cũng thấy đấy, cái kia rốt cuộc nguy hiểm gì đồ vật. Hiện giai đoạn, ta không có được tuyển. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, ta biết. Bởi như vậy, đôi mắt này sẽ trở về chú vật khoa, có lẽ sẽ đợi được thật lâu về sau, mới có cái tiếp theo kế thừa đôi mắt này bác sĩ. Chúng ta không có khả năng tới cứu ngươi, ngươi cũng nên rõ ràng, bằng không Hàn Minh đã sớm phái người tới nếm thử hồi thu lương trí bác sĩ cao chú vật. Nắm giữ ác ma chi nhãn ngươi là duy nhất có thể lấy tiến vào, lúc đầu Mai chủ nhiệm cũng có thể đã nếm thử tới, nhưng nàng ma quỷ chú vật trước đó không lâu đã không có. Người bệnh bản thân không có bị ma quỷ nguyền rủa tình huống bên dưới, cũng không khả năng để cho ác ma khoa bác sĩ đến khám bệnh tại nhà. Ta minh bạch tâm tình của ngươi. Ma quỷ chú vật đối với bác sĩ đến nói bản thân cũng là rất nguy hiểm. Lương trí bác sĩ cao sau khi chết hiện tại, cái này chú vật đã bắt đầu đi hướng hồi phục. Đêm trăng rằm thời điểm, nó cũng nhất định sẽ sống lại. Ngươi biết ngươi còn tới, nhưng đây cũng là nó có thể khắc chế cái kia lệ quỷ lớn nhất hy vọng. Ngươi thật đúng là tự tin a. Lệ quỷ cùng ma quỷ, hai người nguyền rủa có lẽ có thể hình thành một loại cân bằng. Ngươi nói như thế, chính ngươi tin sao? Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng, Đới Lâm chuyển hoán một lần chủ đề, sau đó ta biết cùng bác sĩ Lộ tiến hành kết nối, hướng nàng báo cáo tình huống. Bác sĩ Lộ hình như cùng ngươi có chút bạn cũ, ngươi hiểu được nàng sao? Lộ Dụ Thanh. Nghe được bác sĩ Lộ ba chữ này, Cao Hạp Nhan trầm mặc 7-8 giây sau, mới nói ra, ngươi có thể tin tưởng nàng, nhưng chỉ giới hạn trong lần này ngươi và Hàn Minh giao dịch. Nàng và ngươi, nàng trước kia là toán linh ngoại khoa, về sau, nàng chuyển khoa đến rồi lệ quỷ khoa. Nàng và ta là cùng nhóm thực tập bác sĩ, nhưng nàng cái này người, tâm thuật bất chính. Cái kia, nhưng nàng sẽ giúp ngươi cầm đến ma quỷ chú vật, hướng Hàn Minh giành công, tại phương diện này, ngươi có thể tin cậy nàng. Chương 102, cảnh cáo. Ngày đó buổi tối thu được hợp đồng điện tử sau, Đới Lâm liền lập tức đáp loạn, cũng đóng dấu đi ra. Hắn cẩn thận duyệt đọc một cái suốt đêm, vững tin bên trong không có Hàn Minh trước đào hầm. Ngày tiếp theo, Đới Lâm mang theo in ra hợp đồng, đi tới bệnh viện. Nghỉ trưa thời gian, lệ quỷ bác sĩ khoa ngoại Lộ Dụ Thanh trước một bước đi tới đoán linh ngoại khoa tầng lầu, sau đó mang theo Đới Lâm đi 12 tầng phòng làm việc của phó viện trưởng. Đi tới phòng làm việc sau, chỉ có Hàn Minh tại, An Chí Viễn nghĩ đến làm là khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa, cần phải là bận rộn rút không đến thân, không có biện pháp tới. Ngụy Thi đào kép, An Minh lộ chờ bốn cái chết ở nguyền rủa bên trong người, còn có quan hệ với Túc Nguyên Sơn, ngươi muốn điều tra, ta đều sẽ giúp ngươi vội vàng. Đệ đệ ngươi, ta sẽ vận dụng quyền hạn đặc biệt, cam đoan hắn lấy lâm sàng chữa khỏi tư thế xuất viện. Bác sĩ Đới, ta có thể cam đoan với ngươi, Hàn viện phó có thể làm đến bước này liền là cực hạn. Đới Lâm lúc đó luôn luôn cho rằng, an bài Lộ Dụ Thanh tới cùng mình giải thích hợp đồng sở hữu điều khoản, là cho là nàng là một mỹ nữ, có thể tại lúc đàm phán thêm rất nhiều hình tượng phân, hiện tại mới hiểu được, Hàn Minh sợ rằng luôn luôn cho rằng Cao Hạp Nhan khẳng định sẽ cùng mình đề cập Lộ Dụ Thanh cái này người. Lộ Dụ Thanh đem hợp đồng điều khoản cùng Đới Lâm trục hạng giải thích một lần sau, nói, bác sĩ Đới có thể yên tâm, hợp đồng là ta bản thân tự mình sáng tác. Ta tại tiến bệnh viện trước là học tập pháp luật chuyên nghiệp, Hàn viện phó đặc biệt đừng nói rõ, nội dung hợp đồng muốn chân thành, không cần cho ngươi đào hầm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì giải thích quyền về ta phương tất cả tình trạng. Nếu như bác sĩ Đới có cái gì nghi hoặc, có thể nói ra. Không có, điều khoản ký kết được phi thường hoàn thiện. Đới Lâm nói với Lộ Dụ Thanh mình là pháp luật chuyên nghiệp cũng không nghi ngờ, chỉ cần có thể cho đệ đệ ta tại lâm sàng chữa khỏi trạng thái bên dưới xuất viện, ta liền đủ hài lòng. Nhưng đệ đệ ngươi về sau khẳng định muốn tới bệnh viện định kỳ phúc tra, để bảo đảm nguyền rủa sẽ không tái phát. Hàn Minh vẫn là nhắc nhở nói, ta đem lời nói trước nói khó nghe một điểm, chúng ta không có ai có ác ma khoa chữa bệnh kinh nghiệm, cho nên tái phát xác suất có nhiều lớn, ta thì không cách nào hướng ngươi xác định, bình thường quỷ hồn nguyền rủa sống 1 năm tổn tỷ số khái niệm, cũng không nhất định thích hợp với ác ma nguyền rủa. Điểm này, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ác ma nguyền rủa, thậm chí thỉnh thoảng từ chú vật khoa tới phụ trách chú lý kiểm nghiệm, cho nên cùng ác ma có quan hệ chú vật, bệnh viện chúng ta đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng không ta cũng sẽ không điều động ngươi đi hồi thu bác sĩ lương chú vật. T. Lộ Dụ Thanh đem một hộp mực đóng dấu đặt lên bàn bên trên, nói, bác sĩ Đới, viết tay ký tên, in dấu tay, đều có thể, theo ngươi cao hứng. Nếu như ngươi muốn đưa ra hợp đồng sửa chữa ý kiến, liền được thừa dịp hiện tại. Đới Lâm nhìn trước mắt mực đóng dấu hộp, còn có bản hợp đồng, nói ra, ta ký tên. Tâm thuật bất chính. Đới Lâm nghe Cao Hạp Nhan vừa nói như vậy, siết chặt quả đấm, nói, tỉ như, dù sao đón đến cùng Lộ Dụ Thanh kết nối thời điểm, muốn nàng nêu lên chính mình quỷ hồn xuất hiện phương vị cùng thời gian, cùng cấp thế là đem tính mạng giao phó cho đối phương. Tâm thuật bất chính cái này hình dung, ít nhiều khiến Đới Lâm nội tâm có mấy phần bất an. Cao Hạp Nhan trả lời là, ý lý thuật của nàng là không thể nghi ngờ. Chúng ta cái kia một nhóm bác sĩ tập sự bên trong, ta và nàng cũng coi là hạc đứng trong bầy gà. Đới Lâm vẫn đủ thiếu nghe được có người hình dung chính mình hạc lập gà bầy. Bất quá, so với tinh tiến y thuật, nàng đối với Á Du chi đạo càng là để bụng một ít. Vẹn vẹn chỉ là dạng này, cũng cho qua. Nhưng đối với người bệnh, là ta điểm mấu chốt. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Ta tối đa chỉ có thể nói những thứ này. Bất quá ngươi yên tâm, nàng cũng sẽ không có ý định hại ngươi. Ta hiểu được, như vậy, không cho phép chết, cho ta còn sống trở về. Cao Hạp Nhan thanh âm trở nên trước nay chưa có trịnh trọng. Đới Lâm gật đầu. Được. Trời đã sáng về sau, xuyên thấu qua rèm cửa sổ sái nhập bên trong phòng tự quang, rốt cục thoáng xua tan Lục Yên Nhiên sợ hãi của nội tâm. Có Đới Lâm tại, nàng cuối cùng là an tâm ngủ một giấc ngon lành. Cái này vừa cảm giác ước chừng ngủ thẳng tới 9 giờ nữa, tỉnh lại về sau, say rượu mang tới ảnh hưởng như trước để cho đầu của nàng mơ hồ làm đau. Lúc này, Lục Yên Nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ nam nữ khác biệt, liền ngủ ở phòng khách, để cho Đới Lâm canh chừng. Căn cứ Đới Lâm bản nhân thuyết pháp, thể chất của hắn hoàn toàn có thể không cần ngủ ngủ đông. Ngươi thật một đêm không ngủ. Lục Yên Nhiên phát hiện Đới Lâm hiện tại như trước lấy cùng dạng sáng thời gian hoàn toàn giống nhau tư thế ngồi trên sofa, nhìn lên tới như trước rất tinh thần, không có nửa điểm ngủ rũ. Đại đa số linh dị bác sĩ đều có thể tiêu trừ hết muốn ngủ, đương nhiên, điều này cần tận lực suy nghĩ muốn tỉnh, nếu như không cố ý lời nói, vẫn là sẽ sản sinh buồn ngủ. Nghe lên địa phương tốt liền năng lực. Loại năng lực này cũng không thể vô hạn kỳ sử dụng xuống dưới, thời gian dài sẽ tới đạt đến một cái cực hạn. Cho nên nếu như không có cần thiết, ta bình thường sẽ không thức đêm. Lục Yên Nhiên đứng lên, nói, cái kia, ta đi nấu cơm cho ngươi a, bác sĩ Đới. Ngược lại, ngươi bây giờ cũng không ra được. Kỳ thực, ngươi bây giờ cần phải cũng không ra được, 12 giờ đồng hồ thời gian này là bác sĩ Lương trước đó đánh giá tính ra, nhưng là bây giờ, cần phải không có ý nghĩa. Ngày mai buổi tối chính là đêm trăng rằm. Từ biết chính mình mang thai về sau, Lục Yên Nhiên nội tâm sinh ra một tia mãnh liệt dũng khí. Cho dù biết đối mặt mình là cái gì oán linh, lệ quỷ, nàng cũng muốn cắn răng cùng chúng nó liều mạng, chạy ra nhà này lầu. Ta đến giúp đỡ đi. Đới Lâm vội vã đứng lên, đã đi tới, nói, ngươi mới vừa mang thai, có thai sơ kỳ muốn đặc biệt cẩn thận một ít. Ngươi là khách nhân nha. Ta là bác sĩ. Đới Lâm rất kiên quyết, điểm tâm để ta làm à, ta trước đó luôn luôn một người sinh hoạt, cho nên làm cơm coi như có tâm đắc. Ngươi trước đem chú thịt ăn, đây là đỉnh đỉnh chuyện gấp. Được rồi. Còn có, cái này hai ngày mặc dù khó tránh khỏi muốn thức đêm, nhưng không cần uống cà phê cùng nó hắn năng lượng đồ uống. Làm điểm tâm trước, Đới Lâm cho Lộ Dụ Thanh đánh cái video điện thoại. Video chuyển được, Lộ Dụ Thanh lại là tại bên ngoài, mặc liền trang. Trước mắt tất cả như thường. Ngươi để cho ta xem một vòng gian phòng, chỗ có địa phương đều phải cẩn thận kiểm tra một lần. Thế là, Đới Lâm cầm điện thoại di động, ở phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ. Các địa phương đều để Lộ Dụ Thanh tỉ mỉ tra xét một phen. Sau khi xem xong, Đới Lâm liền phát hiện, Lộ Dụ Thanh sắc mặt khá là có chút khó coi. Bác sĩ Lộ, làm sao vậy? Lục Yên Nhiên cũng đã đi tới, nhìn điện thoại di động video bên trên Lộ Dụ Thanh thần sắc, cũng là lo lắng tới. 6 giờ tối thời điểm, sẽ có người tới gõ cửa, ta vô pháp dự đoán gõ cửa sẽ duy trì liên tục bao lâu, cũng không xác định nó có vào hay không phải đến. Đới Lâm thật không ngờ, Lộ Dụ Thanh thế mà có thể đoán trước được như vậy tinh chuẩn. Hạc lập gà bầy đánh giá còn thật không phải là giả. Nó có thể sẽ tiến đến. Lục Yên Nhiên sắc mặt phi thường khó coi, ngươi nói là quỷ a? Hóa linh. Dựa vào chú thịt còn có cái nhân mẫu kia, có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Bác sĩ Đới, nếu như gặp phải tình huống xấu nhất bên dưới, chỉ có thể sớm sử dụng cái nhân mẫu kia. Đương nhiên, tại đêm trăng rằm dùng, hiệu quả mới nhất tốt. Đới Lâm đương nhiên biết rõ điểm này, lấy hắn cùng lệ quỷ trong lúc đó thực lực khủng bố chênh lệch, cũng chỉ có đêm trăng rằm có một tia mở mịt hy vọng có thể chạy đi. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, Hoán Linh nếu như đi vào tới, cũng liền chứng minh chú thịt bảo hộ hiệu lực bắt đầu suy yếu. Xác định là 6 điểm, đúng không? Xác định. Lộ Dụ Thanh sau đó nói ra, còn có, nhà bếp bên kia cửa sổ cũng phải chú ý bên kia, ta không xác định thời gian, nhưng cũng có thể sẽ có Hoán Linh xâm nhập. Không xác định thời gian, ta cũng không phải thần tiên. Đới Lâm bắt đầu ý thức được không được bình thường, không phải là nghiệp chướng quỷ a. Lý luận bên trên, nghiệp chướng quỷ cũng là oán linh một loại. Ta liền quỷ bộ dạng đều chưa thấy, làm sao có thể chẩn đoán chính xác có phải hay không nghiệp chướng quỷ? Lộ Dụ Thanh tiếp lấy nói ra, trước mắt phải chú ý chính là hai điểm này. Đới Lâm mới vừa dự định tiếp tục hỏi một vài vấn đề, đột nhiên, hắn chú ý tới một việc. Lộ Dụ Thanh sau lưng chẳng cảnh, tựa hồ khá quen. Người nhà này quán cà phê, nhìn rất quen mắt đúng không? Đới Lâm đã đủ để kiểm tra bình diện trong video lập thể chẳng cảnh, hắn nhìn kỹ, quả nhiên là nhà kia quán cà phê. Nàng bưng lên một ly cà phê, nói, nhà này phòng cà phê chủ cửa hàng nóng lòng đem tiệm phát tay. Tối hôm qua ta tới thăm, sau đó ta cảm thấy rất tốt, chuẩn bị bàn hạ xuống. Sinh ý không tốt cũng là có thể lý giải, đồ ngọt cùng cà phê cũng không tệ lắm, thế nhưng giá cả tổng thể rất cao, cũng không phải sợ tạ bút loại này đại bài tử, chủ cửa hàng nhìn có người nguyện ý tiếp nhận còn thật vui vẻ. Đới Lâm gắt gao siết chặt điện thoại di động. Các ngươi có ý gì? Đừng hiểu lầm, không có gì các ngươi, Hàn viện phó không biết chuyện này. Ta chỉ là khi còn bé cũng rất muốn kinh doanh một nhà thuộc về mình tiệm mà lấy, nhà này quán cà phê, ta bình thường tại bệnh viện bệ bộn nhiều việc, bàn sau khi xuống tới chắc cũng là để cho người khác đảm đương điểm trưởng, đánh giá cũng là làm cái vung tay trưởng quỹ. Tốt rồi, các ngươi nhiều chú ý cửa sổ bên kia, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để cho chúng nó tiến đến. Đương nhiên, Lộ Dụ Thanh trên tay cà phê cốc nhựa đột nhiên vỡ tan, bên trong cà phê vẩy nàng đầy đầu đầy mặt. Ngươi, bị nóng cà phê vẩy gương mặt Lộ Dụ Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, Đới Lâm có thể cách video công kích mình. Ta sẽ hồi thu chú vật. Đới Lâm lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách phụ mẫu ta xa một chút. Chương 103, bóng đen. Lộ Dụ Thanh rút ra một cái khăn giấy, bình tĩnh đem trên mặt cà phê lau sạch. Bác sĩ Đới, ta khuyên ngươi lý trí một chút. Lộ Dụ Thanh tại lúc ban đầu kinh ngạc sau này, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ta chỉ là tại cha mẹ ngươi tiểu khu bên cạnh bàn một nhà tiệm cà phê mà lấy. Ta không biết làm ngươi chuyện lo lắng, ngươi có thể yên tâm. Ngươi cứ như vậy muốn thảo tốt Hàn Minh. Đới Lâm nói đến đây, khẩu khí trở nên trước đó chưa từng có lạnh lùng. Lộ Dụ Thanh dùng khăn giấy lau Lưu Hải bên trên dính vào cà phê, nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, bác sĩ Đới. Vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải hồi thu ma quỷ chú vật. Ta có thể hướng ngươi tiết lộ một bí mật, nó tồn tại, liên quan đến cả bệnh viện. Ngay tại Đới Lâm chuẩn bị cắt đứt video nói chuyện điện thoại thời điểm, đột nhiên, bởi vì hắn đã có thể thông qua mặt bằng video kiểm tra lập thể không gian, cho nên nhìn thấy tại Lộ Dụ Thanh xa xa một cái bàn bên trên, ngồi ba người. Ba người kia là hai nam một nữ. Trong đó một người đàn ông mang một cái mũ trùm, đem cái trán hoàn toàn che khuất, thế nhưng khuôn mặt vẫn là có thể thấy rõ, là một cái tóc vàng mắt xanh đàn ông người da trắng. Mà ở hắn đối diện thì ngồi một nam một nữ. Cái kia nữ dáng dấp vì xinh đẹp, vóc người cũng cực vì xông ra. Sau đó, Đới Lâm liền phát hiện, làm hắn đem ánh mắt tập trung đến ba người kia trên thân sau, bởi vì khoảng cách không tính quá xa, hắn có thể rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại. Đới Lâm sở dĩ chú ý tới mấy người này, nguyên nhân là bởi vì hắn luôn cảm giác cái kia đàn ông người da trắng khá quen, tựa hồ tại nơi nào nhìn thấy qua. Đồng Tà, Phàn Sương Sương, hai người các người, bắt đầu từ hôm nay, từ ta tới mang bọn ngươi thực tập. Nhìn lên không có gì thường gì, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Đang Đới Lâm trong lúc suy tư, video thông lời nói đã bị cắt đứt. Thế nào? Lục Yên Nhiên đi lên, khẩn trương hỏi, bác sĩ Đới, bác sĩ Lộ nói như thế nào? 6 giờ tối sẽ có quỷ tới gõ cửa. Đới Lâm nói đến đây, nhanh chóng bổ sung một câu, không cần quá lo lắng, có ta ở đây, tăng thêm chú thịt bảo hộ, cái kia quỷ hơn phân nửa vào không được. Vậy thì tốt. Lục Yên Nhiên vô vô ngực, nói, bác sĩ Đới, đà tạ ngươi. Đúng rồi, Trương bác bây giờ không có ở đây, vậy ngươi đến khám bệnh tại nhà phí dụng. Phí dụng chờ tất cả sau khi kết thúc lại kết toán a, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Muốn bao nhiêu tiền? A. Lục Yên Nhiên không cảm thấy cái này cái gọi là số 444 bệnh viện có thể sử dụng chữa bệnh bảo. Ta nói, ngươi không cần quan tâm. Chờ sống quá ngày mai buổi tối rồi nói sau. Đới Lâm không trực tiếp hồi phục, ngược lại để cho Lục Yên Nhiên bắt đầu càng bất an lên, nên sẽ không tiền thuốc men phi thường vang rồi a. Nàng kỳ thực còn nghĩ, tại có thể gánh vác tình huống bên dưới, cho bác sĩ Đới bỏ vào cái hòm bao, thế nhưng bọn họ dạng này linh dị bác sĩ, tiêu chuẩn thu lệ phí đều không rõ ràng, nàng cũng không biết cho bao nhiêu tiền mới thích hợp. Còn có, nhà bếp bên kia cửa sổ, cũng phải coi chừng, vừa rồi cho bác sĩ Lộ nhìn rồi, nàng nói, "A, là, bên kia trước đó ta liền thấy qua một cái bóng đen." Sau đó, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên đi tới nhà bếp. Lần này, Lục Yên Nhiên phát hiện, Đới Lâm con mắt bắt đầu mở rất lớn, gắt gao tập trung trước mắt cửa sổ. "Ta hôm nay một ngày liền đợi tại đây đi." Đới Lâm quay đầu, nói với Lục Yên Nhiên, "Hiện tại vấn đề chính là, bác sĩ Lộ không xác định quỷ sẽ vào giờ nào từ cửa sổ xâm lấn tiến đến, ta luôn luôn canh giữ ở cái này, sẽ khá yên tâm." Cả một ngày. "Ừm. Vạn nhất quỷ tiến đến thì phiền toái." Đối với Đới Lâm đến nói, chỉ có u hồn hắn có hoàn toàn chắc chắn đối phó. Nếu như là hoán linh, như vậy thì phi thường khó giải quyết. Còn lệ quỷ, một khi thật đụng phải, cái kia tuyệt đối là tử lộ một đầu. Hắn chỉ có thể canh giữ ở cái này, cam đoan quỷ vào không được. Chỉ cần không có vào, liền còn có thể chú thịt bảo hộ bên dưới. Một khi tiến đến, như vậy hắn bảo không cho phép, cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Đối với Hàn Minh đến nói, cho dù lần này vô pháp hồi thu chú vật, nhưng nếu có thể để cho hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng là một cái thu hoạch a. Còn Lộ Dụ Thanh tại cha mẹ tiểu khu bên cạnh bàn cái quán cà phê, cũng là một loại thúc dục. Đương nhiên, xuống tay với người nhà loại chuyện như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Minh cần phải sẽ không làm, cái này thuộc về đột phá ranh giới cuối cùng cách làm, ngươi Hàn Minh cùng ngươi phe phái đều không phải là người cô đơn, ngươi có thể làm như vậy, Ấn Vô Khuyết cũng có thể làm như vậy. Nhưng đạo lý là đạo lý này, liên quan đến cha mẹ an nguy, Đới Lâm không dám có chút hào qua loa. Hắn nhất định phải còn sống đem chú vật hồi thu mang về. Đón đến, Đới Lâm tìm một thanh băng ghế nhỏ, ngồi ở phòng bếp trước cửa sổ, chờ ở tại cái kia. Mà Lục Yên Nhiên thì ở bên cạnh thái rau, chuẩn bị bữa trưa. Nàng đem rửa cà chua thả trên cái thức gỗ, một bên cắt, một bên nhìn về phía Đới Lâm, hỏi: "Bác sĩ Đới, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Cái này trong lầu người có bao nhiêu là quỷ?" Lục Yên Nhiên hiện đang nhớ lại lên nàng vào ở sau, gặp phải một cái kia cái mặt không thay đổi hàng xóm. Bọn họ sợ rằng đều đã không thể xem như là người a. Đới Lâm trả lời là: "Sợ rằng các ngươi phu phụ là nhà này lầu duy hai còn sống cư dân. Chúng ta dọn tới thời điểm, nơi đây cũng đã là một cái nhà quỷ lâu." "Sao?" "Đúng. Hồi ức lấy quá khứ gặp phải một cái kia cái các bạn hàng xóm đều là quỷ hồn." Liền để Lục Yên Nhiên không rét mà run. "Vậy tại sao, tại Trương Bắc đi bệnh viện các ngươi lần đầu tiên liền trấn trước, quỷ không có tới giết chúng ta? Quỷ hồn không giống phim kinh dị bên trong như thế, muốn giết người liền có thể tùy tâm sở dục giết người. Ác linh muốn đem sống người giết chết, cần một cái từng bước thông qua nguyền rủa ăn mòn đối phương linh hồn quá trình, chỉ có đối phương hồn thể bị nguyền rủa ăn mòn tới trình độ nhất định, mới có thể bị nó sát hại. Ăn mòn tới trình độ nhất định." Đới Lâm nêu ví dụ nói do nói, dân gian có chỗ gọi là dương khí thuyết pháp, loài người linh thể tại trạng thái bình thường bên dưới, quỷ là không thể đem giết chết, liền tương tự với người bình thường hệ thống miễn dịch. Quá trình này là tương đối chậm rãi, hơn nữa tỷ lệ thành công hữu hạn. Mà trong quá trình này, có thể sẽ bị viện trưởng phân phát danh thiếp, sau đó các ngươi là có thể thông qua danh thiếp tiến nhập bệnh viện liền trần. Thì ra là như vậy. Lục Yên Nhiên thật không ngờ, quỷ hồn nguyên rủa còn có như thế môn đạo. Đó là tự nhiên. Loài người khủng bố truyền thuyết đều đem quỷ miêu tả được mạnh được khoa trường, nếu như quả thật đáng sợ như vậy, người sống sớm đã bị người chết diệt tuyệt. Trừ phi là có chút đặc biệt cường đại nguyên rủa lực lượng. Nhà này lầu, không thuộc về loại tình huống đó a. Không phải. Nhà này lầu nguyền rủa căn nguyên ở chỗ lầu trên lệ quỷ. Cái khác quan linh cũng đều là ở nơi này lệ quỷ nô dịch thao túng bên dưới. Ma quỷ chú vật chế hành bên dưới, cái kia lệ quỷ tạm thời không có biện pháp xuống lầu đi đối phó chúng ta, nhưng cũng có thể để cho chúng ta vô pháp thoát đi nhà này lầu. Đới Lâm nói những lời này thời điểm, luôn luôn chú ý phòng bếp nơi cửa sổ. Cũng may, cho tới bây giờ còn không có cái gì phát sinh. Bác sĩ Đới, người ăn đồ vật có cái gì kỵ miệng sao? Không có. Đới Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, liền lại quay đầu. Nhưng là lập tức nhìn thấy, cửa sổ bên trên nhiều hơn một cái bóng đen. Chương 104, còn sống chính là thắng lợi. Mặc dù có chút đột nhiên, thế nhưng Đới Lâm dù sao đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên cũng không hoảng loạn, con mắt trái trong nháy mắt liền phóng ra nguyền rủa công kích. Trong tầm mắt huyết hồng, vẹn vẹn nháy mắt liền hoàn toàn bao trùm ở kính mở bên trên bóng người màu đen, sau đó cái kia đoàn bóng người màu đen liền lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa rồi một màn kia, bởi vì Lục Yên Nhiên chính đang thái thịt, thế cho nên nàng từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có phát hiện. Đới Lâm cũng không có nói cho Lục Yên Nhiên, dạng này ngược lại sẽ tăng nàng khủng hoảng cảm xúc. Giờ này, Đới Lâm con mắt trái cũng không có gì khó chịu, khu trục ngoài cửa sổ quỷ, thế mà nhẹ nhàng như vậy, cũng để cho hắn thật bất ngờ. Xem ra, vẫn là chú thịt tác dụng bảo vệ. Đương nhiên, đối phương chắc cũng là tương đối kém bán linh. Nhà này lầu quỷ, cũng đều là bị lệ quỷ cường hành tự hữu hồn chuyển hóa vì bán linh, cái này cùng tự động chuyển hóa những cái kia bán linh là hoàn toàn khác biệt. Tường bác sĩ tại bên ngoài viện thực tập thời điểm, cho Đới Lâm giảng giải qua loại bệnh này lệ. Nói cho cùng, chân chính đáng sợ là bây giờ bị ma quỷ chú vật khắc chế cái kia lệ quỷ. Đúng lúc này, Đới Lâm điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tới. Hắn cầm lấy tới một nhìn, điện báo chính là Cao Hạp Nhan. Hơn nữa, là video thông lời nói thỉnh cầu. Đới Lâm lập tức tiếp thông điện thoại di động, nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trên Cao Hạp Nhan. "Uy, bác sĩ Cao, ta phái Lộ Ngưng tới bên này." "Lộ Ngưng?" Đới Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhớ tới, đây là cái kia bị Cao Hạp Nhan khống chế u hồn. Lần trước đi Khương Hàn ra thời điểm, Cao Hạp Nhan liền đem Lộ Ngưng thả ra đến Khương Hàn Mộng Du đi trước tòa kia gian nhà, để cho nó một mực tại cái kia há miệng chờ sung. Nàng chỉ là u hồn mà lấy, điều động đã có lệ quỷ tại đại lâu, cũng quá nguy hiểm a. Đới Lâm khẩn trương lên, nàng cũng không giúp được chúng ta a. Ta có thể cho ngươi và nàng chia sẻ thị giác, bởi vậy, có thể điều động nàng đến lầu trên, đi điều tra một lần cái kia lệ quỷ trạng hướng trước mắt, cùng với ngươi muốn hồi thu tên ma quỷ kia chú vật. Ngươi nên rõ ràng, ngày mai đêm trăng rằm, vì hồi thu chú vật ngươi nhất định muốn đi lên lầu, đối mặt cái kia lệ quỷ. Hơn nữa đêm trăng rằm, cái kia chú vật cũng vô cùng có khả năng sẽ nguyền rủa xuống lại. Ta muốn hết tất cả khả năng, để thăng ngươi sinh tồn hy vọng. Đới Lâm nghe đến đó, nội tâm lập tức bị níu chặt. Lộ Ngưng, có thể sẽ ngộ hại a. Đúng. Nàng làm vì u hồn, tại lệ quỷ trước mặt, căn bản không có sức đánh trả. Vậy ngươi còn? Ngươi sống sót là vị thứ nhất. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, chỉ cần ngươi còn sống, ta có thể trả bất cứ giá nào. Đới Lâm nghe đến đó, mũi có chút lên men. Hắn đương nhiên biết Cao Hạp Nhan vì sao ngàn phương trăm kế muốn chính mình sống sót, nhưng cho dù như vậy hắn như trước rất chịu cảm động. Đem ống tay áo kéo tới, tay trái tay phải đều có thể. Đới Lâm không hiểu, thế là hắn đưa điện thoại di động thẳng đứng thả phía trước mặt, sau đó giải khai tay trái cánh tay ống tay áo nút buộc, lộ ra toàn bộ tay trái cẳng tay. Thả tại điện thoại đằng trước, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ. Đới Lâm nghe theo. Lục Yên Nhiên cũng nhìn lại, nhìn Đới Lâm tại màn hình điện thoại di động trước lộ ra cánh tay, nhất thời gian có chút khó hiểu. Nhưng một lát sau, nàng liền kinh ngạc nhìn thấy, tại Đới Lâm cánh tay bên trên, chợt bắt đầu nổi lên một cái dữ tợn kinh khủng quỷ diện hình xăm hình xăm. Cái này. Sau đó, Cao Hạp Nhan tiếp tục giải thích nói, ta tạm thời đem quỷ diện chuyển qua trên người ngươi, dựa vào nó, ngươi có thể cùng Lộ Ngưng cùng chung thị giác. Cùng chung thị giác. Nhưng là nếu như nơi đây xảy ra trạng huống gì, thị giác sẽ trực tiếp truyền lại đến đầu của ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đôi mắt này. Đới Lâm vẫn là cảm giác sẽ có chút không ổn thỏa, Lộ Ngưng làm vì chú vật phong ấn u hồn, cũng là Cao Hạp Nhan tỷ tỷ lưu cho nàng. Thật muốn tới nơi này, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, thậm chí rất có thể bị lệ quỷ cường hành chuyển hóa vì oán linh. Không cần lề mà lề mề, ta đã quyết định xong, ngươi nhất định phải sống trở về. Lục Yên Nhiên nghe đến đó, lập tức khẩn trương lên. Nhìn vị này nữ bác sĩ như vậy dáng vẻ như lâm đại địch, Lục Yên Nhiên cũng lo lắng tới, chẳng lẽ muốn tại đêm trăng rằm trốn ra được, là chuyện rất khó sao? Không phải có bác sĩ lương lưu lại chú vật sao? Mà sự thực bên trên, Đới Lâm mới là hiện tại áp lực lớn nhất người. Hắn duy nhất ưu thế chính là hắn tự thân cũng cầm giữ lấy ma quỷ chú vật. Đây cũng là Hàn Minh điều động hắn tới nơi đây, hơn nữa không có bất kỳ bác sĩ có thể tới chi này viện hắn căn bản nhất nguyên nhân. Ác ma khoa bác sĩ chỉ có tại trị liệu ác ma nguyền rủa thời điểm mới có thể xuất thủ, ma quỷ chú vật nguyền rủa sống lại tình trạng, bọn họ là sẽ không tới quản. Bác sĩ lương cái này một ma quỷ chú vật, đủ để đưa tới cái khác bác sĩ căn bản là không có cách bước vào nơi đây, trừ Đới Lâm loại này có ma quỷ chú vật bác sĩ, mà ở bác sĩ lương sau khi chết, ma quỷ chú vật liền sẽ trô ở một cái nguyền rủa sống lại quá trình, chú vật khoa phong ấn vô pháp duy trì liên tục thời gian rất lâu. Đến rồi đêm trăng rằm, chú vật hầu như nhất định sẽ nguyền rủa sống lại, nhưng cũng chỉ có tại đoạn thời gian đó có thể khắc chế cái kia lệ quỷ. Đây cũng là hắn duy nhất có thể hồi thu ma quỷ chú vật cơ hội. Cái này hồi thu chú vật công tác độ khó cao, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu đối mặt lệ quỷ, hắn cũng có thể thuấn di trở về bệnh viện, nhưng là bây giờ tình huống, hắn chỉ có cùng Lục Yên Nhiên chạy ra mộ Dương Đại Lâu mới có thể thuấn di trở về. Nhiệm vụ lần này nói là lấy hạt rẻ trong lò lửa nhổ răng cọp, đều kia không chút nào quá đáng. Cao Hạp Nhan chính là rõ ràng điểm này, mới hy vọng tận khả năng giúp hắn tăng phần thắng. Thậm chí như không nàng tại ma quỷ chú vật ảnh hưởng bên dưới vào không được tòa cao ốc này, nàng sợ rằng đều muốn chủ động tiến đến. Lộ Ngưng đến nơi đây còn muốn một đoạn thời gian. Cao Hạp Nhan tiếp tục nói ra, ngày mai buổi tối ta biết đến Mộ Dương đại lâu quanh thân tiếp ứng ngươi. Chỉ cần các ngươi trốn ra được, liền mang ngươi trở về bệnh viện. Làm phiền ngươi. Không phiền phức. Cao Hạp Nhan cẩn thận ngưng mắt nhìn Đối Lâm, nói ra, ngươi biết đối mặt lệ quỷ ý vị như thế nào à? Lục Yên Nhiên đứng ở bên cạnh, cũng là nghe được hết hồn. Lệ quỷ hai chữ, chỉ là nghe, liền để người không rét mà run. Lẽ nào đây là liền các thầy thuốc cũng giải quyết không được tình huống sao? Ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái quỷ? Lấy Cao Hạp Nhan cao lãnh tính cách, khó có được sẽ nói ra dạng này, ta đi năm kiểm tra phó bác sĩ chủ nhiệm thời điểm, chính là đi có lệ quỷ tại quỷ ốc. Có thể khắc phục lệ quỷ nguyên rủa, mới có cơ hội tấn thăng cao cấp chức danh. Cao Hạp Nhan nói đến đây, lại nhắc nhở một câu, ngươi ưu thế lớn nhất chính là đôi mắt này, có thể không chịu đến ma quỷ chú vật nguyên rủa. Nhớ kỹ. Nghe cho kỹ, nhớ kỹ ta lời nói, muốn dựa vào bác sĩ lương lưu lại ma quỷ chú vật, cùng cái kia lệ quỷ lượn quanh. Sống sót là đệ nhất yếu vụ. Không quản lại như thế nào chật vật, lại như thế nào bị nguyên rủa, chỉ cần ngươi còn sống trở về, chính là thắng lợi. Chỉ cần ngươi còn sống, bệnh viện là có thể nghĩ biện pháp chữa tốt ngươi. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm trong đầu, đột nhiên nổi lên trong hành lang chẳng cảnh. U hồn lộ ngưng, tiến nhập Mộ Dương đại lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 105, nghiêm trọng tình thế. Cùng một cái quỷ cùng chung thị giác, đối với Đới Lâm đến nói, cảm giác thật sự là thật là quỷ dị. Đới Lâm còn nhớ rõ liên quan tới lộ ngưng chuyện, nàng qua đời thời điểm, hài tử của nàng tuổi tác thực sự còn quá nhỏ, cho nên không bỏ đi được hài tử, cho nên biến thành u hồn. Nhưng mà, hài tử kế mẫu lại ngược đãi hài tử, cái này khiến thân vị u hồn nàng, xuất phát từ căm hận mà phụ thể đến kế mẫu trên thân, muốn thao túng nó tự sát, nhưng u hồn muốn giết chết một người sống là cực kỳ khó khăn, cuối cùng mẹ kế tiến vào số 444 bệnh viện, thông qua giải phẫu đem làm vị u hồn lộ ngưng cắt bỏ đi ra, nhốt vào chú vật. Đoạn trải qua này, để cho Đới Lâm phi thường đồng tình cái này mụ mụ, cứ việc nàng là quỷ, nhưng hắn đối với lộ ngưng cũng không có gì sợ hãi cảm tình. Thế nhưng, nàng đi tới nơi này tòa Mộ Dương đại lâu, thật vô cùng khó trở về nữa. Lý luận bên trên quỷ là bất tử bất diệt, thế nhưng, tại lệ quỷ trước mặt, u hồn quá nhỏ bé. Cao Hạp Nhan hoàn toàn là để cho lộ ngưng tới chấp hành một lần tự sát tính thám báo nhiệm vụ, chỉ vì có thể để thăng một chút Đới Lâm sinh tồn được hy vọng. Trong tầm mắt, lộ ngưng đang trong hành lang phiêu động. Nàng còn tại lầu 1, đầu tiên là tại lầu 1 hành lang đại thể nhẹ nhàng một vòng sau, bắt đầu hướng phía lầu 2 di động đi lên. Đường. Ngưng, ngươi nghe được thanh âm của ta sao? U hồn lộ ngưng vẫn chưa cho Đới Lâm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là duy trì liên tục dọc theo hành lang hướng lên nổi lơ lửng, nổi lơ lửng. Đới Lâm phát hiện, cái này một thị giác cùng chúng, cũng không ảnh hưởng hắn giám thị phòng bếp cửa sổ. Kể từ đó, hắn yên tâm không ít. Vì không quấy rầy Đới Lâm, giờ này Lục Yên Nhiên cũng không dám mở Du Yên Cơ. Liền lấy trước một cái nồi, dự định liền trước làm một cái trứng hoa canh cà chua. Nàng vừa nhìn chằm chằm nồi, vừa nhìn cửa sổ, đồng thời còn tại phòng đoán, cùng Đới Lâm cùng chung thị giác quỷ nhìn thấy là cái gì. Từ Đới Lâm cái này, nàng đạt được tình báo, kỳ thực phi thường hữu hạn. Nhớ kỹ địa chỉ trang web MIBEC. Có M. Số 444 bệnh viện lệ quỷ ngoại khoa phòng. Lưu lại Trương Bắc liền trần ghi chép, nhưng hắn kể triệu chứng bệnh sử lại bị chặt chẽ hơn, nói cách khác, chỉ có bác sĩ Lương mới có thể kiểm tra. Đới Lâm đối với bác sĩ Lương sinh tử nói không tỉ mỉ, nhưng Lục Yên Nhiên trong lòng kỳ thực đã có số. Đối với người bệnh sử ma hóa, đây không phải là cái gì hiện tượng tốt, chỉ có thể thông qua bác sĩ Lương chẩn đoán bệnh xác định. Cái cao ốc này nguyên rủa căn nguyên, cần phải là lệ quỷ. Lệ quỷ tại 14 tầng trở lên. Trừ cái đó ra, như trước hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lệ quỷ là thế nào sinh ra, là hình dáng gì, vì sao giết chết đại lâu sở hữu hộ gia đình, cũng đem bên trong đại lâu bộ không gian vặn mèo. Hết thảy đều là mê. Đới Lâm nói qua, lệ quỷ tuyệt đối không phải cái gì đứng đầy đường quỷ. Không phải giống phim kinh dị bên trong như thế. Cái gì bị người giết hại là có thể đơn giản hóa thành lệ quỷ lấy mạng, thật như thế trên đời này sẽ không có chiến tranh, cơ thể người thí nghiệm cùng chủng tộc diệt tuyệt. Cho dù là thông qua cực đoan tàn nhẫn phương thức đem một người sát hại, cái này người sau khi chết biến thành lệ quỷ sát suất như trước thấp làm cho người khác giận rồi, đại đa số đều là từ u hồn trải qua 5 tháng rất dài. Tại cực độ tình cờ tình huống bên dưới mới có thể biến làm lệ quỷ, thông thường lệ quỷ chí ít cũng đều là ở cách nó tử vong có thời gian mấy chục năm, thậm chí nghìn năm lệ quỷ đều không kỳ quái. Hơn nữa, nếu như nhân thế lệ quỷ số lượng đạt được nhất định giới hạn, liền sẽ tự động rơi vào địa ngục, lấy duy trì người sống cùng quỷ hồn cân bằng. Đương nhiên, xác suất mặc dù thấp, nhưng không chịu nổi lịch sử loài người phát triển đến nay, người chết số lượng là một cái kinh khủng con số thiên văn, nhỏ nữa tỷ lệ như trước sẽ sinh ra vô số kẻ lệ quỷ. Bị lệ quỷ nguyên rủa, người mắc bệnh dự đoán bệnh tình là phi thường không lạc quan. Đối với Lục Yên Nhiên đến nói, duy nhất có thể lấy may mắn là Trương Bắc liền trần thời gian tương đối sớm, thậm chí còn trước tiên có thể lựa chọn lệ quỷ nội khoa bảo thủ trị liệu thủ đoạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Trương Bắc phu phụ được đi bệnh viện định kỳ tái khám, thậm chí khả năng cần cả đời theo phỏng vấn. Không thể đi số 444 bên trong bệnh viện, lệ quỷ nguyên rủa sớm muộn khả năng rơi vào cho dù giải phẫu trị liệu cũng vô lực hồi thiên tuyệt cảnh. Đột nhiên, Lục Yên Nhiên nhìn thấy Đới Lâm cả người bỗng nhiên đứng lên tới. "Bác sĩ Đới." Đới Lâm thần sắc biến được vô cùng trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Lục Yên Nhiên sợ đến lùi lại hết mấy bước. Đối với một bệnh nhân đến nói, bọn họ sợ nhất chính là nhìn thấy bác sĩ loại vẻ mặt này. Đới Lâm lập tức cầm điện thoại di động lên, cho Lộ Dụ Thanh đánh một cái video điện thoại. Nhìn hắn nghiêm nghị thần sắc, Lục Yên Nhiên cũng cảm giác tâm ngăn ở cổ họng. Rất nhanh điện thoại di động tiếp thông. "Bác sĩ Lộ." Đới Lâm nhìn Lộ Dụ Thanh, khẩu khí so với vừa rồi khiêm tốn rất nhiều, "Ta muốn hỏi ngươi một sự tình." Lộ Dụ Thanh giờ này vẫn ở chỗ cũ nhà kia trong quán cà phê. Nàng đã đổi một bộ quần áo. Nhìn thấy Đới Lâm khẩu khí biến mềm, nàng lập tức nói ra, có quan hệ với nguyền rủa tình huống mới nhất. Bác sĩ Cao điều động u hồn lậu ngưng tiến vào mộ Dương đại lâu, cùng ta chia sẻ thị giác. Ngay mới vừa rồi, nàng đã lên đến lầu 18. Nghe được cái này, Lục Yên Nhiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Có phải hay không các người đã sớm biết, đây không phải là thông thường lệ quỷ? Đối mặt đối Lâm truy vấn, Lộ Dụ Thanh lựa chọn là yên lặng. Hiển nhiên, đây là một loại ngầm thừa nhận. Ngươi không có được tuyển, bác sĩ đối. Chúng ta đã ký tên hợp đồng. Đối Lâm xoa lấy suy nghĩ vành mắt, mà động tác này để cho Lộ Dụ Thanh lập tức hướng phía sau rụt một cái, sợ đối Lâm lại tới một lần lấy mắt giết người. Ma quỷ chú hậu cần mất bên ngoài, hậu quả cũng là sẽ rất đáng sợ. Lộ Dụ Thanh lại bổ sung một câu, bác sĩ đối, nhớ kỹ, 6 giờ tối, tuyệt đối đừng để cho quỷ tiến đến. Không có càng nhiều lời khuyên. Bác sĩ đối, trước đây thông báo tuyển dụng sẽ bên trên, ấn phó viện trưởng có hay không cùng ngươi đã nói một câu lời nói, chúng ta đối mặt quỷ là ở hạ phòng. Là hắn nói qua, thế giới này bên trên có thể hoàn toàn trị hết nguyền rủa địa phương chỉ có một cái ca thành phố hắc đường xuyên đường ác ma nhà trọ. Chỉ cần đi vào cái kia, tất cả nguyền rủa đều có thể giống quan tâm như thế bị trong nháy mắt trị hết. Nghe được cái này, Lục Yên Nhiên vội vàng truy vấn, ca thành phố. Vậy chúng ta đi cái kia a? Đó cũng là linh dị chữa bệnh cơ cấu. Lộ Dụ Thanh nhìn video một đầu khác Lục Yên Nhiên, lắc đầu, nói, cái kia so ngươi bây giờ tòa cao ốc này khủng bố gấp trăm ngàn lần. Đối với bệnh viện của chúng ta người đến nói, cái chỗ kia là một cái tuyệt không có thể xúc phạm lĩnh vực cấm kỵ. Đới Lâm đơn giản mở ra cửa sổ nói thẳng ra, các ngươi thật sự có trông cậy vào ta hồi thu ma quỷ chú vật sao? Lộ Dụ Thanh giờ này cũng minh bạch đến, muốn qua mặt Đới Lâm đã không thể nào. Đối với lệ quỷ ngoại khoa bác sĩ đến nói, lần hành động này chẳng qua là tại ngăn tổn hại. Nếu như vô pháp hồi thu chú vật, tiêu trừ hết ác ma chi nhãn bác sĩ, coi như là quyền lợi tối đại hóa. Không nhận khống chế ác ma chú vật, vẫn là tiêu thất tương đối tốt. 6 điểm sẽ liên lạc lại ta đi, bác sĩ Đới. Chúc ngươi bình an. Lộ Dụ Thanh chủ động cúp điện thoại di động. Giờ này, tầm mắt của nàng chú ý tới ngồi tại phụ cận chỗ ngồi một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi kia ngũ quan cực là đoan chính, tựa như pho tượng đi ra tác phẩm nghệ thuật, không thua bởi trên TV những cái kia đỉnh lưu nam tài tử. Hắn cho tới chưa ngồi ở đó, điểm cà phê cơ hồ không có động tới, một mực tại thao tác một đài laptop. Cho nên, Lộ Dụ Thanh đối với hắn đích xác ấn tượng tương đối sâu khắc, cảm giác là cái rất tự hạn chế thành phần tri thức tinh anh nhân sĩ thành công. Cho tới nay, tầm mắt của hắn chưa từng cách mở màn ảnh của máy vi tính xách tay. Nhưng ngay mới vừa rồi đối Lâm đánh video điện thoại tới thời điểm, hắn lại hướng phía nàng nhìn lại. Giờ này, Lộ Dụ Thanh cùng ngũ quan đó tuấn tú nam tử bốn mắt tương đối, duy trì hơn 10 giây, nam tử kia vẫn không có lấy ra tầm mắt ý tứ. Ừm. Lộ Dụ Thanh cuối cùng không chịu nổi yên lặng, chủ động mở miệng, "Tiên sinh, ngươi có chuyện gì không? Ngươi nhận thức ta?" Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, "Ta không nhận thức ngươi." Ừm. Lộ Dụ Thanh trong lòng sinh ra một tia đề phòng, "Ngươi sẽ không muốn nói cho ta, nhìn ta chằm chằm nhìn, là bởi vì đối với ta bề ngoài ôm cao độ hảo cảm a?" Lộ Dụ Thanh tự biết mình, nàng mặc dù tính dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng cũng không phải cái gì có thể khiến người qua đường hoa mắt si đỉnh cấp mỹ nữ, cao hạp nhan cùng tỷ tỷ nàng mới là. Huống chi trước mắt dạng này tuyệt thế mỹ nam tử, càng không đến mức đối với chính mình cảm giác được kinh diễm. Nam nhân giống như hắn vậy, bên người tuyệt đối không thiếu nữ tính xung xoe. "Ta không nhận thức ngươi, nhưng ta nhận thức đồng nghiệp của ngươi." "Ừm." Lộ Dụ Thanh trong lòng mở ra. "Bệnh viện có rất ít người sẽ như thật đem nghề nghiệp báo cho biết nó thân thuộc a." "Cái kia, tự giới thiệu một lần." Nam tử trẻ tuổi lấy ra một trương mạ vàng, giữa chừng văn nửa tiếng Anh danh thiếp, "Ta gọi La Nhân, tên tiếng Anh dị phần, chí gặp ném được tổng giám. Người và Đối Lâm là đồng nghiệp không sai a. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu." Chương 106, tay trái. Thế giới này chính đang phát sinh nào đó loại đáng sợ cải biến, mà giờ này chỉ là một cái bắt đầu mà lấy. 6 giờ tức sắp đến. Đối Lâm thần sắc nghiêm nghị đứng tại cửa lớn miệng, Lục Yên Nhiên thì khẩn trương đứng bên cạnh hắn. "Ngươi trước đi ngủ một hồi a." Đối Lâm nhiều lần khuyên bảo, "Ngày mai bắt đầu sẽ phát sinh chuyện phát sinh ta cũng vô pháp lại dự đoán. Chúng ta không nhất định có biện pháp chịu đựng đến đầy tháng thời khắc. Ta có thể chịu được ở không ngủ, nếu như ngươi giấc ngủ chưa đủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cũng mau đến 6 giờ, chờ sống quá đón đến cửa ải này ta liền đi ngủ." Lục Yên Nhiên cục xúc bất an nắm hai tay, giờ này đối với nàng đến nói, nàng đã không xác thực tin Đối Lâm có phải hay không có thể giúp nàng giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Cho đến bây giờ, Lộ Ngưng đến tột cùng trên lầu nhìn thấy gì, cái kia u hồn hiện tại sống hay chết, Đối Lâm cũng không có cùng nàng đề cập nửa điểm. Cái này lệ quỷ lại bất đồng nơi nào bình thường, hắn cũng đồng dạng không có cùng Lục Yên Nhiên giải thích. Nhưng bây giờ, trừ Đối Lâm, Lục Yên Nhiên không có những người khác có thể tín nhiệm. Nàng trừ đem tài sản của mình tính mạng giao phó đến đối phương trên thân, không có biện pháp khác, dù sao số 444 bệnh viện loại này tựa như thần ma lĩnh vực bình thường địa phương, hiển nhiên là không có cách nào làm chữa bệnh não. Rốt cục, 6 điểm tới. Như nhau Lộ Dụ Thanh đoán lời như thế, hầu như một giây sai số cũng không có. Tiếng đập cửa liền từ ngoài cửa vang lên. Đối Lâm không có đi mắt mèo quan sát ngoài cửa có phải hay không có đồ vật, bởi vì cái này không có ý nghĩa gì. Thông qua con mắt trái chính xác, có thể xác định không phải lệ quỷ, điểm này để cho hắn thoáng an tâm. Đối Lâm đối với mình liệu có thể còn sống, ly khai nhà này lầu, chỗ ở một cái chưa từng có bi quan tâm lý mong muốn. Giờ này, hắn nâng lên tay. Bác sĩ Lương lưu lại con rối hình người, vẫn chưa xuất hiện vết rách. Muốn chạy trốn ra tòa cao ốc này, thời cơ tốt nhất chính là làm nhân ngẫu này xuất hiện vết rách thời điểm. Lần này, tiếng đập cửa cùng trước đó so sánh, dồn dập rất nhiều, khoảng cách thời gian cũng thay đổi đoạn. Đối Lâm con mắt trái trong mắt, bắt đầu hiện ra đại lượng màu đỏ, cũng từng bước đem toàn bộ trong mắt bao trùm, cũng hội tụ đến trong con mắt. Cứ như vậy, tiếng đập cửa vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục, qua 5 phút đồng hồ, vẫn không có dừng lại. Bất quá, tại sau 5 phút, tiếng đập cửa trở nên nhẹ một chút, khoảng cách cũng hơi có chút kéo dài. Nhưng ngoài cửa quỷ vẫn không có đình chỉ gõ cửa. Chú thịt hiệu lực bắt đầu suy yếu, có thể hay không trèo chống đến ngày mai buổi tối đầy tháng cũng thành một vấn đề. Một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu từ đới Lâm cái trán chảy ra. 10 phút đồng hồ, 15 phút, 20 phút. Tiếng đập cửa khoảng cách thời gian bắt đầu kéo dài, nhưng mỗi khi đới Lâm cảm thấy bên ngoài quỷ đã bị đuổi thời điểm, tiếng đập cửa luôn là sẽ còn vang lên nữa. Cái kia, bác sĩ đới, bên ngoài cái kia đồ vật sẽ luôn luôn dạng này gõ cửa đập xuống sao? Lục Yên Nhiên giờ này sắc mặt, có thể nói phải có bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nàng lúc đầu nghĩ, sống qua cái này một lớp liền đi ngủ, nhưng là bây giờ tới nhìn, bên ngoài cái kia quỷ, biết đâu thật có thể tiến đến. Nếu như tiến đến, Đới Lâm có thể chống đỡ được sao? Vấn đề này, Đới Lâm chính mình cũng không đáp án. Chú thị tác dụng bảo vệ đã bắt đầu bị suy yếu, mà quỷ một khi thật xâm lấn, hắn có lẽ cũng chỉ có thể mang theo Lục Yên Nhiên cường hành phá vây rồi. Cái này đối với Đới Lâm đến nói, là chuyện biết bắt nhất thái. Nếu có được tuyển, hắn tuyệt đối không hy vọng như vậy. Bất đắc dĩ bên dưới, hắn chỉ có thể lần thứ hai cho Lộ Dụ Thanh gọi điện thoại, dù sao nàng làm vì lệ quỷ bác sĩ khoa ngoại, là chuyên nghiệp. Cao Hạp Nhan cùng nàng quan hệ đã như vậy không xong, vẫn là như cũ thừa nhận nàng hạc lập gà bầy y thuật. Điện thoại sau khi tiếp thông, Đới Lâm liền đưa điện thoại di động đối chuẩn cửa. Tiếng đập cửa đã rằng có 20 phút trở lên, bác sĩ Lộ, đây là đại biểu chú thịt tác dụng bảo vệ giảm xuống a. 20 phút. Nghe Lộ Dụ Thanh giọng điệu, nàng hiển nhiên đối với cái này cũng phi thường ngoài ý muốn. Đúng, 20 phút. Các ngươi đều ăn rồi chú thì ta. Đó là tự nhiên. Ngươi còn có thể tiến thêm một bước dự đoán sao? Tiếng đập cửa sẽ từ lúc nào ngưng hẳn? Lộ Dụ Thanh trầm mặc vài giây. Sự trầm mặc của nàng cũng để cho mang L gặp áp lực tâm lý phi thường lớn. Lục Yên Nhiên thì càng khỏi phải nói, cơ hội là nín thở. Nàng chỉ sợ đối phương nói không có biện pháp. Bác sĩ đối. Lộ Dụ Thanh rốt cục mở miệng nói ra, ta không có biện pháp dự đoán bên ngoài quỷ sẽ gõ cửa đập bao lâu. Đới Lâm nghe đến đó, cau mày lên. Có thể hay không liên hệ bên trên Trần chủ nhiệm? Ta. Đột nhiên, điện thoại di động video bên trên Lộ Dụ Thanh hình tượng bắt đầu vặn vẹo lên. Không bao lâu, video ngắt ra. Đới Lâm dự định tiếp tục liên hệ, lại phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu. Lục Yên Nhiên cầm ra điện thoại di động của mình một nhìn, cũng là một ô tín hiệu cũng bị mất. Giờ này, Đới Lâm mới chân chính ý thức được cái gì là tứ cố vô thân. Đã vô pháp đối ngoại liên lạc, cũng sẽ không có bác sĩ tới cứu mình, càng không thể nào thuần di trở về bệnh viện. Đới Lâm chỉ có thể dựa vào chính mình, cùng bác sĩ Lương lưu lại chú vật, cùng cái kia quỷ bí lệ quỷ, quyết chiến sinh tử. Tiếng đập cửa luôn luôn kéo dài. Đến rồi 7 giờ thời điểm, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên cũng triệt để bỏ qua, đơn giản đem cái bàn rời đến trước cửa, vừa nhìn chằm chằm cửa lớn, vừa ăn cơm tối. Nhất định phải bổ sung cho tốt thể lực, sau đó Lục Yên Nhiên liền được sớm ngủ bên dưới, nhất tốt ngày mai đêm trăng rằm chạy ra mộ Dương đại lâu chuẩn bị. Bác sĩ đối. Lục Yên Nhiên một vừa nghe tiếng đập cửa, một bên quyết định, nói với Đới Lâm, ta có thể chịu được, ngươi nói cho ta đi. Chúng ta là không có khả năng chạy đi. Cái kia u hồn đến cùng trên lầu nhìn thấy gì? Đối với hiện tại Lục Yên Nhiên đến nói, Đới Lâm tiểu như cùng là chẩn đoán được người bệnh ly mắc bệnh nan y cho nên lựa chọn giấu giếm chân tướng bác sĩ. Nàng bởi vì sợ hãi, luôn luôn không dám truy vấn. Nhưng bây giờ, tất cả cùng liên lạc với bên ngoài thủ đoạn hoàn toàn mất hết, đừng nói điện thoại di động, máy bay riêng cũng không gọi được, máy vi tính cũng lên không được lưới. Cái này cả tòa mộ Dương đại lâu hoàn toàn biến thành quỷ hồn nhạc viên. Chuyện tại người làm. Đới Lâm nói ra, chỉ có người bệnh nắm giữ chân rất mãnh liệt ý chí cầu sinh, bác sĩ trị liệu mới có thể tạo được hiệu quả lớn nhất. Trước mắt dùng cho bảo thủ trị liệu chú thịt vẫn có tác dụng, ngươi cũng còn không có xuất hiện giải phẫu chỉ trình. Lục Yên Nhiên không nghĩ tới Đới Lâm như trước không nói cho nàng, Lộ Ngưng nhìn thấy gì? Cái này ngược lại để cho nội tâm của nàng càng thêm chưa từng có sợ hãi lên. Bên ngoài tiếng đập cửa, tựa như bùa đòi mạng, thời khắc liên tục. Con rối hình người đoàn chính trưng bày tại bàn ăn trung ương. Lục Yên Nhiên cầm thìa, đưa vào bàn bên trên một nồi la tống thang. Đới Lâm bác sĩ, lời nói thật lời nói khó như vậy sao? Ta chỉ là muốn biết chính mình gặp là như thế nào nguyên rủa. Nàng kia không có ý nghĩa trong la tống thang khoé đều nửa ngày. Ta không là người ngoại quốc ca. Nói là tiếng Trung A. Ngươi liền không thể cho ta cái trả lời sao? Đới Lâm cắn môi một cái, hắn không biết nên nói như thế nào. Nhưng nghe đến người ngoại quốc ba chữ, hắn chợt nhớ tới, trong quán cà phê xuất hiện cái kia xuyên mũ trùm người ngoại quốc. Luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là muốn không nổi tới. Cái này tựa hồ không là trí nhớ của hắn, mà như là Lâm Sâm ký ức. Thế nhưng Lâm Sâm lúc nào gặp qua người nước ngoài kia? Vì sao Lâm Sâm thấy qua người, sẽ xuất hiện tại cha mẹ hắn bên ngoài tiểu khu trong quán cà phê mặt? Vậy làm sao muốn, đều không giống như là vừa khớp. Ở nơi nào? Lâm Sâm là ở nơi nào nhìn thấy người nước ngoài kia? Ừm. Ngay tại Đới Lâm suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Lục Yên Nhiên bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, nàng từ la tống thang bên trong vớt ra giống nhau đồ vật. Một cây tái nhợt ngón tay. Lục Yên Nhiên sợ đến hồn phi phách tán, Đới Lâm thì lập tức bắt lên chiếc đũa đưa vào trong suốt, kẹp ra một toàn bộ tay. Một con bị hoàn chỉnh cắt đi tay trái. Lục Yên Nhiên phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nàng liếc nhìn cái này tay trái ngón áp út bên trên mang giới chỉ. Đó là Trương Bắc nhẫn cưới. Đây là Trương Bắc tay. Nồi này la tống thang là nàng buổi chiều tự mình nấu. Cái này tay làm sao sẽ bị bỏ vào bên trong? Đới Lâm nhìn cái kia tay gãy, hắn ý thức được, hắn đối mặt nguyền rủa có nhiều đáng sợ. Nếu như không có bác sĩ Lương đại ma quỷ chú vật chế hành, hắn bây giờ căn bản không có khả năng còn có thể tiếp tục vẫn duy trì hô hấp. Phù phù. Lục Yên Nhiên cả người lúc đó triệt để mất đi chi giác, đổ xuống đất bên trên, ngất đi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, Lý Tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 107, chúng ta cũng không phải là bác sĩ. Lục Yên Nhiên không biết đã hôn mê thời gian bao lâu. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm trên giường. Bên ngoài, truyền đến mưa như chút nước phát cửa sổ thanh âm, lạnh phong cùng nước mưa từ cửa sổ khe hở rắc vào bên trong phòng. Nàng cầm lấy đầu giường, sờ tới điện thoại di động, mở ra màn hình một nhìn. Rạng sáng 3 giờ vừa qua khỏi. Ở trong bóng tối, màn hình điện thoại di động ánh sáng để cho tầm mắt của nàng phi thường không thoải mái. Nàng lập tức điều thấp độ sáng. Đại khái đã qua 5-6 giây. Lục Yên Nhiên chợt nhớ tới, nàng chính đặt mình trong ở một tòa bị nguyền rủa ác linh bên trong đại lâu. Nàng nhớ tới, từ La Tống thang bên trong mò đi ra Trương Bắc tay, nhanh chóng từ trên giường bò lên tới, nàng nhằm phía công tắc điện, nhưng là đè nén xuống. Vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Bị cúp điện. Ở vào thời điểm này, bác sĩ đối, bác sĩ đối. Lục Yên Nhiên đẩy cửa ra, lao ra phòng ngủ. Nàng đem sở hữu công tắc điện đều ấn qua một lần, quả nhiên không có bất kỳ phản ứng. Mà Đới Lâm, không biết tung tích. Lục Yên Nhiên nhìn như trước còn tại cửa cái kia Trương bàn ăn. Mặc dù phía trên nồi đều bị thu được, nhưng một màn kinh khủng nàng như trước ký ức hay còn mới mẻ. Đới Lâm đi nơi nào? Hắn đi. Điện thoại di động cùng máy bay riêng đều không có biện pháp gọi điện thoại, máy vi tính cũng không dùng được. Bọn nàng tại bị triệt để vây ở cái này. Chờ tối nay đầy thẳng đến, ai có thể mang nàng chạy ra cái cao ốc này? 3 giờ nữa. Lục Yên Nhiên rốt cục từ trong phòng bếp mặt tìm ra ngọn nến, dùng bếp gas đốt 6 cây nến, phân biệt trưng bày ở trong phòng không cùng vị trí, rốt cục thoáng xua tan hắc ám. Lục Yên Nhiên vuốt ve bụng của mình, làm nàng nghĩ đến đứa bé này thời điểm, sợ hãi liền một chút bị kiên nghị thay thế. Nàng nhất định phải làm cho đứa bé này đi tới thế giới này bên trên. Bác sĩ đối có phải hay không là ra đi kiểm tra một lần tình trạng, vì đêm nay chạy ra kế hoạch điều nghiên địa hình. Dù sao cùng mình không giống nhau, Đới Lâm là linh dị bác sĩ, hắn cặp mắt kia tựa như trong truyền thuyết tiên nhãn thông, sợ rằng chỉ là đi ra ngoài điều nghiên địa hình, không có quá đại nguy hiểm. Nhưng nếu như không phải, như vậy là hay không có thể tại nàng hôn mê sau, cái kia gõ cửa quỷ tiến đến, giết Đới Lâm. Nhìn trong chọc lên trước mắt chập chờn ngọn nến, nàng đem trước mắt một hộp bánh cút đỉnh xé mở, bắt đầu ăn lên. Vì đứa bé này, nàng nhiều lắm bổ sung dinh dưỡng. Tình huống xấu nhất bên dưới, nàng được một người chạy đi. Cái kia hộp bánh cút đỉnh ăn đến một nửa, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía bên trong phòng nơi nào đó. Giờ vờ máy móc. 6 điểm trước nàng có đem thiết trí thành quay chụp trạng thái trưng bày ở phòng khách một góc. Đem trong miệng bánh cút đỉnh nuốt xuống, Lục Yên Nhiên đứng dậy. Nàng đưa qua giờ vờ cơ, phát hiện còn ở quay chụp, lập tức hưng phấn lên. Thật tốt quá. Lần này có thể biết trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì. Ngược lại trở lại 6 điểm trước đây, chính mình hôn mê về sau. Đới Lâm đầu tiên tra xét tình trạng thân thể của mình, xác định chính mình không có mạng sống sau khi an toàn, đưa nàng dẫn vào bên trong phòng ngủ. Không bao lâu, Đới Lâm liền đi ra. Trong quá trình này, ngoài cửa tiếng đập cửa, thủy chung đang kéo dài, không ngừng nghỉ chút nào. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm điện thoại di động bỗng nhiên vang lên tới. Lục Yên Nhiên thấy như vậy một màn ngây ngẩn cả người. Điện thoại di động không thì không cách nào thông tin rồi không? Đới Lâm lập tức tiếp thông điện thoại di động, tựa hồ là video thông lời nói. Thế nhưng Lục Yên Nhiên thị giác, nhìn không thấy Đới Lâm đang cùng ai đối thoại. "Bác sĩ Đới." Đới Lâm trong điện thoại di động truyền ra một thanh âm, "Ngươi tốt, lần đầu gặp mặt. Tên của ta là Đới Phu." Tên đầy đủ không nói, ngươi hơn phân nửa cũng không nhớ được. Nhưng Đới Lâm lại gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. "Chúng ta không tính lần đầu gặp mặt. Ngày đó buổi tối, các ngươi trước tiếp xúc Lâm Sâm, ngươi lại muốn lên rồi." Trong điện thoại di động thanh âm, hiển nhiên có chút kinh ngạc. "Là các ngươi?" Đới Lâm thần sắc biến đến vô cùng nghiêm nghị, sau đó, hắn từ trên thân lấy ra một quyển màu đỏ phong bì sách nhỏ. Cái kia sách nhỏ trung ương có một cái màu đen tập tự. Lục Yên Nhiên điểm tạm dừng, cẩn thận nhìn một chút, phía trên viết tựa hồ là số 444 bệnh viện nhân viên y tế thủ tục. Cái trán có ngược lại thập tự người, Đới Lâm đem cái kia sách nhỏ lật ra, đối chuẩn màn hình điện thoại di động, "Các ngươi làm sao làm được gọi điện thoại tiến vào? Chúng ta bộ tộc cùng các ngươi không giống nhau." Tiếng đập cửa như trước liên tiếp vang lên. "Ta cũng nhìn ra chúng ta không thuộc về đồng dạng trận doanh." Đới Lâm đưa điện thoại di động xích lại gần chính mình một ít, nói ra, "Nhưng các ngươi cũng là bác sĩ, đúng không?" "Bác sĩ đối. Ngươi thật nhận vì chúng ta cùng các ngươi là bác sĩ sao?" Đới Lâm vừa nghe câu này lời nói, biểu tình mẩn ra. "Vô luận là các ngươi còn là chúng ta, cho tới bây giờ đều không phải là bác sĩ. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại đợi cái chỗ kia, thật là bệnh viện sao?" Đới Lâm hiển nhiên không thích loại này phương thức nói chuyện. "Mời ngươi có lời nói thẳng. Chúng ta muốn mời ngươi giao ra An Minh Lộ trong miệng tấm bản đồ kia mạnh vụn. Xin không cần phủ nhận, chúng ta sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, ta biết nói như vậy ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Thì như, tòa cao ốc này mà rủa." Đới Lâm đi tới trước đại môn, nghe bên ngoài đứt quãng tiếng đập cửa, nói, "Như vậy, ngươi cố hay nói xem. Cái chỗ kia không phải bệnh viện, chúng ta cũng không phải bác sĩ. Sự thực bên trên, theo ta phỏng đoán, hắn có thể nhẹ nhõm trị hết sở hữu chịu nguyền rủa người, các ngươi lại tại quỷ hồn trước mặt miễn cưỡng dây rủa cầu sinh. Không có ý tứ." Trong tiếng Trung, nhân xưng đại từ xuất hiện trước, "Có thể hay không nói một lần danh từ riêng, hắn là ai?" "Bị các ngươi xưng vì viện trưởng tồn tại. Sở dĩ ta không xưng hô như vậy hắn, là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là viện trưởng. Muốn nói đến làm cho ngươi có thể hiểu được lời nói, thì như ngươi bây giờ vị trí Mộ Dương đại lâu. Ngươi học tập nhiều đến liên quan tới lệ quỷ tri thức, không giải thích được ngươi thấy đồ vật, đúng không?" "Nhìn thấy đồ vật." "Cùng cái kia u hồn cùng trung thị giác nhìn thấy đồ vật." Đới Lâm đến tột cùng nhìn thấy gì? "Nhân loại sau khi chết biến thành u hồn, sau đó u hồn biến thành oán linh biến thành lệ quỷ, hoặc là biến thành nghiệp chứng quỷ, lại chuyển hóa vì ác quỷ. ngươi học tập đến là như thế này tri thức, đúng không? Đới Lâm sắc mặt trở nên khó nhìn lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân loại sau khi chết biến thành quỷ, rất khó hình thành đáng sợ như vậy nguyên rủa. Chân chính kinh khủng những cái kia quỷ vật, cũng không chết người chỗ chuyển biến mà đến. Đới Lâm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Thí dụ như ác ma. Cũng thí dụ như, ngươi cũng biết tòa kia ca thành phố ác ma nhà trọ. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền cũng sẽ không để cho các ngươi chân chính nắm giữ trị liệu nguyên rủa năng lực. Nhà này lầu sau lưng lệ quỷ, cũng không phải là nhà này lầu quá khứ chết đi hộ gia đình biến. Ngươi thật cảm thấy, đó là cái gọi là lệ quỷ sao? Ma quỷ chú vật đều muốn dựa vào đêm trăng rằm chống lại chỉ là một cái lệ quỷ. Tiếng đập cửa, đột nhiên tại đây một thuận, trở nên gấp lên. Sau đó, tiếng đập cửa, vậy mà chấm dứt. Đem địa đồ mảnh vụn từ phía sau cửa sổ ném xuống tới, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đối mặt rốt cuộc là cái gì. Không phải lệ quỷ, cũng không phải ma quỷ, càng không phải là ác ma. An Minh Lộ bốn người kia chết, là kiệt tác của các ngươi sao? Không phải, là chúng ta vô pháp phản kháng tồn tại. Đột nhiên, Lục Yên Nhiên nhìn thấy, Đới Lâm phía sau, cái kia phiến vốn nên bị nàng khóa cửa sổ, được mở ra. Sau đó, một đôi tay từ ngoài cửa sổ rối vào. Đới Lâm đối với sau lưng nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, hắn hướng phía bên cạnh di động một ít, che khuất ánh mắt. Cái này đưa tới Lục Yên Nhiên không có biện pháp sau khi thấy mặt cửa sổ tình huống. Các ngươi cầm đến địa đồ mạnh vụn, muốn làm gì? Rất xin lỗi, ta không thể nói. Lục Yên Nhiên tâm hầu như đều phải bị thốt lên tới cổ họng. Phía sau, bác sĩ Đới, ngươi nhanh quay đầu liếc mắt nhìn a. Ngươi bây giờ do dự nữa, sẽ hối hận. Cái kia gọi Đới phu người, hiển nhiên thấy được Đới Lâm sau lưng khủng bố biến hóa, lại không lên tiếng nhắc nhở. Nếu như đây là điều kiện, như vậy, ta cự tuyệt. Tại Đới Lâm mới vừa nói ra câu này lời nói sau, phía sau hắn thình lình lộ ra một cái trắng bệch dữ tợn khuôn mặt. Phòng khách tại đây trong nháy mắt rơi vào một mảnh đen kịt đi. 3. Trong bóng tối, nàng nghe được có cái gì đồ vật hất ra thanh âm. Sau đó, bên trong phòng khôi phục vắng vẻ. Quỷ, Đới Lâm, đều không thấy. Lục Yên Nhiên thân thể run rẩy kịch liệt lấy, suýt chút nữa cầm không vững giờ vờ. Quỷ, tiến đến nơi đây, mang đi Đới Lâm. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 108, bị Đới Lâm quên mất sự tỉnh, bị Đới Lâm nhớ lại lên sự tỉnh. Hiện tại, để cho chúng ta đem tất cả quay lại đến Đới Lâm tiến nhập số 444 bệnh viện cái kia một ngày. Đới Lâm lần đầu tiên cầm đến bác sĩ tập sự hợp đồng thời điểm, hắn hao phí thời gian rất lâu tới đọc xem. Lúc đó, ấn vô khuyết dành mạch từng câu Đới Lâm đối với nội dung hợp đồng sẽ cảm giác được rất khó tin, hắn có thể lý giải, cho nên để cho Đới Lâm chậm rãi nhìn. Hợp đồng bên trên, trừ nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh viện trưởng những cái kia quy tắc bên ngoài, còn có một chút để cho Đới Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi quy tắc. Nhưng, điều kỳ quái nhất là hợp đồng mở đầu câu đầu tiên lời nói, ký tên bản hợp đồng sau, nhất định muốn vĩnh cửu nhớ kỹ một kiện chuyện trọng yếu nhất, số 444 bệnh viện cũng không phải là một nhà bệnh viện, các ngươi cũng không phải bác sĩ. Nhớ kỹ điểm này, nhớ kỹ điểm này, nhớ kỹ điểm này. Đồng thời, mỗi một tiên tỉnh lại đều muốn soi gương, xác nhận trán của ngươi bên trên chưa từng xuất hiện một cái màu đen ngược lại thập tự, một khi phát hiện màu đen ngược lại thập tự, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không nên tới gần ác ma khoa bác sĩ. Nếu như khi ngươi đọc xem bên dưới một đoạn thời điểm, như trước nhớ kỹ câu này lời nói, như vậy lập tức trở lại một lần nữa lại đọc một lần. Sau đó, khi ngươi phát hiện ngươi có thể nhớ kỹ đoạn này nội dung, hơn nữa nó còn in ấn trên hợp đồng, D. NG nói cho bên trong bệnh viện bất kỳ cái khác bác sĩ, tuyệt đối đừng cho bọn họ phát hiện, ngươi có thể xem tới được một đoạn này. Đón đến, bắt đầu đọc xem đoạn thứ hai. Đới Lâm lúc đó thấy được đoạn này lời nói sau, cảm thấy quỷ dị không hiểu. Sau đó, hắn bắt đầu đọc xem đoạn thứ hai. Mời ký kết hợp đồng bác sĩ tập sự xác nhận, đây là hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn, nếu như không phải, nói do hợp đồng in ấn có sai lầm, mời hướng bệnh viện thường vụ phó viện trưởng đưa ra thay đổi hợp đồng. Nhìn thấy đoạn này thời điểm, Đới Lâm trừng mắt nhìn. Đây đương nhiên là hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn. Loại này có thể trị quỷ hồn nguyên rủa bệnh viện, thế mà cũng sẽ có in ấn sai lầm vấn đề. Sau đó, hắn liền bắt đầu tiếp tục đọc xem hợp đồng phía sau các loại phức tạp quy tắc cùng chú ý sự hạng. Giờ này, Đới Lâm tỉnh lại. Hắn đang nằm ở phòng khách sofa bên trên. Giờ này, bên ngoài vẫn ở chỗ cũ rơi xuống mưa như chút nước. Bên trong phòng sở hữu cửa sổ như trước bị. Ta làm sao đang ngủ? Vì sao chính mình sẽ ngủ? Chuyện gì xảy ra? Bác sĩ Đới. Nhà bếp bên kia truyền đến Lục Yên Nhiên thanh âm. Ừm, Đới Lâm lập tức đứng lên, nói, thật xin lỗi, ta đang ngủ. Không sao, bác sĩ Đới. Nhà bếp tiếp tục truyền đến Lục Yên Nhiên thanh âm. Bác sĩ Đới, ngươi chờ, điểm tâm làm ngay tốt rồi. Đới Lâm bưng cái chán, hắn luôn cảm giác chính mình hình như quên lãng cái gì. Hắn rốt cuộc là làm sao ngủ? Linh dị bác sĩ chỉ cần muốn bảo trì thanh tỉnh, theo lúc đều có thể làm đạt được mới đúng, hắn vì sao lại ngủ? Chẳng lẽ là chú thịt tác dụng bảo vệ bắt đầu đánh mất? Đêm hôm nay chính là đêm trăng rằm rồi a. Hắn nhìn về phía đồng hồ, hiện trên là trưa 10 điểm. Đầu rất đau. Thế nhưng, đây là không bình thường, không hợp lý. Linh dị bác sĩ thân thể nếu như chịu đến vật lý bên trên ngoại thương, như vậy giống như người bình thường sẽ thụ thương thậm chí chết đi. Nhưng bọn hắn lại là không có khả năng ly hoạn bất luận cái gì tật bệnh, cho dù là một cái bình thường cảm vật cũng không khả năng. Thế nhưng, Đới Lâm đầu cũng không có đụng phải bất luận cái gì ngoại thương. Đau đầu, không hiểu ra sao cả đi vào giấc ngủ. Cái này tất cả hiển nhiên đều không bình thường. Đới Lâm muốn đi đến nhà bếp hỏi một lần Lục Yên Nhiên mình là làm sao ngủ mất, thế nhưng mới đi mấy bước, hắn cũng cảm giác được đau đầu càng thêm kịch liệt lên. Loại cảm giác khó chịu này, để cho Đới Lâm chỉ có thể vịn tường vách tường. không thích hợp. Tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Đới Lâm bắt đầu ở trong đầu thăm dò ký ức, trong trí nhớ, trong canh phát hiện một cánh tay, sau đó ra sao? Đới Lâm vậy mà nhớ không nổi sự tình phía sau. Hắn vịn tường vách tường, ôm đầu, phát hiện nếu như là ngồi nằm còn tốt, một khi đi lại lên, đau đầu cảm liền sẽ vô cùng mãnh liệt. Trương Thái Thái, không có ý tứ, ta muốn hỏi một lần, ta là thế nào ngủ? Ngươi chờ một lát, bác sĩ tới, chờ ta làm thật sớm cơm, lại đến cùng ngươi nói. Đới Lâm càng ngày càng bất an, hắn chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống, bình tĩnh hồi ức trước đó chuyện gì xảy ra. Khi đó, phát hiện cái kia tay về sau. Đúng, cái kia sau đó, Lục Yên Nhiên ở trước mặt hắn hôn mê đi. Lại sau đó, hắn đem Lục Yên Nhiên đưa về phòng ngủ. Lại sau đó, có một người đánh điện thoại tới. Càng là hồi ức, nhức đầu kịch liệt cảm liền càng phát ra cường liệt, thế nhưng, trong trí nhớ lại là có một loại cao độ nguy hiểm dự cảm. Dự cảm kia nói cho Đới Lâm, hắn tựa hồ quên mất cái gì chuyện kinh khủng cực kỳ. Rốt cuộc cái gì? Rốt cuộc. Sau đó, tại trong đầu hắn, dần dần hiện lên gọi điện thoại cho chính mình người. Đó là một cái tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tái nhợt, uyển giống như hấp huyết quỷ nam tử. Nam tử mang một cái mũ trùm, nhưng bị không có đem cái trán hoàn toàn che khuất, cho nên, Đới Lâm có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trên đó có một cái ngược lại thập tự. Bình thường thập tự giá, bên dưới bên lại so với bên trên bên dài hơn, mà ngược lại thập tự thì là vừa tốt trái ngược nhau. Ngược lại thập tự chính là xạ tản tượng trưng, không bị thượng đế chỗ khoan thứ ác ma. Sau đó, hắn nói với Đới Lâm ra một câu như vậy lời nói. Hắn nói: "Vô luận các ngươi còn là chúng ta cũng không phải là bác sĩ." Không biết vì sao, nghe được câu này lời nói trong nháy mắt, Đới Lâm luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Đây là vì cái gì? Tiểu tại này lúc, Đới Lâm đột nhiên cảm giác được câu này lời nói hết sức quen thuộc. Tựa hồ không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy câu này lời nói. Sau đó, hắn còn nói: "Số 444 bệnh viện cũng không phải là một chỗ bệnh viện." Đây rốt cuộc là có ý gì? Ký ức đến nơi đây, lại ngăn ra. Nội dung phía sau, liền lại không nhớ rõ. Số 444 bệnh viện không phải bệnh viện, bọn họ cũng không phải bác sĩ. Còn có, cái chán có ngược lại thập tự nam nhân. Cái này khiến hắn nhớ tới, trước đây ký kết hợp đồng thời điểm, nhìn thấy một trong những quy tắc. Vô luận thầy thuốc hay là y tá, nếu như cảm giác được cái chán truyền đến mãnh liệt cảm nhận sâu sắc, thế nhưng soi gương vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, như vậy làm hiện tượng này vượt qua một cái giờ đồng hồ không tiêu trừ, lập tức tại trong vòng một ngày tới ác ma khoa đăng ký liền trận. Nếu như không thể tới kịp tại lúc đó tới ác ma khoa liền trận, thì tự gánh lấy hậu quả. Nếu như soi gương thời điểm phát hiện cái trán xuất hiện một cái màu đen ngược lại thập tự, thì lập tức đệ nhất thời gian đi ác ma khoa đăng ký liền trận, không cần đợi một giờ. Đới Lâm nhớ kỹ, lương trí bác sĩ cao thu được ma quỷ chú vật quá trình, cũng cùng cái này có quan hệ. Lương trí cao bản thân có thể nói là lệ quỷ khoa chiêu bài bác sĩ, xem như là chủ nhiệm khoa Trần chuẩn trợ thủ. Thậm chí có thể nói, bản thân của hắn cũng vốn có chủ nhiệm khoa cấp bậc y thuật, điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hắn thu được ma quỷ chú vật, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Có một lần hắn tại bên trong bệnh viện, đột nhiên cũng cảm giác được cái trán có cường liệt cảm nhận sâu sắc, soi gương cũng đích xác không có ngoại thương. Linh dị bác sĩ không có khả năng có ngoại thương trở ra ốm đau, cho nên điều này hiển nhiên là không bình thường. Nếu như thời gian vượt qua một canh giờ lời nói, như vậy lương trí cao nhất định phải đi ác ma khoa liền trần. Nhưng vấn đề là, ngay lúc đó thời gian đúng lúc là Âu Dương Duệ chuyện kia phát sinh sau, Cao Ngộng Hoa bác sĩ bởi vì linh hồn thiếu sót chắc chắn viện. Khi đó, ác ma khoa bị tắt, căn bản là không có cách bỏ tới trần. Tại tình huống này bên dưới, cho dù quá khứ một cái giờ đồng hồ, lương trí cao cũng vô pháp bỏ tới trần. Cuối cùng, tình thế cuối cùng cũng không có phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lương trí bác sĩ cao cái này một bệnh trạng, tại sau một tiếng rưỡi, chấm dứt. Cái kia sau đó, nếu như hắn soi gương liền sẽ phát hiện, bên trái hắn hai gò má, dài ra một viên máu rầm rề đầu người. Cái này một hình tượng, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ đến hồn phi phách tán. Dù là đối với linh dị bác sĩ đến nói, cũng phi thường đáng sợ. Cái này cái đầu người chỉ có thông qua cái gương mới có thể thấy được, chú vật khoa người cuối cùng đem phong ấn vì chú vật, cam đoan nó sẽ không nguyền rủa sống lại ảnh hưởng đến lương trí cao. Mà lương trí cao nếu như đem mặt kia gò má bên trên mọc ra đầu người cắt đi, vẹn vẹn chừng một phút, mới đầu người liền hội trưởng đi ra. Mà bị cắt đi đầu người, giống nhau là chỉ có thông qua cái gương mới có thể thấy được. Tình huống cụ thể hắn không hiểu rõ, nhưng căn cứ nghe đồn, cái kia là vô cùng nguy hiểm ma quỷ chú vật. Về sau lương trí đi lui ác ma khoa xem qua, cũng không được ra cái gì kết luận. Lúc này ở mộ Dương đại lâu lầu trên, cũng là Hàn Minh muốn Đới Lâm hồi thu hồi lại chú vật, chính là bị hắn cắt đi trong đó một cái đầu người. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm bỗng nhiên nghĩ ra tới, cái kia một ngày, hắn nhìn thấy cái kia phần hợp đồng sách đoạn thứ nhất nội dung, nhưng là hắn khi nhìn đến đoạn thứ hai sau, liền đem đoạn thứ nhất hoàn toàn quên mất. Đoạn thứ nhất nội dung hòa hợp cùng phía sau điều quy tắc này hoàn toàn tự mâu thuẫn. Vì sao hắn bây giờ muốn lên rồi? Đau đầu hóa giải rất nhiều, Đới Lâm lập tức đứng lên, đi vào nhà bếp. Nhưng vừa vào nhà bếp, Đới Lâm liền ngây ngẩn cả người. Bên trong phòng bếp, căn bản không có người tại. Lò bếp bên trên cũng căn bản không có bất luận cái gì đồ vật. Chưa quá, Đới Lâm trong nháy mắt phóng ra con mắt trái nguyền rủa, hướng phía sau nhìn lại. Mà ở phía sau hắn là bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 109, đêm trăng rằm, quỷ bí nguyền rủa. Đới Lâm từ sofa bên trên tỉnh lại. Đầu của hắn cảm giác đau quá lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Hắn hình như quên mất cái gì. Chính mình làm sao sẽ đã hôn mê? Đới Lâm lập tức nhìn về phía đồng hồ trên vách tường biểu hiện. Đồng hồ biểu hiện hiện tại nhanh đến 11 giờ. Bên ngoài, truyền đến mưa như thác đổ thanh âm. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, lại phát hiện chỉ cần khẽ động, đầu liền đau đớn kịch liệt. Đới Lâm mơ hồ cảm thấy không thích hợp, tự mình có phải hay không quên mất chuyện gì? Hắn tối hôm qua là thế nào ngủ? Hắn chính là dự định mãi cho đến cứu ra Lục Yên Nhiên trước đây, luôn luôn bảo trì thanh tỉnh a. Trương Thái Thái, Trương Thái Thái. Một mảnh đen nhánh bên trong phòng, không có bất kỳ hồi phục, hắn chỉ nghe được bên ngoài nước mưa không ngừng nuốt cửa sổ và che mưa lều thanh âm. Một loại bất an mãnh liệt cảm bắt đầu tập kích chạy lên não, Đới Lâm lập tức chống thân thể đứng lên tới, sau đó nhanh chóng xê dịch đến tủ lạnh đằng trước, đem một thanh mở ra. Nhưng là, đem tủ lạnh tốc đông lạnh tủ mở ra, Đới Lâm sắc mặt liền triệt để thay đổi. Trong đây đã không có chú thịt. Đới Lâm rất biết mình cân lượng, đối mặt u hồn hắn tự nhiên có thể thành thạo, nhưng nếu như đối mặt toán linh, như vậy Đới Lâm liền tất nhiên sẽ rơi vào cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh. Mà lại nói thật lời nói, nhà này lầu có bao nhiêu toán linh hắn cũng không nói rõ ràng, thậm chí khả năng có nghiệp chướng quỷ tồn tại. Đới Lâm chưa từ bỏ ý định, đem tủ lạnh tốc đông lạnh tủ một tên tiếp theo một tên kéo ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng thủy chung không có tìm được dù là một khối chú thịt. Đới Lâm lại nhanh chóng vận dụng ác ma chi nhãn năng lực nhìn xuyên tường, bắt đầu nhìn quét cả phòng. Nhưng lại ác ma chi nhãn năng lực nhìn xuyên tường dùng một lát, hắn lập tức đã cảm thấy đau đầu kịch liệt hơn, hoàn toàn không cách nào chịu được. Mà vừa rồi cái kia đại thể bên trên đảo qua, hắn có thể xác định, Lục Yên Nhiên không ở nơi này. Nàng không ở. Chẳng lẽ nói, quỷ đã xâm nhập nơi đây, đưa nàng giết. Sau đó, Đới Lâm liền cười khổ một tiếng, hắn bây giờ còn có cái gì dư dật đi lo lắng Lục Yên Nhiên sinh tử, hắn sống chết của mình đều là một cái vấn đề rất lớn. Trong căn phòng này mặt, rất có thể đã tiến nhập chí ít một cái oan linh. Đới Lâm đem tủ lạnh môn quan bế, đem thân thể dựa vào trên tủ lạnh, nếm thử mở ra một bên công tắc điện. Nhưng là, đèn không mở ra. Không mở ra. Đới Lâm cắn chặt môi, con mắt trái bắt đầu che lấp một mảng lớn huyết hồng. Lớn chi nhớ trong đầu, giờ này như một đại đoàn hỗn loạn bột não, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít mảnh vụn, như trong phim ảnh không có tiến hành cắt nối biên tập dựng phim. Ngược lại thập tự. Đới Lâm sau cùng ấn tượng chính là ngược lại thập tự. Hắn trước đây ký hợp đồng bản hợp đồng bên trên, viết rõ ràng cái kia điều quy tắc, chữa bệnh sinh hoạt y tá nếu như phát hiện cái chán xuất hiện ngược lại thập tự, liền muốn lập tức đi ác ma khoa liền trận. Là chi nhớ gì bên trong sẽ xuất hiện ngược lại thập tự. Đới Lâm đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, đột nhiên, hắn nhanh chóng nhìn về phía một bên. Hắn chợt phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Đới Lâm nhớ rõ, vừa rồi từ sofa bên trên lúc tỉnh lại, cái kia sofa là dựa sát vào vách tường. Nhưng là bây giờ nhìn sang, cái kia sofa khoảng cách phía sau vách tường có ít nhất khoảng cách của một quả đấm. Nhưng là vừa rồi nhìn thấu thời điểm, không nhìn thấy dị thường. A. Đới Lâm từ vừa rồi tỉnh lại đến bây giờ, vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ thời gian. Lục Yên Nhiên cũng căn bản không ở nơi này. Như vậy là ai đem sofa vị trí di động? Cái kia trương sau ghế salon mặt hiện tại có cái gì đồ vật? Đới Lâm tâm bắt đầu bị níu chặt. Hắn không phủ nhận, đối mặt toán linh, hắn đích xác là phi thường nhỏ yếu, thế nhưng cũng không đến mức ác ma chi nhãn đều quan sát không đến đối phương. Cố nén đau đầu, Đới Lâm lần thứ 2 quan sát một phen cái kia sau ghế salon mặt. Như trước, không có cái gì. Không có. Đới Lâm mơ hồ cảm thấy, Hàn Minh điều động hắn tới cái này, sợ rằng đối với hắn tiến hành rồi dấu giếm. Hắn nói, nhà này lầu là bị lệ quỷ chỗ nguyên rủa, đồng thời xác định có số nhiều toán linh bị lệ quỷ chỗ thao túng. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại tới, Đới Lâm bắt đầu cảm giác được không được bình thường. Hắn dù sao tiến nhập bệnh viện thời gian quá ngắn, kinh nghiệm lâm sàng thiếu thốn, tăng thêm là cứu Đới Duy quá đa nghi cắt, để cho hắn không có đệ nhất thời gian ý thức được không thích hợp. Thế nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, không thích hợp. Hàn Minh nói, Trương Bắc tới bệnh viện liền chẩn thời điểm, liên quan tới kể triệu chứng bệnh sử tin tức, bị chặt chẽ hơn. Nhưng là, Hàn Minh làm là phó viện trưởng, lẽ nào đều không thể kiểm tra mã hóa nội dung? Kỳ thực ban đầu nghe Hàn Minh vừa nói như vậy, Đới Lâm đã cảm thấy có mờ ám, nhưng là vì Đới Duy hắn cũng thì nhịn. Nhưng càng có chút khó tin là Lương Chí bác sĩ cao sử dụng ma quỷ chú vật. Liên quan tới ma quỷ chú vật, Đới Lâm hiểu rất ít, nhưng đây nhất định không phải thường quy dùng cho trị liệu chú vật. Bệnh viện hoàn toàn không tồn tại ác ma khoa bất luận cái gì khám và chữa bệnh tri thức, càng đừng để Lâm sàng đương án. Bác sĩ Lương chỗ có ma quỷ chú vật hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, hắn bình thường là sẽ không dùng ma quỷ chú vật, Mai Khuất Chân chủ nhiệm xưa nay cũng sẽ không dùng ma quỷ chú vật tới trị liệu người bệnh. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu rõ lệ quỷ ngoại khoa, có lẽ bác sĩ Lương lục lọi ra được cái gì phương pháp trị liệu. Thế nhưng, kết hợp Hàn Minh đối với chính mình dấu giếm, hắn rốt cuộc ra tại mục đích gì? Hắn thật là hy vọng chính mình hồi thu chú vật, mới điều động chính mình tới nơi này sao? Nói cho cùng, cái cao ốc này nguyện rủa vốn là phi thường quỷ dị. Ngay tại Đới Lâm suy tính đồng thời, hắn làm ra quyết định, con mắt trái trong tầm mắt, huyết hồng đem cái kia sofa hoàn toàn bao trùm ở. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi đến cùng thật lợi hại. Đới Lâm trong lòng điên cuồng cuộn lấy, đột nhiên, ngoài cửa sổ một hồi gió lớn thổi tới. Cái kia lớn phong đem rèm cửa sổ thổi lên, lộ ra phía sau cửa sổ. Cái kia cửa sổ, giờ này vậy mà hoàn toàn mở rộng. Ngay sau đó, Đới Lâm nhìn thấy, tại ngoài cửa sổ mưa như chút nước bên trong, chính treo một vòng. Đầy tháng. Hiện tại là 11 giờ đêm. Nhân là mưa như thác đổ duyên cớ, hắn còn tưởng rằng là thiên tương đối âm trầm, nhưng bây giờ lại đã là đêm trăng rằm. Khoảng cách nửa đêm không giờ, chỉ có không đến 1 giờ. Mà ở cái này một cái giờ đồng hồ, cái kia ma quỷ chú vật, Lương Chí bác sĩ cao cắt đi cái đầu kia, liền sẽ nguyền rủa xuống lại. Ngay tại Đới Lâm liên nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái trán truyền đến đau đớn một hồi. Đây không phải là đầu lâu nội bộ đau đớn, mà là tập trung trên cái trán, tựa như bị người dùng dao nhỏ tại phía trên chảy ra truyền lại mà đến cảm nhận sâu sắc. Đới Lâm cảm thụ được loại cảm giác này thời điểm, lập tức trong lòng trầm xuống. Đây không phải là bản hợp đồng bên trên cái kia điều quy tắc sao? Bác sĩ nếu như cảm giác được cái trán xuất hiện cảm nhận sâu sắc, muốn soi gương xác nhận cái trán có hay không xuất hiện ngược lại thập tự. Nếu như không có ngược lại thập tự, nhưng loại đau này cảm duy trì liên tục một ít lúc, nhất định phải đi ác ma khoa liền trận. Nhưng vấn đề là, Đới Lâm bây giờ căn bản về không được bệnh viện. Làm sao đi ác ma khoa đăng ký liền trận? Đới Lâm mang theo vạn nhất tâm tư, nếm thử thuần di, vẫn không có thành công. Cái này. Đới Lâm đông nhiên nghĩ đến, sau một tiếng, đúng lúc là nửa đêm không giờ tả hữu. Ma quỷ chú vật, cái đầu kia sẽ hoàn toàn nguyện rủa sống lại. Đến lúc đó, đừng nói hồi thu chú vật, cái kia bản thân liền sẽ thành là tòa cao ốc này bên trong kinh khủng nhất nguyện rủa. Đới Lâm cố nén đau đầu, nhằm phía nhà vệ sinh, đem cái trán lưu hải vén lên, nhìn bên trong cái gương. Cũng may, trong gương mặt, trán của hắn bên trên cũng không có gì dị thường. Đột nhiên, điện thoại vang lên tới. Đới Lâm một nhìn điện thoại di động, là một cái xa lạ điện báo. Điện thoại di động không phải cùng ngoại giới tín hiệu đoạn tuyệt. Đới Lâm khẽ cắn môi, tiếp thông điện thoại di động. Bác sĩ Đới. Điện thoại di động một đầu khác truyền đến thanh âm, ta là tới cùng ngươi đàm luận trước đó giao dịch. Đem An Minh lộ trong miệng tấm bản đồ kia mảnh vụn cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, làm sao mới có thể chạy đi. Ngươi là ai? Ngươi quên. Được rồi, ta cứ việc nói thẳng đi. Ngươi thật lấy là, số 444 bệnh viện phó viện trưởng điều động ngươi tới đây, là vì hồi thu chú vật sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy, vì sao tại dạng này một nhà bệnh viện, hắn phải là lôi kéo người bên cạnh, tiến hành phe phái đấu tranh? Đây không phải là thật kỳ quái sao? Phe phái đấu tranh, vì không phải là quyền lợi. Hắn làm loại này phe phái đấu tranh, có thể có cái gì quyền lợi? Đới Lâm kỳ thực cũng suy nghĩ qua vấn đề này, hắn luôn luôn cũng hiểu được, bên trong bệnh viện bộ loại này không giải thích được phe phái đấu tranh vô cùng kỳ quái. Có ý nghĩa gì có thể nói? Đem địa đồ mảnh vụn cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn vì sao điều động ngươi tới đây, cùng với hắn che giấu ngươi cái gì. Nhà này lầu, không phải ngươi nghĩ cái kia loại lệ quỷ nguyền rủa đơn giản như vậy, hắn bố trí ở chỗ này ma quỷ chú vật, còn có lương trí bác sĩ cao chết, đều không phải là cái gì ngẫu nhiên. Ngươi không có bao nhiêu do dự thời gian. Bác sĩ Đới. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không phải lỏng trắng. Chương 110, ba đạo liên ngân. Ngươi không có bao nhiêu thời gian, bác sĩ Đới. Ta và ngươi liên lạc, lúc nào cũng có thể sẽ ngăn ra. Các ngươi là ai? Đới Lâm gắt gao bắt điện thoại di động, từ nhà vệ sinh trở lại bên trong phòng khách. Đây là hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Chúng ta là, cũng không tồn tại linh dị bác sĩ. Không, cần phải nói, từ vừa mới bắt đầu, linh dị bác sĩ chính là không tồn tại. Đới Lâm phiền thấu đối phương loại này câu đấu người nói chuyện hình thức, thế nhưng, rất hiển nhiên, không xuất ra địa đồ mảnh vụn, bọn họ là không có khả năng cùng mình mở ra khai thiên song nói thẳng ra. Loại này câu đấu người nói chuyện hình thức, ngược lại sẽ để cho Đới Lâm càng muốn biết sau lưng bí mật. Hiện tại xem ra, Đới Lâm đối với số 444 bệnh viện phía sau ẩn giấu bí mật, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vị kia cái gọi là viện trưởng tại sao muốn mở bệnh viện này? Từ thu lấy linh liệu điểm này cũng có thể thấy được, viện trưởng cũng không có gì thầy thuốc nhân tâm tồn tại. Như vậy, mở bệnh viện liền chỉ là vì những cái kia linh liệu điểm. Thế nhưng, mạnh mẽ như vậy, huyện giống như thần ma tồn tại, vì sao cần những người bệnh đồng ý tình huống bên dưới mới có thể cướp đoạt tương lai của bọn hắn? Nếu như các ngươi đạt được toàn bộ địa đồ, các ngươi dự định muốn làm cái gì? Điểm này, thứ cho ta không thể trả lời. Ta cho các ngươi địa đồ mảnh vụn lời nói, sẽ có người vô tội vì vậy bị chết sao? Sẽ có. Đới Lâm phi thường kinh ngạc, đối phương thế mà thành thật trả lời hắn. Cái kia ta không thể cho ngươi. Thật đáng tiếc. Đối phương thở dài, ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến cái chán cảm nhận sâu sắc? Ngươi sao lại thế? Biết. Đợi được chán của ngươi xuất hiện ngược lại thập tự thời điểm, ngươi liền sẽ một lần nữa nhớ tới hợp đồng đoạn thứ nhất nội dung. Mặc dù khi đó liền không còn kịp rồi. Ngươi nếu là chết, lại phải nghĩ biện pháp đem địa đồ từ trên thân ngươi cầm về, là món chuyện rất khó. Ngươi cái này lời nói là có ý gì? Đổi chủ ý, liền cho ta gọi điện thoại. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi, sớm muộn ngươi sẽ không liên lạc được bên trên ta. Sau đó, điện thoại di động liền cút. Sau đó, Đới Lâm nhất định muốn suy nghĩ một vấn đề. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ma quỷ chú vật nguyền rủa sống lại đoạn thời gian, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là hồi thu chú vật thời cơ tốt nhất. Đới Lâm hiện tại không có được tuyển. Hắn dù sao cùng Hàn Minh ký kết hợp đồng, viện trưởng công chứng hợp đồng, người vi ước liền sẽ chết vu viện trưởng tay. Đới Lâm đi tới cửa lớn cửa, sau đó hắn chợt phát hiện, cái này môn lại là khép hở. Cửa mở ra. Đới Lâm đem môn hơi hơi mở ra, nhìn một chút bên ngoài hành lang. Hắc ám yên tĩnh trong hành lang, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Đới Lâm đem ống tay áo kéo ra, lộ ra quỷ diện hình xăm. Con mắt trái trong mắt bắt đầu xuất hiện lượng lớn tia máu, hội tụ ở đồng tử. Hiện tại đi lên lầu hồi thu chú vật, nói là lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhổ răng cọng, đều không chút nào quá đáng. Mà trên trán cảm nhận sâu sắc, càng thêm mãnh liệt. Đới Lâm nhớ tới vừa mới đó nam nhân lời nói, nhớ tới hợp đồng đoạn thứ nhất. Đới Lâm hiện tại cũng có thể đem hợp đồng đoạn thứ nhất nhớ kỹ rõ ràng. Mời ký kết hợp đồng bác sĩ tập sự xác nhận, đây là hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn, nếu như không phải, nói rõ hợp đồng in ấn có sai lầm, mời hướng bệnh viện thường vụ phó viện trưởng đưa ra thay đổi hợp đồng. Chờ chút. Đới Lâm bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Hắn hình như hoàn toàn chính xác quên mất cái gì liên quan tới bản hợp đồng sự tình. Hỗn độn ký ức thoái phiến bên trong, liền có dấu cái gì tin tức trọng yếu. Hắn hình như một lần nhớ tới cái gì bị hắn quên mất sự tình, thế nhưng, hiện tại hắn lại quên mất. Tựa hồ có thần bí gì nguyền rủa lực lượng, tại cản trở hắn đem cái này tất cả nhớ tới giống nhau. Sau đó, Đới Lâm đi tới trong phòng, nhìn cái kia để ở trên bàn nhân ngâu hoa hoa. Căn cứ lương trí bác sĩ cao lưu lại chữa bệnh phương án, tại đêm trăng rằm, muốn đem nhân ngâu hoa hoa thả tại dễ thấy nhất khu vực. Sau đó, đến rồi đêm trăng rằm, làm con rối hình người trên thân, xuất hiện ba đạo liệt ngân sau, liền mang theo con rối hình người ly khai gian nhà. Trong lúc này, tuyệt đối không thể buông ra con rối hình người, dù là một giây cũng không được. Căn cứ Đới Lâm ngay từ đầu kế hoạch là cùng Lục Yên Nhiên một chỗ cầm lấy con rối hình người. Thế nhưng, nàng hiện tại lại không biết tung tích. Đới Lâm nhìn người kia ngẫu. Giờ này, con rối hình người bộ ngực cùng phân bụng, mỗi người đã xuất hiện một đầu rõ ràng vết rách. Đới Lâm đem con rối hình người cầm lên, dùng điện thoại di động chiếu sáng một lần, cuối cùng, xác định vẫn chỉ có hai đầu vết rách, còn kém một vết nứt. Sau đó, Đới Lâm cầm con rối hình người, từng bước đi hướng vừa rồi cái kia sofa vị trí. Đới Lâm từng bước tới gần đồng thời, trái tim cũng là bắt đầu kinh hoàng lên. Hiện tại, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Hắn phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Đầu cùng cái chán cảm nhận sâu sắc, để cho hắn hiện tại đi đường đều cảm thấy đau nhức khổ dị thường. Nếu như không thể tại sau một tiếng kết thúc, trở về bệnh viện, hắn liền không kịp đi ác ma khoa đăng ký liền xem. Rốt cục, đi tới trước ghế salon, hắn giơ lên cái cổ, hướng phía sau ghế salon phương nhìn lại. Sau ghế salon phương cùng vách tường đây chỉ có một cái quả đấm khoảng cách khe hở, căn bản không tránh được người. Mà khi Đới Lâm nhìn sang thời điểm, cũng đích xác là cái gì cũng không thấy. Nhưng Đới Lâm chưa từ bỏ ý định, hắn tóm lấy sofa, sau đó hung hăng hướng phía sau lôi kéo. Sofa bị hắn hoàn toàn kéo ra, sau đó tại đây tháng ánh trăng soi sáng bên dưới, hắn chỉ có thấy được phía sau chất đống bụi bặm, vẫn chưa nhìn thấy những thứ khác cái gì đổ vỡ. Đới Lâm vén lên ống tay áo, lộ ra cái kia quỷ diện hình xăm, con mắt trái cũng bắt đầu phát động trinh sát. Rốt cục, Đới Lâm ở đó một đống trong cho bụi, phát hiện đồ vật. Đó là một khối nhỏ chú thịt, đại khái chỉ có một khắc trọng lượng chú thịt. Đới Lâm đem chú thịt cầm lên, sau đó hắn lập tức đi tới nhà bếp, xuất ra một thanh tương đối sắc bén dao làm bếp, tiếp lấy tại quỷ diện đâm đen bộ vị hung hăng cắt một đao, đại lượng máu rắc vào chú thịt bên trên. Quả nhiên, quỷ diện hình xăm bộ vị bị thương, hầu như rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Bị máu văng đầy chú thịt, lập tức trở nên lớn một điểm. Đới Lâm lập tức cầm lấy cái kia chú thịt, đi vào nhà vệ sinh, đem chú thịt bỏ vào gian tắm rửa bên trong, sau đó đi ra, đem môn quan bên trên. Gian tắm rửa thủy tinh cũng không tính trong suốt, chỉ có thể đại thể thấy rõ ràng bên trong chẳng cảnh. Đới Lâm đi ra nhà vệ sinh sau, hắn chợt thấy trên tay hắn con rối hình người, bộ mặt xuất hiện một đạo mới vết rách. Ba đạo liền ngân, góp đủ. Đới Lâm nhanh chóng đi vào phòng ngủ, tìm một chút quần áo, cũng bao quát nội y, hiện tại chuyện gấp phải toàn quyền, không có bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải tận khả năng tiết kiệm thời gian. Chờ Đới Lâm đem quần áo cầm tốt, tiến nhập nhà vệ sinh sau, hắn liền rõ ràng qua gian tắm rửa thủy tinh, mơ hồ thấy được một cái nhân hình đường nét. Trương Thái Thái, ngươi bây giờ khôi phục lại đi. Ta làm sao? Ta y phục trên người đâu? Đới Lâm đem quần áo thả tại gian tắm rửa cửa, nói, chú thịt đối với ngươi tác dụng bảo vệ đã kết thúc, đón đến ngươi không có biện pháp dựa vào chú thịt sẽ ở ác linh công kích bên dưới bảo vệ tính mạng. Ngươi mặc quần áo tử tế nhanh lên một chút đi ra, hiện tại chính là đêm trăng rằm, chúng ta được lập tức đi lên lầu hồi thu chú vật. Sau đó Đới Lâm không đợi Lục Yên Nhiên trả lời, liền đi ra nhà vệ sinh. Không bao lâu, mặc quần áo tử tế Lục Yên Nhiên đi ra. Nàng sau khi ra ngoài, đệ nhất thời gian liền nói với Đới Lâm, bác sĩ Đới, ngươi có thể giúp ta nhìn một chút không? Hải tử của ta. Hải tử không có việc gì. Đới Lâm nhìn lướt qua Lục Yên Nhiên phần bụng liền nói ra, thành thật mà nói ta cũng không nghĩ tới chú thịt liền hải tử đều có thể bảo trụ. Con rối hình người đã có ba đạo liên ngân, chúng ta muốn lập tức đi ra ngoài. Trương Thái Thái, ngươi cùng ta đều đồng thời cầm lấy cái này nhân ngẫu, không cần buông tay. Muôn ngàn lần không thể buông tay. Ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều vấn đề, thế nhưng tạm thời trước không nên hỏi ta, chờ chúng ta an toàn lại nói. Là, ta biết rồi. Sau đó, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên đi ra gian nhà. Trương Thái Thái, được, tốt. Sau đó, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên tay đồng thời cầm lấy con rối hình người, kề vai cũng đứng thẳng hành tẩu. Mà hắn nhìn thấu lấy chung quanh sở hữu phong ốc, toàn bộ đều là không có một bóng người. Đới Lâm cứ như vậy cùng Lục Yên Nhiên từng bước hướng phía trong thang lầu di động đồng thời, bắt đầu suy tính bản hợp đồng đoạn thứ nhất nội dung. Kỳ thực lúc đó hắn ký kết hợp đồng thời điểm, đã cảm thấy đoạn thứ nhất nội dung có điểm kỳ quái, cho người cảm giác tựa hồ là hợp đồng bình thường sẽ xuất hiện in ấn sai lầm vấn đề. Muốn biết, đây chính là cùng bác sĩ ký kết khế ước hợp đồng a, nhất định là cần liên tục xác nhận a. Huống chi số 444 bệnh viện dạng này một cái đặc thù linh dị bệnh viện. Linh dị bác sĩ ngay từ đầu chính là không tồn tại. Đây là ý gì? Hồi tưởng lên đệ nhất tự nhiên đoạn nội dung, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên giờ này đã rời đến khoảng cách trong thang lầu không đến 20m khoảng cách. Xung quanh vẫn một mảnh vắng vẻ. Ngoài cửa sổ mưa, tựa hồ cũng ngừng. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia một vòng trăng tròn, Đới Lâm phát hiện hắn trên trán cái kia cảm nhận sâu sắc mãnh liệt hơn. Hồi tưởng, nói cách khác, tại hồi tưởng lên trước kia là quên mất. Như vậy, Đới Lâm sinh ra một cái kinh khủng phỏng đoán, hắn chỗ đã thấy đệ nhất tự nhiên đoạn, thật là đệ nhất tự nhiên đoạn sao? Nghe lên rất sai lầm, nhưng là số 444 bệnh viện bản thân liền là một cái cực đoan quỷ dị tồn tại. Bất quá, Đới Lâm cũng không tính đem địa đồ mảnh vụn giao cho đối phương đổi lấy tình báo. Chỉ nhân là đối phương một câu kia sẽ có người vô tội vì vậy mà chết. Đới Lâm đi tới trong thang lầu, đang muốn đi lên thời điểm. Từ thang lầu trong phòng, đồng nhiên, lan ra một viên quả bóng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 111, số 444 bệnh viện đệ nhất thủ tục. Nhìn thấy viên kia quả bóng, Lục Yên Nhiên sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh, cầm lấy con rối hình người tay thì càng chặt. Đới Lâm gắt gao nhìn chằm chằm viên kia quả bóng, trong tầm mắt huyết hồng đem quả bóng hoàn toàn bao trùm ở. Qua một hồi lâu, Đới Lâm nói ra, "Đi thôi, Trương Thái Thái, chúng ta thật cứ như vậy đi lên." Lục Yên Nhiên cầm lấy Đới Lâm cánh tay, nói, "Bác sĩ Đới, chúng ta sẽ chết sao?" "Tuyệt đối sẽ chết." Đới Lâm cảm thấy nếu như bọn họ có thể còn sống hạ xuống, tuyệt đối có thể gọi là kỳ tích. Nếu như đến rồi vạn bất đắc dĩ tình huống, Hắn chỉ có thể đưa cho người kia gọi điện thoại, đồng ý giao dịch địa đồ mảnh vụn. Đới Lâm dù sao không phải là thánh mẫu, hắn cũng muốn tiếp tục sống, vạn bất đắc dĩ lời nói, chỉ có thể trước tiên đem đồ vật cho hắn, lại nghĩ biện pháp cầm về. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên đi vào mở tối trong thang lầu. Hiện tại, ma quỷ chú vật đang ở vào nguyên rủa khôi phục trạng thái bên dưới, dựa theo Hàn Minh thuyết pháp, nguyên rủa trong lúc đó sẽ rơi vào một loại hoàn toàn ngăn được trạng thái. Nói cho cùng, chú vật bản chất chính là nguyên rủa ở giữa thăng bằng kết quả. Thu về cái kia chú vật, chúng ta là có thể chạy đi. Đới Lâm chỉ có thể trả lời như vậy Lục Yên Nhiên, ngươi không cần quá lo lắng, chú vật chính là như vậy cường đại. Đúng, ta chính là dựa vào chú vật sống sót, đối với Lục Yên Nhiên lặp lại câu này lời nói, tới cho mình tăng lòng tin, chú vật là cái gì đồ vật? Có phải hay không tương tự với trộm mộ tiểu thuyết lừa đen chân cái kia loại ngăn cản sát đồ vật? Đới Lâm đương nhiên biết không phải là, hắn chỉ có thể trả lời, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Hai người liền một chút như vậy điểm hướng phía lầu trên di động. Cái kia cái đầu người, dựa theo lương trí bác sĩ cao thuyết pháp, hắn là đặt ở lầu 18 thông hướng lầu 19 thang lầu bậc thang bên trên. Cái kia đồ vật chỉ có thông qua cái gương có thể nhìn thấy, bình thường người cho dù phát hiện, cũng vô pháp đem di động mang đi. Đới Lâm lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động camera cũng có thể nhìn thấy cái kia cái đầu người. Theo từng bước hướng phía lầu tiến lên tiến, Đới Lâm trái tim cũng là nhảy càng phát ra kịch liệt. Hắn biết, chính mình đang một chút đi hướng tử thần. Đối với hắn đến nói, đáng sợ nhất chính là Hàn Minh khả năng không có cùng chính mình nói thật lời nói. Hắn biết đâu không phải để cho mình tới thật hồi thu chú vật. Nói cho cùng, chú vật tại nguyên rủa khôi phục đồng thời đi hồi thu, bản thân cũng là nguy hiểm nhất. Chú vật cùng nhà này, lầu bản thân nguyên rủa ở giữa cân bằng, chỉ cần hơi chút đánh vỡ, bất kỳ cái gì một phương đều có thể dễ dàng đem Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên đưa đi âm phủ địa phủ. Đi tới tầng 16 thời điểm, Đới Lâm phát hiện, chân của mình đều có chút chột rút. Trong hành lang vẫn là rất an tĩnh, hiện tại phía trên cần phải là hai loại nguyên rủa lẫn nhau điên cuồng đối với liều mạng thời điểm, thế nhưng cư nhiên như thế an tĩnh. Mang, bác sĩ Đới. Lục Yên Nhiên kéo Đới Lâm tay, chúng ta nghỉ ngơi. Một hồi a. Nghỉ ngơi một hồi a. Đới Lâm cắn răng, hiện tại thời gian có chờ ta. Biết đâu nhà này bên trong lầu nguyên rủa sẽ áp ngược lại ma quỷ chú vật, hoặc là trái lại, vô luận là một loại kết quả nào, đều là hắn không có khả năng thừa nhận. Tiếp tục đi lên. Chờ, chờ một chút, bác sĩ Đới. Hiện tại Lục Yên Nhiên, tựu giống với là sắp bị đẩy vào phòng giải phẫu người bệnh, biết rõ nhất định muốn đi vào, thế nhưng bản năng sợ hãi lại làm cho nàng muốn tận khả năng lùi lại quá trình này đến. Bác sĩ Đới, cái kia chú vật, thật có thể thành công hồi thu không? Ta trước đó nghe ngươi nói cái gì chú vật nguyên rủa khôi phục gì gì đó. Cái này, này lại sẽ không rất nguy hiểm. Cái này không là bình thường chú vật. Ban đầu là chú vật khoa Phương chủ nhiệm tự mình hoàn thiện bác sĩ lương chú. Đột nhiên, Đới Lâm trong lòng cứng lại. Chú vật khoa, Phương Thâm chủ nhiệm. Cho tới nay, số 444 bệnh viện phó viện trưởng đều là ba người. Hành chính phó viện trưởng, thường vụ phó viện trưởng, cùng với sau cùng chú vụ phó viện trưởng. Chú vụ phó viện trưởng, mãi mãi cũng là do chú vật khoa chủ nhiệm khoa kiêm đảm nhiệm. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không cải biến. Nhưng mà, mặc dù là phó viện trưởng, nhưng Phương Thâm chỉ chủ quản chú vật khoa, đối với những khoa thất khác sự tình xưa nay không giúp cho xem bảo. Thế cho nên, đại đa số thời điểm mọi người cảm thấy chỉ có Ấn Vô Khuyết cùng Hàn Minh hai cái phó viện trưởng tồn tại. Cao Hạp Nhan đã từng nói cho hắn biết, nàng nhập viện lâu như vậy, chỉ gặp qua Phương Thâm hai lần. Chỉ có một trường hợp, vô luận bản hợp đồng, vẫn là công nhân thủ tục, đều chỉ có một loại không có quan hệ gì với chú vật khoa tình trạng, yêu cầu bác sĩ y tá phải đi tìm chú vụ phó viện trưởng bản thân tự mình báo cáo. Đó chính là, Hàn Minh hắn phái mục đích của ta tới đây. Đới Lâm vuốt ve một lần cái chán. Hắn thông qua điện thoại di động tự quay hình tượng xác nhận một lần, cái chán vẫn chưa xuất hiện cái gì mới đồ vật. Đầu, giống nhau vẫn là sẽ rất đau nhức. Đới Lâm càng phát ra xác định, hắn quên rồi một chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa, hắn đã từng một lần hồi tưởng lên, nhưng lực lượng nào đó đưa tới hắn lần thứ hai đem quên lãng. Đi thôi, Trương Thái Thái. Nếu như Đới Lâm suy đoán là chính xác, như vậy Hàn Minh để cho hắn tới ở đây mục đích, có lẽ liền cùng vị kia thần bí bản thứ ba viện trưởng có liên quan. Đới Phu ngồi trên xe, hắn phía trước chính là mộ Dương Đại Lâu. Hắn giờ này phi thường thanh tịnh, in thời đi US phòng La Thản bác sĩ mất tích. Ngồi ở bên cạnh hắn uy liêm nói ra, rất hiển nhiên, cái kia là bởi vì hắn cùng chúng ta một chỗ tại tìm tòi nghiên cứu số 444 bệnh viện. Chúng ta hỗn tờ khoa có lẽ có một ngày cũng là kết cục này. Đối phu thở dài, chúng ta biết đâu cũng sẽ mất tích. Hiện tại chúng ta, tiểu giống với thâm nhập con thỏ động ạ Linh giống nhau. Xác thực mà nói, chúng ta là mở ra cấm kỵ cái hộp vẽn đỏ ra. Ta lúc đầu, thì không nên đi tìm tòi nghiên cứu số 444 bệnh viện tồn tại. Ai biết, cái này sẽ nguy hiểm như vậy. Đối phu nhìn trước mắt mộ Dương Đại Lâu. Lương Chí Cao dùng trên tay hắn máu chú vật liên lạc với ta thời điểm, ta hầu như không thể tin được con mắt của ta. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện chữ bằng máu, lúc đó ta cũng cho rằng là ác linh mà rủa. Thế nhưng hắn hiện tại cũng mất tích. Sợ rằng sẽ đến phiên chúng ta. Không thể nào. Chủ nhiệm, chúng ta chỉ có thông qua hắn mới được sau cùng địa đồ mảnh vụn. Đột nhiên, đối phu nhìn xe ngược lại sau kính. William, làm sao vậy? Đối phu chủ nhiệm, chúng ta cũng sắp mất tích. Cái gì? Chúng ta chung quy chạm đến không nên đi chạm đến cấm kỵ. Ngắn ngủi mấy giây sau, mộ Dương Đại Lâu phía trước đã không có bất luận cái gì xe cộ. Giờ này, tại Lục Yên Nhiên đã không có một bóng người trong nhà. Bị Đới Lâm vừa rồi mang ra sofa, giờ này đã trở về chỗ cũ, mà trên sàn nhà nhiều hơn một quyển sách nhỏ. Đây là số 444 bệnh viện nhân viên y tế thủ tục. Đới Lâm đã không nhớ rõ, hắn đã từng lấy ra cái này sách nhỏ, về sau. Sách nhỏ rơi ở trên mặt đất rơi xuống sofa bên dưới. Lần đầu tiên mang ra sofa, nếu như Đới Lâm nhiều hơn nữa lấy ra một điểm là có thể nhìn thấy cái này rơi xuống công nhân thủ tục. Mở lớn ngoài cửa sổ, một hồi gió thổi tới. Cái kia bản công nhân thủ tục bị gió thổi mở, số trang lật qua lật lại lên. Thủ tục trang thứ nhất, thình lình viết: trở thành bản viện bác sĩ y tá sau, muốn tuân thủ quy tắc bên trong, là tối trọng yếu chính là trở xuống cái này một đầu. Vững vàng ghi khắc trở xuống ba chuyện. Đệ nhất, bệnh viện này là số 444 bệnh viện, mà không phải số 666 bệnh viện. Số 666 bệnh viện không tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Thứ hai, bản viện không có bất kỳ anh ngữ danh xưng phòng, một cái cũng không có. Thứ ba, bản viện bác sĩ cùng các y tá cái chán bên trên không có màu đen ngược lại thập tự. Tin tưởng điểm này, tin tưởng điểm này, tin tưởng điểm này. Tất cả mọi người, vô luận như thế nào cũng phải đi tin tưởng điểm này. Nếu như không tin điểm này, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Bất luận kẻ nào, nếu như gặp phải bất luận cái gì bác sĩ y tá, báo cho biết các ngươi bệnh viện này tên là số 666 bệnh viện, nói hắn thấy được anh ngữ danh xưng phòng, hoặc có lẽ là hắn, nàng, cái chán xuất hiện màu đen ngược lại thập tự, nếu như chỉ có bọn họ soi gương mới có thể thấy được ngược lại thập tự, để bọn hắn theo phía sau viết quy tắc đi ác ma khoa liền trận, không nên tin bọn họ, lập tức đi báo cáo chú vụ phó viện trưởng. Bọn họ đã không còn là của các ngươi đồng sự, mà là cái khác nào đó loại đồ vật. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào, muốn đích thân hướng chú vụ phó viện trưởng bản thân tiến hành báo cáo. Đồng thời, trừ chú vụ phó viện trưởng bên ngoài, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho bên thứ ba. Làm trái bản đầu thủ tục bác sĩ, sẽ bị viện trưởng thôi giữ chức vụ. Chương 112, thức tỉnh. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên vẫn là tạm thời đình chỉ lên lầu. Bởi vì đầu của hắn đau nhức đạt tới một loại khó có thể chịu được trình độ. Đại não hỗn độn ký ức bắt đầu dần dần hiện lộ ra một ít mánh khỏe. Đệ nhất tự nhiên đoạn, ngược lại thập tự, ngược lại thập tự. Thường vụ phó viện trưởng. Lục Yên Nhiên nghe Đới Lâm ở đó tự lẩm bẩm, không khỏi sợ lên. Đới Lâm phát hiện, càng đến gần lầu trên, cái trán cảm nhận sâu sắc thì càng rõ ràng, tựa như có một người chính cầm dao găm, trên trán hắn khắp ra miệng vết thương tới. Hắn càng phát ra xác định, cái này là bởi vì hắn đang đến gần ma quỷ chú vật nguyên nhân. Nguyên rủa khôi phục ma quỷ chú vật. Bác sĩ Đới, ngươi đang nói cái gì a? Lục Yên Nhiên bắt đầu sợ lên, Đới Lâm hiện tại cái tình huống này, không phải là chúng ta a? Đương nhiên, Lục Yên Nhiên phát hiện không thích hợp. Bởi vì nàng phát hiện, Đới Lâm tay, vậy mà thả con rối hình người. Bác sĩ Đới, bởi vì kịch liệt đau đầu, ý thức cũng bắt đầu tan rã Đới Lâm, nhất thời gian không có phát hiện mình tay thoát khỏi con rối hình người. Nghe tới Lục Yên Nhiên câu này lời nói sau, Đới Lâm mới tỉnh cơn mơ. Sau đó, Đới Lâm con mắt rõ ràng nhìn thấy, tại thang lầu phía trên bậc thang, đứng một cô thiếu nữ. Sau đó, thiếu nữ kia từ thang lầu bậc thang bên trên vọt xuống tới, bút lao thẳng về phía Đới Lâm. Đới Lâm lập tức bắt lại người kia ngẫu. Tại thiếu nữ sắp vọt tới Đới Lâm trước mặt trong nháy mắt, thân thể của nàng hoàn toàn biến mất. Đới Lâm lớn miệng thở hổn hển, vừa rồi, hắn có thể nói là tại trước quỷ môn quan lượn quanh một vòng. Nhưng cái này một lần, hắn đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Chính như trước hắn nghĩ tới, không chú vật khoa bác sĩ, duy nhất cần phải đi tìm chú vụ phó viện trưởng Phương Thâm hồi báo, chỉ có một trường hợp. Số 444 bệnh viện đệ nhất thủ tục, nếu như gặp phải có thầy thuốc nào công bố bệnh viện này tên là số 666 bệnh viện, nói nhìn thấy có anh ngữ danh xưng phòng, hoặc là cái chán xuất hiện có thể bị người khác nhìn thấy ngược lại thập tự, liền muốn lập tức đi tìm chú vụ phó viện trưởng, cũng chính là Phương Thâm báo cáo. Hơn nữa, không thể đem việc này báo cho biết Phương Thâm trở ra bất luận kẻ nào. Lương Chí Cao trước đây chính là xuất hiện cùng hiện tại Đới Lâm tương tự bệnh trạng, mà hết lần này tới lần khác lúc đó ác ma khoa phong bế khám bệnh. Sau đó, hắn trên thân liền xuất hiện loại này ma quỷ chú vật, mà khi lúc chú vụ phó viện trưởng Phương Thâm liền tự mình ra mặt, đối với Lương Chí Cao trên thân sinh ra mà ra cái này một ma quỷ chú vật tiến hành rồi xử lý. Mà Lương Chí Cao sau đó luôn luôn sẽ bị cắt đi ma quỷ chú vật thả tại đây đống mộ Dương Đại Lâu bên trong. Mà trước đó không lâu, hắn lại là chết. Mặc dù nói là chết, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là mất tích. Thế nhưng, một cái bác sĩ không đến bệnh viện, liền là đồng ý với bỏ bê công việc vượt qua quy định thời gian cũng liền có nghĩa là bị viện trưởng thôi giữ chức vụ. Bị viện trưởng thôi giữ chức vụ, liền giống như là tử vong. Đới Lâm gắt gao cầm lấy con rối hình người, đau đầu cảm kéo dài đồng thời, hắn chợt phát hiện, óc của mình thanh tỉnh rất nhiều. Sau đó, hắn bắt đầu nghĩ đến một kiện chuyện quỷ dị. Cái kia đầu đệ nhất thủ tục cũng quá kỳ quái. Cái gì gọi là bản bệnh viện gọi số 444 bệnh viện, mà không phải số 666 bệnh viện? Lại vì sao cố ý cường điệu không có anh ngữ danh xưng phòng? Sau đó liền viết đi tin tưởng điểm này. Loại này phương pháp sáng tác cũng quá quái dị một chút. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại tới, đoạn này vô cùng quỷ dị văn tự, Đới Lâm trước đây đọc thời điểm, vậy mà không có nửa điểm vi hòa cảm. 666, đại biểu Tây Phương Ác Ma chữ số. An Minh Lộ ở bên trong tất cả mọi người, sinh ra thời gian đều cùng 666 có quan hệ. Mà Đới Duy chỉ là không cẩn thận quấn vào An Minh Lộ chết, đã bị đưa vào ác ma khoa trị liệu. Vì sao lại có tiếng người xưng bệnh viện này là số 666 bệnh viện? Vì sao nói thầy thuốc như vậy y tá? Chính là cái khác nào đó loại đồ vật rồi. Nhưng so với cái này, còn có một cái chuyện quỷ dị hơn. Vì sao đoạn này quái dị như vậy thủ tục, hắn đến rồi vừa rồi một khắc này, mới ý thức tới là không bình thường. Hắn nhớ kỹ, hắn cũng cùng Cao Hạp Nhan đề cập qua cái này đầu thủ tục, nàng cũng hoàn toàn không có cảm thấy cái này đầu thủ tục nhìn lên có cái gì chỗ không đúng. Mà khi Đới Lâm ý thức được điểm này thời điểm, vừa vặn là chán của hắn cảm nhận sâu sắc mãnh liệt nhất thời điểm. Đới Lâm vào giờ khắc này, đột nhiên minh bạch, những cái kia cái chán xuất hiện ngược lại thập tự người, những cái kia công bố có thể nhìn thấy bệnh viện xuất hiện anh ngữ tên gọi phòng người, mới có thể ý thức được đoạn này thủ tục dị thường. Tiếp tục như vậy nữa, chán của hắn khả năng sẽ xuất hiện ngược lại thập tự. Trương Thái Thái, chúng ta tiếp tục đi lên lầu. Đới Lâm có dự cảm, chờ đến phía trên, tiếp xúc được cái kia nguyền rủa khôi phục ma quỷ chú vật thời điểm, trong đầu hỗn độn ký ức liền có thể chân chính bị hắn hồi ức lên. "Tốt, ta biết rồi." Lục Yên Nhiên cũng suy nghĩ minh bạch, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, liền dứt khoát liều mạng. Chỉ có đụng một cái, nàng và hài tử mới có sinh tồn được hy vọng. Tiếp tục tiến lên thời điểm, Đới Lâm lại cũng không có thấy thiếu nữ kia. Hơn nữa, tựa hồ chỉ có hắn nhìn thấy thiếu nữ kia, cầm con rối hình người Lục Yên Nhiên không thấy gì cả. Lầu 18. Đến rồi. Đới Lâm nhìn hướng lên thang lầu bậc thang, không nhìn thấy viên kia ma quỷ chú vật đầu người. Xung quanh, tính đến đáng sợ. Nhưng Đới Lâm cẩn thận nhìn về phía người kia thỉnh thoảng vết rách, liền bắt đầu phát hiện. Con rối hình người ba đạo liệt ngân cũng bắt đầu làm sâu sắc. Không hề nghi ngờ, theo vết rách tiếp tục làm sâu sắc xuống dưới, con rối hình người thân thể liền sẽ vỡ thành bột khối. Làm con rối hình người tan vỡ một khắc này đến, chính là Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên tử kỳ. Nhưng cho dù là người nắm giữ ngẫu trong lúc đó, bọn họ cũng không có biện pháp tuyệt đối an toàn. Đới Lâm dùng khắc một cánh tay bưng cái trán, cùng Lục Yên Nhiên đạp lên thang lầu bậc thang. Quá an tĩnh. An tĩnh đến đáng sợ. Đến tột cùng lương trí cao dùng ma quỷ chú vật tới đối kháng là như thế nào người rùa? Hắn lại vì sao đem ma quỷ chú vật để ở chỗ này? Từng bước tiến lên, nhưng là không có cái gì phát sinh. Xung quanh chỉ có một mảnh đè nén tĩnh mịch. Đới Lâm hai mắt nhìn quét xung quanh, trên tay quỷ diện hình xăm cũng bắt đầu đổ xuất làn ra mặt ngoài. Hắn hiện tại liền tựa như cầm lấy một khối cây khô phiêu phù ở cuồng phong hải khiếu bên trong, còn chỉ có thể cầm một cây cái xin đi khiêu chiến một bầy cá mập. Duy nhất sinh lộ chính là tìm được ma quỷ chú vật. Dựa vào lấy ma quỷ chú vật đối với nguyền rủa chế hành, để cho hắn còn sống. Thế nhưng, cho dù mắt trái của hắn cũng căn bản nhìn không thấy cái kia cái đầu người. Ở đâu? Đến tột cùng ở đâu? Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên, cơ hồ là khoảng cách nửa phút, mới đi bên trên cấp một bậc thang. Hai người biểu tình đều trở nên càng ngày càng là khó coi. Tiếp tục như vậy đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Cái chán cảm nhận sâu sắc, đột nhiên vào lúc này, đạt tới đỉnh phong. A a a a. Đau đớn rốt cục vượt qua Đới Lâm lại thụ cực hạn, hắn vô pháp lại khắc chế hô lên. Mà cũng chính là cái này trong nháy mắt, Đới Lâm chợt phát hiện, cái kia cảm nhận sâu sắc thời gian dần qua để cho hắn ác ma chi nhãn xảy ra biến hóa nào đó. Luôn luôn bị hắn nuốt vào mắt phải tên ma quỷ kia, vậy mà vào giờ khắc này, vô pháp lại phản kháng, bị mắt phải cắn nuốt hết bên trái thân thể. Dòng dã một nửa thân thể, bị Đới Lâm thôn phệ. Sau đó, cái chán bên trên cùng trong đầu cảm nhận sâu sắc đều biến mất. Đới Lâm, cái gì đều muốn lên đến rồi. Bị hắn quên mất bản hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn, hắn lại một lần nữa hồi nghĩ ra tới, nhưng nào đó loại lực lượng thần bí lại lần nữa để cho hắn mất đi đoạn này ký ức. Sau đó, Đới Lâm mắt trái con ngươi khổng một chút chuyển hóa vì thuần túy màu đỏ, mà cái kia màu đỏ lại rất nhanh bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này vết rách vậy mà để cho hắn toàn bộ đồng tử đều vỡ vụn ra, nứt ra đồng tử phía sau lộ ra nào đó loại thâm thúy hắc ám. Tại cái kia, Đới Lâm nhìn về phía thang lầu phía trên bậc thang nơi nào đó, Lục Yên Nhiên vội vã hướng phía Đới Lâm nhìn phương hướng nhìn lại, nhưng Lục Yên Nhiên cái gì cũng không thấy được. Nhưng Đới Lâm lại rõ ràng nhìn thấy, thang lầu phía trên bậc thang có giống nhau đổ vật lăn xuống. Một viên máu me đầm địa đầu người. Đới Lâm xông lên, một thanh đem cái kia cái đầu người bắt lên. Bắt lên đầu người trong nháy mắt, con rối hình người đầu vết rách bỗng nhiên bắt đầu khuyết đại, vẹn vẹn nháy mắt, con rối hình người đầu góc đã bị một phân thành hai. Đi, hướng xuống dưới trốn. Trương Thái Thái, hắc ám phía trên mặc dù không có cái gì, thế nhưng Lục Yên Nhiên không chút do dự, đi theo Đới Lâm hướng phía dưới bỏ chạy. Theo hai người hướng phía dưới bỏ chạy, thang lầu phía trên bậc thang nơi bóng tối, như trước một mảnh yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, đến không hết kêu thảm thiết bắt đầu phát sinh. Nếu như Đới Lâm tại đây, mắt trái của hắn sẽ rõ ràng nhìn thấy thiếu nữ, cậu bé. Nhà này trong lầu mặt vô luận oán linh vẫn là ưu hồn, cũng bắt đầu tại trong tiếng kêu thảm, thân thể vặn vẹo tiêu thất, dung nhập vào trong bóng tối. Đới Lâm một cánh tay cầm lấy cái kia cái đầu người, khác một cánh tay cùng Lục Yên Nhiên đồng thời nắm bắt con rối hình người, không ngừng hướng phía lầu bên dưới bắn vọt. Hắn có thể khẳng định, nhà này lầu cất giấu tuyệt đối không phải cái gì lệ quỷ, cũng không phải là nhân loại sau khi chết sở biến thành bất luận cái gì ác linh. Mới vừa rồi một khắc này, hắn hiểu được, nhà này lầu nguyền rủa đầu nguồn khởi nguồn tại cũng không thuộc về tên nhân loại này thế giới, một cái khác không biết không gian. Đồng thời, Đới Lâm còn tin chắc một việc, Hàn Minh nhất định biết một bộ phận bệnh viện này sau lưng chân tướng. Hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn viết, có thể nhìn thấy đoạn này người muốn đi tìm bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, cùng đệ nhất thủ tục giống nhau, cũng là không thể nói cho bất kỳ người nào khác. Đới Lâm rốt cuộc minh bạch vì sao Hàn Minh muốn thành lập chính mình phe phái. Hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn cùng đệ nhất thủ tục nội dung bên trên hoàn toàn là mâu thuẫn. Thường vụ phó viện trưởng cùng chú vụ phó viện trưởng bản là thuộc về bệnh viện này trong tối ẩn giấu bất đồng nguyên rủa lực lượng. Như vậy, thân vị hành chính phó viện trưởng ấn vô khuyết đâu? Sau lưng của hắn lại có cái gì nguyền rủa lực lượng tồn tại? Mà thân là thường vụ phó viện trưởng Hàn Minh, nhất định có thể giải đáp Đới Lâm hắn muốn biết đáp án. Cho nên, hắn nhất định phải còn sống rời đi, đi giải mở bệnh viện bí ẩn, giải khai ác ma khoa sau lưng chân tướng. Bằng không, Đới Duy luôn có một ngày sẽ bị ác ma nguyền rủa giết chết. Vì cái này, hắn nhất định phải sống tiếp. Chương 113, bệnh viện danh thiếp bí mật. Đới Lâm lại một lần nữa nếm thử thông qua ý niệm trở về bệnh viện. Quả nhiên, vẫn bị thất bại. Đối với điểm này, Đới Lâm cũng sớm nằm trong dự liệu. Một đường chạy, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên liền đi tới tầng 9. Sau đó, Đới Lâm liền nhìn về phía trong thang lầu một góc. Ở nơi đó, để một tay nến. Bác sĩ Lương đặt ở bệnh viện này chú vật, không chỉ một kiện. Trước hắn cũng đã bày ra tốt rồi một bộ hoàn thiện chạy ra mộ Dương Đại Lâu kế hoạch. Đương nhiên, không cần lo lắng có người hoặc là quỷ mang đi cái này tay nến, đây là chỉ có linh dị bác sĩ mới có thể thấy được cùng chạm đến vật. Lúc đầu, cần phải là bác sĩ Lương bản thân tới nơi này. Đới Lâm nhanh chóng đi tới, đem ma quỷ chú vật kẹp ở nách bên dưới, cầm lên cái này cây nến. Sau đó, lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị từ trước tốt diêm, đem ngọn nến nhen nhóm, đưa cho Lục Yên Nhiên. Ngọn nến tại nhen nhóm sau, mới có thể bị người bình thường nhìn thấy, tiếp xúc được. Trương Thái Thái, Đới Lâm nhìn về phía Lục Yên Nhiên, lại một lần nữa nhắc nhở nói, dựa theo ta trước đó nói lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu, cam đoan ngọn nến không tắt, không muốn xa cách ngọn nến hai thước phạm vi. Được. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên sau đó đi vào lầu 9 trong hành lang. Sau đó, Đới Lâm tùy tiện tuyển một cánh cửa, bắt đầu gõ cửa. Lục Yên Nhiên nắm ngọn nến tay, khẩn trương tới cực điểm, nhưng là Đới Lâm lại thong dong nhiều lắm. Đới Lâm hồi ức lấy bên trong bệnh viện tìm được lương trí cao bác sĩ phương án trị liệu, nhen nhóm lầu 9 trong thang lầu tìm được ngọn nến, sau đó tùy tiện tại lầu 9 đập một cánh cửa, nói muốn ta túc. Bên trong người liền sẽ mở cửa, để bọn hắn đi vào. Ngọn nến sẽ vặn vẹo nó nhận biết, để cho chúng nó cho rằng Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên là đồng loại. Môn mở. Lục Yên Nhiên vốn đang sợ thấy cái gì kinh khủng đồ vật, nhưng trong môn phái không có bất kỳ ai. Đới Lâm lập tức cùng Lục Yên Nhiên đi đến. Sau đó, Đới Lâm rất nhanh đem môn quan bên trên. Sau đó, Lục Yên Nhiên liền thấy Đới Lâm đối với không có một bóng người phía trước nói ra, "Cảm ơn, chúng ta sau khi trời sáng liền rời đi." Sau đó, Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên như trước đồng thời cầm lấy con rối hình người, ở phòng khách sofa bên trên ngồi xuống. Lục Yên Nhiên khẩn trương hỏi, "Mang bác sĩ Đới, đừng nói lời nói." Đới Lâm tiếp tục nhìn về phía trước, nói, "Chúng ta ngồi ở đây liền được, ngài trở về nghỉ ngơi thật tốt đi." Sau đó, Đới Lâm nhìn về phía trước mắt cửa lớn. Hắn nhớ rõ lương trí bác sĩ Cao lưu lại phương án trị liệu nội dung. Sau khi vào phòng, an tĩnh ngồi xuống. Vô luận ở bên trong phòng thấy cái gì dị thường, đều muốn coi là không nhìn thấy. Nếu như nghe được có người gõ cửa, tuyệt đối đừng đi mở cửa. Gõ cửa sẽ không luôn luôn duy trì liên tục, ngọn nến hỏa quang sẽ trong khoảng thời gian này bắt đầu trở nên không ổn định, nhất định phải thời khắc bảo trì ngọn nến là thiêu đốt trạng thái. Đới Lâm rất rõ ràng, lầu đỉnh bên trên cái kia kinh khủng tồn tại sẽ không để cho hắn cùng Lục Yên Nhiên nhẹ nhõm ly khai ở đây. Đới Lâm cùng đợi, cuối cùng thời cơ đến. Ngọn nến chống đỡ không được bao lâu, có thể chạy trốn ra ngoài hy vọng ngay tại tầng 4. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Giờ này, Đới Lâm nhìn về phía trên tay cái kia ma quỷ chú vật. Cái kia trương máu me đầm địa khuôn mặt, quả nhiên giống như nghe đồn, cùng bác sĩ Lương bản nhân khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Đới Lâm tay vừa vặn chạm tới tóc vị trí, đồng nhiên, hắn sinh ra một cái to gan ý tưởng. Trước hắn đã từng tiến nhập Trương Bắc cùng Lục Yên Nhiên phòng ngủ, nếm thử tìm được mấy cây Trương Bắc tóc, nhưng hắn phát hiện, vậy mà chỉ tìm được Lục Yên Nhiên tóc. Trương Bắc bộ lông, một cây cũng không có. Hắn tóm lấy một nắm tóc, lại vẫn thật thuận lợi đem hút vào mắt phải, sau đó thôn vệ. Tiếp lấy, Đới Lâm kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà thu được một bộ phận lương trí bác sĩ Cao ký ức. Trong trí nhớ, bác sĩ Lương cùng Trương Bắc đi tới lầu 19. Hắn lấy ra một thanh bên trong bệnh viện ngoại khoa dao mổ, đối chuẩn gương mặt bên trên dài ra khác một gốc cây đầu, hung hăng cắt đi lên. Đương nhiên, ở trong mắt Trương Bắc, chỉ biết nhìn thấy bác sĩ Lương dùng thủ thuật đao trên gương mặt ra dấu. Tốt rồi. Bác sĩ Lương đem chú vật thả tốt sau, nói, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Lương, Trương Bắc cảm kích nói, thật cảm ơn ngươi. Ngươi thanh toán qua linh liệu điểm, không cần thiết cảm tạ ta. Lương trí bác sĩ Cao sau đó nhìn về phía thang lầu phía trên, nơi nào là một mảnh đen kịt. Tạm thời, có thể đem phong bế một trận, đợi được đêm trăng rằm, ta biết tới nơi này mang bọn ngươi phu phụ ly khai. Gần nhất nhớ ký ấn lúc dùng chú thịt, mỗi ngày ly khai đại lâu không thể vượt qua 12 giờ đồng hồ. Ngươi còn không có nói cho người thái thái sao? Nàng là gan đặc biệt tiểu, ta có lời nói, muốn cùng ngươi nói. Bác sĩ Lương giọng nói chợt biến đổi, ta làm vì bác sĩ, cũng không hy vọng ngươi đối với ta có chỗ giấu giếm. Trương Bắc biến sắc, vội vàng nói, bác sĩ Lương, thiên địa lương tâm, ta không có đối với ngươi có qua bất luận cái gì ẩn. Ta có một cái người bệnh tới tìm ta khám lại thời điểm, hắn nói với ta một ít kỳ quái lời nói, là liên quan tới ngươi. Trương Bắc nghe đến đó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình trở nên bắt đầu có chút khó nhìn lên. Ngươi lần đầu tiên tới tìm ta khám bệnh ngày đó, đúng lúc là hắn cũng tìm ta khám lại thời gian. Các ngươi đồng thời ngồi ở bên ngoài đợi khám bệnh phòng khách, ngươi và hắn hàn huyên một hồi a. Bác sĩ Lương, ta. Ngươi còn chưa đủ cẩn thận. Ngươi đem danh thiếp mặt sau cho hắn nhìn, sau đó hỏi hắn cái này phía sau viết là cái gì. Hắn hỏi ngươi có phải hay không không biết chữ, ngươi không có trực tiếp trả lời. Sau đó, hắn giúp ngươi đọc danh thiếp phía sau nội dung sau, biểu tình của ngươi trở nên phi thường khó coi, hơn nữa nhiều lần cùng hắn xác nhận. Hắn liền xếp tại ngươi phía sau, ngươi sau khi rời khỏi đây, hắn tiến đến tái khám lúc, nhằm vào ngươi chuyện này sau hỏi ta, lệ quỷ nguyên rủa có phải hay không sẽ tạo thành nhận thức chướng ngại bệnh trạng. Trương Bắc vô ý thức lui về sau một bước. Bệnh viện vô luận là cái nào bác sĩ danh thiếp, mặt sau đều là các lớn phòng giới thiệu. Thế nhưng, ngươi thấy cũng không phải là cái gì phòng giới thiệu, mà là người bệnh chạy chữa bảy đầu thủ tục, đúng không? Trương Bắc biểu tình càng phát ra khó nhìn lên, ngài biết. Bình thường bác sĩ không biết, nhưng ta biết. Trên mặt của ta giải ra cái này chú vật cái kia một ngày, ta cũng nhìn thấy ta danh thiếp mặt sau xuất hiện nội dung như vậy. Là dạng này. Ngươi thấy nội dung là đi như vậy. Người bệnh chạy chữa thủ tục, đệ nhất đầu, vô luận chịu đến như thế nào quỷ hồn mình rủa, dù là gặp phải tử vong, cũng tuyệt đối không nên tiến vào số 444 bệnh viện liệt trận. Cái gì? Đới Lâm lập tức cảm giác được vô cùng kỳ dị. Cái này, đây là ý gì? Thứ hai đầu, nếu như thực sự vô pháp khắc phục đối với sợ hãi tử vong, lựa chọn tiến nhập số 444 bệnh viện liệt trận, như vậy, trả tiền thuốc men ngàn vạn lần không nên vượt qua 10.000 linh liệu điểm. Không sai a. Trương Bắc gật đầu. Thứ ba đầu, ngàn vạn lần không nên để cho bệnh viện đưa ngươi di thể để vào nhà xác. Cho dù tử vong, cũng tận khả năng tại bệnh viện bên ngoài chết đi. Nếu như là người bệnh người nhà, nghĩ hết biện pháp tại bác sĩ đem di thể dẫn vào nhà xác trước đây, đem di thể mang về. Đệ 4 đầu, số 444 bệnh viện sở hữu bác sĩ y tá, cái chán sẽ không xuất hiện màu đen ngược lại thập tự. Nếu như nhìn thấy có màu đen ngược lại thập tự bác sĩ, nghĩ hết tất cả biện pháp, chạy đến bệnh viện 12 lầu thường vụ phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong, không cần nếm thử xin giúp đỡ bất luận cái gì cái khác bác sĩ y tá, bằng không ngươi sẽ rơi vào càng lớn tuyệt vọng. Thứ 5 đầu, bên trong bệnh viện sở hữu bác sĩ y tá đều chỉ sẽ đeo màu trắng khẩu trang. Nếu như ngươi nghe được có bác sĩ, y tá, cái khác người bệnh hoặc là cùng đi gia thuộc của ngươi, nói thấy được đeo màu đỏ khẩu trang bác sĩ y tá, lập tức không nhìn hắn, vô luận hắn, nàng nói với ngươi cái gì, làm cái gì, đều muốn coi là hắn, nàng không tồn tại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nếu như là bản thân ngươi nhìn thấy mang màu đỏ khẩu trang bác sĩ y tá, được rồi, nếu như phát sinh loại sự tình này, cái kia tất cả liền đều chậm. Thứ 6 đầu, vô luận bác sĩ đối với ngươi nói như thế nào, đừng đi ác ma khoa liền trận. Nếu như ngươi thấy có anh ngữ danh xưng phòng, cũng ngàn vạn lần không nên đi vào liền trận, cái kia loại phòng là không tồn tại. Thứ 7 đầu. Nói đến đây, bác sĩ Lương vừa liếc nhìn lầu trên. Trương Bắc cũng hướng phía cái kia nhìn sang. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bác sĩ Lương chậm rãi nói ra câu nói này trong nháy mắt, từ lầu trên trong bóng tối, đưa ra hai cái tay tới. Ngươi có thể nhìn thấy danh thiếp phía sau cái này bảy đầu thủ tục. Nói xong câu này lời nói, cặp kia tay lui về trong bóng tối. Lương Chí Cao chỉ vào cái kia thâm thúy hắc ám, "Trương tiên sinh, ngươi biết đó là cái gì sao? Biết vì sao ngươi có thể xem tới được cái kia bảy đầu thủ tục sao? Biết ta tại sao muốn dùng ma quỷ chú vật sao?" Trương Bác sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào phía trên hỏi, "Ta có thể xem tới được danh thiếp phía sau người bệnh thủ tục là bởi vì vừa mới đó đổ vật sao?" Bác sĩ Lương dùng lạnh như băng giọng điệu nói, "Ngươi nên tuân thủ quy tắc thứ nhất, không nên tới số 444 bệnh viện liền trận." Nhà này lầu sau lưng nguyên rủa, cùng số 444 bệnh viện là đông đông đông. Đới Lâm chọn đọc ký ức ở chỗ này cắt đứt. Ngoài cửa, giờ này vang lên tiếng đập cửa. Chương 114, đợi. Rạng sáng 4 giờ. Cũng chính là vào lúc này, trong tay ngọn nến, hỏa quang bắt đầu chập chờn lên. Mà con rối hình người bộ ngực cùng bụng vết rách, cũng đã đem con rối hình người triệt để vỡ vụn mà mở. Cái này chú vật, lúc đó báo hỏng. Đới Lâm đem ma quỷ chú vật thả ở phía trước bàn trà bên trên, lấy ra hộp quẹt, một khi ngọn nến tắt, liền đem nó nhanh chóng nhen nhóm. Dựa vào ngọn nến có thể ảnh hưởng bên ngoài cái kia đồ vật nhận biết, tiếng đập cửa không sẽ vô hạn kéo dài nữa, tại ngọn nến nhận biết ảnh hưởng bên dưới, cái kia đồ vật sẽ không tiến tới. Hắn sẽ bị nó nhìn kỹ vì nhà này lầu thông thường ú hồn đoán linh một trong. Nếu như thuận lợi, cũng có thể vượt đi qua. Ma quỷ chú vật sẽ ngăn cản ngoài cửa cái kia đồ vật. Cho dù là hiện tại, Đới Lâm hồi ức lên Lộ Ngưng nhìn thấy hình tượng, như trước sẽ vô ý thức lạnh run. Tiếng đập cửa kéo dài đồng thời, Lục Yên Nhiên cũng là cả người đều tựa đầu thấp kém, nước mắt tung hành. Một khi cái kia đồ vật tiến đến, bọn họ đều sẽ lập tức bỏ mạng. Đới Lâm nhìn chằm chằm cửa lớn, hắn cảm thụ được cái này song ác ma chi nhãn lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại mắt phải không gian ma quỷ bị hắn hấp thu hết một nửa thân thể, nửa năm sau tử kiếp cũng liền không có đáng sợ như vậy. Nhưng Lương Chí Cao đoạn này ký ức lại làm cho Đới Lâm trong lòng nghiêm nghị. Nhà này lầu sau lưng nguyền rủa cùng bệnh viện bản thân có liên quan gì, mà nhất làm cho hắn để ý là cái kia cái gọi là người bệnh bảy lớn thủ tục. Đới Lâm mặc dù trước mắt còn không có danh thiếp của mình, luôn luôn cầm là cao hạp nhan danh thiếp, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua danh thiếp phía sau có cái gì người bệnh thủ tục. Liên cùng bác sĩ hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn giống nhau, đại đa số người nhìn không thấy một đoạn này, hoặc có lẽ là thấy được về sau liền sẽ quên. Nếu như số 444 bệnh viện tồn tại hai cố bất đồng nguyên rủa lực lượng lời nói, cái kia rất hiển nhiên, ẩn dấu người bệnh thủ tục cùng bị quên hợp đồng đoạn thứ nhất, đều là do cùng cố lực lượng thần bí viết. Bởi vì, quy tắc đều chỉ hướng bệnh viện thường vụ phó viện trưởng, Hàn Minh. Tiếng đập cửa dần dần bắt đầu trở nên nhẹ lên. Rốt cục, ngoài cửa cái kia đồ vật ly khai. Nhưng rất nhanh, Đới Lâm liền nghe được, sát vách truyền đến đồng dạng tiếng đập cửa. Ngọn đến ảnh hưởng cái kia đồ vật phán đoán, nhưng là cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Một giọt mồ hôi từ Đới Lâm cái chán lan xuống, hắn muốn tiếp tục chờ. Tên bệnh viện này là số 444 bệnh viện, không phải số 666 bệnh viện. Số 666 bệnh viện là không tồn tại. Đi tin tưởng. Tin tưởng. Tại sao là đi tin tưởng? Nếu như Đới Lâm lựa chọn không tin đâu. 666 đại biểu Tây Phương Ma Quỷ chữ số. Cái kia cái chán có hát thập tự người ngoại quốc, biết đâu hắn chính là 666. Đương nhiên, Đới Lâm cảm giác không thích hợp. Hắn phát hiện mình nhớ không nổi tới Đới Phu tướng mạo. Làm sao? Làm sao có thể? Đới Lâm một mực là lấy nổi danh ký ức tốt, trước đây La Nhân đều thán phục Đới Lâm nhớ người năng lực, gặp một lần người, lần tiếp theo khẳng định đều có thể nhận ra. Còn có, thứ 6 đầu thủ tục. Vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đừng đi ác ma khoa liền trận. Đây mới là nhất làm cho Đới Lâm dùng mình một điều quy tắc. Đới Lâm chỉ có thể an ủi mình, cái này thủ tục không nhất định là thật, cái này rất có thể là bệnh viện trong bóng tối ẩn giấu tà ác chớ chú lực lượng, Hàn Minh chính là cái này cố tà ác lực lượng một phần tử. Sắt vách tiếng đập cửa cũng dần dần hạ xuống. Phát giác tiếng đập cửa xa dần, Lục Yên Nhiên cả người đều thiếu chút nữa sủi lơ hạ xuống. Mà Đới Lâm nội tâm như trước bị sợ hãi mãnh liệt bao trùm, nhưng vạn nhất cái kia thủ tục là thật đâu? Ác ma khoa quá thần bí, cái này song ác ma chi nhãn, liền bắt nguồn từ Âu Dương Duệ ác ma này khoa bác sĩ. Vĩnh viễn chỉ có thể có 4 người ác ma khoa khám bệnh, hơn nữa không có bất kỳ bác sĩ có thể tìm được ác ma khoa tại bệnh viện địa phương nào. Đới Lâm mơ hồ ý thức được, hắn nghĩ sai rồi một chuyện rất trọng yếu. Quá khứ, hắn cảm thấy chí ít tại số 444 bệnh viện, coi như là làm vì bác sĩ tại cứu sống. Nhưng hiện tại xem ra, số 444 bệnh viện là so hoán linh, lệ quỷ, hung linh đều đáng sợ hơn chỗ nguyên rùa. Đệ nhất đầu thủ tục, thoạt nhìn là điều kỳ quái nhất. dù là mặt sắp tử vong cũng không muốn tới số 444 bệnh viện liệt trần. Vì sao? Theo tiếng đập cửa đi xa, Đới Lâm đầu hơi ngửa về phía sau, khoe mắt của hắn dư quang có thể nhìn thấy một bóng người đang đến gần bọn họ. Bất quá không quan hệ, đây không phải là bên ngoài cái kia đồ vật, trong mắt của nó bọn họ là đồng loại. Trương Thái Thái, nghe cho kỹ. Dạng sáng lúc 4 giờ, Đới Lâm nhìn về phía giờ này vẻ mặt tiểu thụy, tóc hai bù xù Lục Yên Nhiên, đó là chúng ta chạy đi nhất cơ hội tốt, khi đó không trốn thoát được, chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lục Yên Nhiên nghĩ đến trong bụng hải tử, gật đầu. Tốt. Dạng sáng 4 giờ, nhà này lầu tầng 4. Bác sĩ Lương ở đó lưu lại cuối cùng một kiện chú vật. Đới Lâm chỉ có thể dựa vào ma quỷ chú vật cùng Lương Trí bác sĩ Cao lưu lại cái khác chú vật tới cuối cùng đánh bạc một chút. Chờ rời đi nơi này sau, Đới Lâm có rất nhiều chuyện muốn đi tìm Hàn Minh hỏi cho rõ. Đới Lâm vẫn cảm thấy Hàn Minh chỉ là một cái tại một cái như vậy linh dị bệnh viện cũng phải là tranh quyền đoạt lợi tiểu nhân, nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Quá khứ khẳng định có người nhìn thấy hợp đồng đoạn thứ nhất, lại không có quên đi tìm thân vị thường vụ phó viện trưởng Hàn Minh. Cái kia sau đó những người này rất có thể liền trở thành Hàn Minh phe phái. Tại bệnh viện này bên trong, không có ai biết cái nào thầy thuốc hay là người, cái nào bác sĩ đã biến thành cái khác nào đó loại đồ vật. Đới Lâm trước mắt có thể khẳng định chỉ có một việc tình. Trán của hắn chưa từng xuất hiện hắc thập tự, soi gương không có, Lục Yên Nhiên cũng không nhìn thấy có. Nửa đêm không giờ, đến rồi. Đới Lâm chợt thấy, trên bàn uống trà ma quỷ chú vật xảy ra biến hóa. Chú vật gò má bộ vị lại bắt đầu sinh ra. Mới đầu lâu, tựu như cùng ban đầu mang trí bác sĩ Cao giống nhau. Sau đó, Đới Lâm càng phát hiện, tại ngọn nến soi sáng bên dưới, hai cái đầu cái trán cũng bắt đầu mơ hồ hiện ra ngược lại thập tự. Cũng còn tốt, Lục Yên Nhiên nhìn không thấy cái này một màn kinh khủng. Đới Lâm khỏe mắt liếc qua bóng người đã biến mất rồi. Nhìn trước mắt chú vật, Đới Lâm vô ý thức bắt đầu lui lại lên. Nguyền rủa khôi phục chú vật. Đới Lâm hiện tại lại không thể đi ra ngoài. Đới Lâm chuẩn bị kỹ càng, con mắt trái khóa được cái kia chú vật. Mới đầu lâu đã mọc ra hơn nữa. Mà Đới Lâm bỗng nhiên bắt đầu phát hiện, không riêng đối phu, Lâm Sâm ký ức bên trong cùng trong quán cà phê mặt, bên cạnh hắn một người khác, Đới Lâm cũng nhớ không rõ bọn họ tướng mạo. Một chút xíu đều không nhớ được. Tại sao sẽ như vậy? Mới mọc ra đầu lâu, bỗng nhiên nhìn về phía Đới Lâm. Ngay tại Đới Lâm cảm giác mình tử kỳ đã đến thời điểm, cái kia mọc ra đầu lâu đông nhiên rút về gương mặt, cái kia mơ hồ hắc thập tự cũng đã biến mất. Đới Lâm kinh ngạc nhìn một màn này, nguyên rùa ở giữa đọ sức cùng chế hành, hắn còn có thể sống đến dạng sáng 4 giờ sao? Hàn Minh cùng An Chí Viễn chính đứng tại mộ Dương Đại Lâu bên ngoài 100 mét vị trí, Lương Chí Cao mất tích thời điểm, ta liền biết hắn dây dưa quá sâu, đây là hắn báo ứng, hắn để cho bọn họ càng thâm nhập tiếp xúc đến chúng ta, cho nên bọn họ cũng cùng Lương Chí Cao giống nhau mất tích. Hàn Minh nhìn trước mắt Đại Lâu tầng 9 vị trí, nhân loại lớn nhất ngu muội một trong, chính là tổng vọng tưởng mình có thể biến thành quy tắc ngoại lệ. Sau đó, Hàn Minh nhìn về phía An Chí Viễn. "Chí Viễn, ta thưởng thức nhất ngươi địa phương chính là ở chỗ, ngươi hiểu được đúng mực." Đa tạ khích lệ. "Trước đây, ta phát hiện ta xem tới được hợp đồng đệ nhất tự nhiên đoạn thời điểm, ta liền lừa gạt qua tất cả người, trực tiếp tới tìm Hàn viện phó ngươi. Tại ta không có làm bên trên khoa cấp cứu chủ nhiệm khoa trước, cũng chưa từng để cho bất luận kẻ nào nhìn ra ta là ngươi người." Hàn Minh vuốt ve hắn đeo tại sau lưng hai tay. "Lương Chí Cao ban đầu tới tìm ta thời điểm, ta cũng không nghĩ tới, hắn bệnh trạng nghiêm trọng như vậy." Mặc dù cuối cùng chán của hắn chưa từng xuất hiện hắc thập tự, nhưng hắn nói cho ta, hắn tại lệ quỷ ngoại khoa tầng lầu, thấy được anh ngữ danh xưng phòng hôn tờ thời điểm, ta cũng rất kinh ngạc. Đới Lâm bị chồng vào ác ma chi nhãn đồng thời sống sót thời điểm, kỳ thực ta cho là hắn sẽ tới tìm ngươi. Hắn hoặc là chính là giống như những người khác quên mất đoạn thứ nhất, hoặc là chính là không có tin tưởng quy tắc nội dung. Khả năng thứ nhất tính, muốn càng lớn đến mức nhiều. Cho nên, đối với ta đến nói, hắn vẫn phải chết tương đối tốt. Nắm giữ cặp mắt kia hắn, tại ấn vô khuyết bên người, quá nguy hiểm. Hắn rất có thể sẽ trở thành bệnh viện này nguyên rủa một bộ phận. Chương 115, sau cùng chú vật. Rạng sáng 3 giờ nữa, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Lục Yên Nhiên vùi đầu được càng sâu. Đới Lâm nói với nàng, cầm lấy ngọn nến, "Chúng ta bây giờ phải đi mở cửa." "Thật muốn mở cửa?" Bác sĩ Lương lưu lại chữa bệnh phương án đề cập. Ở cách rạng sáng 4 giờ chỉ có nửa giờ đồng hồ hoặc là chưa đủ nửa giờ đồng hồ thời điểm, một khi nghe được tiếng đập cửa, như vậy nhất định phải mở cửa. Bọn họ tại cái kia đồ vật trong mắt, hiện tại cùng Đại Lâu Hữu Hồn Oán Linh là đồng loại. Trước đó không ra môn là bình thường. Thế nhưng nếu như lần này vẫn là không ra môn, như vậy cái kia đồ vật liền sẽ cường hành xông vào, giết Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên. Không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng ngọn nến đối với bọn họ bảo hộ. Đới Lâm nhìn Lục Yên Nhiên hiện tại tâm lý tố chất, thật sợ nàng lộ ra cái hở. Ngọn nến đối với bọn họ bảo hộ là tại nhất định hạn độ trong vòng, vạn nhất biểu hiện quá mức khác thường, hậu quả khó mà lường được. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên từng bước rời đến cửa, Đới Lâm gắt gao nhìn chằm chằm ngọn nến, hiện tại đã phi thường đoạn. Hắn đưa ra tay, mở cửa ra. Ngoài cửa, không có bất kỳ người nào. Đới Lâm con mắt trái cũng không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Nhưng Đới Lâm biết, nơi đó khẳng định có đồ vật, chỉ bất quá hắn nhìn không thấy mà lấy. Dựa theo bác sĩ Lương lưu lại chữa bệnh phương án, không cần làm chuyện dư thừa, cái gì cũng không cần nói, nhưng tuyệt đối không thể trốn đi ra ngoài. Sau đó, Đới Lâm cũng cảm giác được một loại cảm giác quỷ dị, phảng phất có cái gì đồ vật tại nhìn quét chính mình. Cái kia đồ vật đang biện đừng bản thân cùng Lục Yên Nhiên là người, vẫn là quỷ. Quá trình này phi thường dày vò, Lục Yên Nhiên luôn luôn dùng tay che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, nhưng thân thể như trước run tựa như run rẩy, nước mắt cũng không tự chủ được chảy xuống. Đới Lâm theo lúc chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt ma quỷ chú vật, mặc dù hắn biết mình con mắt trái căn bản một chút tác dụng cũng không có. mỗi một giây đều dài dằng dặc được giống như một thế kỷ. Cũng may, không có quá khứ lâu lắm, cửa lớn một lần nữa đóng lại. Sau đó, là sắt vách truyền đến tiếng đập cửa. Cái kia cảm giác quỷ dị cũng không có. Đới Lâm thiếu chút nữa than đổ xuống đất bên trên, mà Lục Yên Nhiên cũng mới phát hiện quần của nàng đã triệt để ướt đẫm. Tốt rồi, về trước đi ngồi tốt. Theo tiếng đập cửa dần dần đi xa, Đới Lâm biết chính mình lại chịu đựng qua một kiếp. Còn có cửa hải cuối cùng. Đới Lâm từ lương trí cao cái kia đoạn ngắn trong trí nhớ, đọc vào tay một bộ phận tình cảm. Hắn đích xác muốn cứu Trương bác sĩ mệnh. Đây cũng là tự nhiên, viện trưởng nghiêm ngặt cấm tại thu lấy người bệnh linh liệu điểm sau, bác sĩ không làm vì, huống chi còn có bác sĩ người bệnh hàng năm tử vong ngạch độ hàng ngạch. Nhưng, hắn sử dụng ma quỷ chú vật, không hề chỉ là xuất phát từ cứu Trương bác tính mạng mục đích. Từ trong trí nhớ, Đới Lâm có thể chọn đọc đến vẻ điên cuồng. Lương trí cao đã rơi vào nào đó loại điên cuồng. Hắn tựa hồ sa vào, lại lâm vào một loại không thể tự kềm chế chấp niệm bên trong. Hắn thực sự muốn thực hiện của mình chấp niệm. Đới Lâm có thể cảm nhận được lương trí cao ngay lúc đó tư duy, viện trưởng ký kết quy tắc là tuyệt đối, làm một bác sĩ, nhất định phải tin tưởng tên bệnh viện này là gọi số 444 bệnh viện, một nhà trị liệu quỷ hồn nguyên rủa bệnh viện. Lương trí cao tư duy bên trong đã không còn tồn tại cái này một tin tưởng cảm tình. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, bệnh viện này thật là số 444 bệnh viện sao? Tại bệnh viện này bên trong, đối với sở hữu bác sĩ y tá đến nói, bệnh viện này đích danh xưng là 444, liền hình như mặt trời mọc phương đông lặn phương tây giống nhau, thì sẽ không có người đi hoài nghi. Lương trí cao đã không còn đi tin tưởng. Thế nhưng trái với viện trưởng cái này, một quy tắc hắn vẫn chưa chết đi. Cái này bệnh viện bên trong còn có một bộ khác cần giấu, cùng viện trưởng đối lập quy tắc. Trong trí nhớ tình cảm, để cho Đới Lâm có thể cơ bản xác định, đây là lương trí cao tại sao muốn ở nhà lầu này bố trí ma quỷ chú vật nguyên nhân. Không gian, nguyên rủa, ma quỷ. Nhà này mộ Dương đại lâu có chút cùng bệnh viện tương tự địa phương. Hắn muốn thoát ly số 444 bệnh viện, sau đó tiến vào cái kia không nên tồn tại số 666 bệnh viện. Đới Lâm nhìn về phía trước mắt ma quỷ chú vật. Đây tháng lương trí cao ngay từ đầu liền muốn thông qua đêm trăng rằm tới làm đến điểm này, hắn muốn chạy trốn ra số 444 bệnh viện. Cho nên, Đới Lâm hiện tại thân bên trên phát sinh biến hóa, cái chán xuất hiện cảm nhận sâu sắc, cùng với ký ức thức tỉnh, đều là lương trí cao nguyên bản vì chính hắn chuẩn bị. Hắn lần này, muốn để cho cái chán chân chính hiện ra màu đen ngược lại thập tự. Đới Lâm ý thức được, nếu như khi đó hắn trên lầu cầm đến ma quỷ chú vật, không có lựa chọn cùng Lục Yên Nhiên trốn hạ xuống, mà là tiếp tục đi lên, có lẽ chán của hắn thật sẽ xuất hiện ngược lại thập tự. Đương nhiên, lương trí cao là bác sĩ chủ nhiệm, hắn liền một cái bác sĩ tập sự, cái trước có hy vọng sống sót, mà hắn làm như vậy là chắc chắn phải chết. Thế giới này bên trên, bệnh viện dạng này dị thường tồn tại, cũng không phải là duy nhất, tỉ như truyền thuyết ca thành phố Hắc Đường Xuyên Đường Ác Ma nhà trọ. Ma mộ Dương đại lâu, khả năng chính là cùng bệnh viện cùng loại, nhưng còn lâu mới có được bệnh viện đáng sợ như vậy một chỗ. Đới Lâm rốt cuộc minh bạch vì sao chỉ có hắn có thể đi vào mộ Dương đại lâu tới cứu người, Cao Hạp Nhan cũng vào không được. Hơn nữa, Hàn Minh nhất định sẽ hoàn toàn phong tỏa Trương Bắc tới lệ quỷ ngoại khoa liền trần ghi chép, sẽ không để cho ấn vô khuyết có cơ hội nhìn thấy. Hắn làm vì thường vụ phó viện trưởng, có quyền lực này. Thời gian chạy qua rất chậm. Trước mắt ma quỷ chú vật, như trước lặp đi lặp lại phát sinh biến hóa. Gương mặt vị trí, lặp đi lặp lại sinh ra mới đầu lâu, lại lặp đi lặp lại lùi về. Chỉ cần cái này chú vật thoáng rơi bên dưới phong, đối với Đới Lâm đến nói, ngọn nến cháy hết trong nháy mắt chính là của hắn tự kỳ. Mà khi đầy tháng một khi tiêu thất, ban ngày đã tới, nguyên rủa ở giữa cân bằng liền tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên chỉ có thể bắt được rạng sáng 4 giờ sau cùng cơ hội, chạy ra mộ Dương đại lâu. Trương Thái Thái, Đới Lâm nhìn thời gian, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đều nhớ kỹ ta nói lời nói đi. Ừm, là đúng thế. Như vậy, chuẩn bị xuống dưới. Lục Yên Nhiên chân đều triệt để sủi lơ, nhiều lần mới thành công đứng lên tới. Ngọn nến đã chỉ có một đoạn ngắn, rạng sáng lúc 4 giờ, ngọn nến thì sẽ hoàn toàn đốt rủi. Đới Lâm đi phía trước mặt, lôi kéo Lục Yên Nhiên tay, đi tới cửa, mở cửa ra. Bên ngoài, đen nhánh hành lang nhìn không thấy một tia sáng. Đới Lâm con mắt, nguyên bản ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ tất cả, nhưng bây giờ, vậy mà cũng mất hiệu lực. Nhưng không có lựa chọn. Bọn họ muốn tại rạng sáng 4 giờ tới trước tầng 4, cầm đến bác sĩ Lương bố trí cuối cùng một kiện chú vật. Đới Lâm thời khắc cảnh giác xung quanh dù là nhỏ bé nhất động tĩnh, con mắt nếm thử nhìn thấu lấy bốn phía lúc, lại phát hiện bóng tối này có thể đem tầm mắt của hắn hoàn toàn che, cản trở hắn nhìn thấu. Bất đắc dĩ bên dưới, Đới Lâm chỉ có thể cùng Lục Yên Nhiên tại đây loại đưa tay không thấy được năm ngón trong đen kịt, bôi đen đi tới trong thang lầu. Đương nhiên, Đới Lâm có rất nguy hiểm dự cảm. Cái kia đồ vật chuẩn bị muốn. Nhà này lầu nguyên rủa đầu nguồn, tuyệt không chết đi người biến thành bất luận cái gì một loại quỷ. Tại Trương Bắc cùng Lục Yên Nhiên dọn tới thời điểm, nơi đây sẽ không có một người sống. Cái kia đồ vật đã lục soát xong cả tòa lầu, tại ngọn nến điểm hộ bên dưới, bọn họ bị nhìn thành là thông thường u hồn, là nhà này lầu thông thường quỷ hồn một trong. Thế nhưng, cái kia đồ vật phát hiện tìm không được bọn họ, là sẽ không lúc đó dừng tay. Lẽ nào, cái kia đồ vật muốn đem nhà này lầu sở hữu quỷ vật toàn bộ đều? Đới Lâm con mắt trái, có thể cảm ứng được, nhà này lầu u hồn cùng oan linh đang kịch liệt giảm thiểu. Tất nhiên không phân biệt được, vậy thì không nhận biết. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên lập tức hướng phía lầu bên dưới chạy như bay. Là, nhà này lầu quỷ rất nhiều, nhưng bây giờ hoàn toàn như là chó lợn bình thường bị đơn giản hành hạ đến chết. Ngọn nến cho dù còn không có đốt rủi, cũng vô pháp tiếp tục bảo vệ bọn hắn. Tầng 4, tầng 4, tầng 4. Đi đến tầng 4, tìm được cuối cùng một kiện chú vật. Vừa mới chạy trốn tới tầng 5, Đới Lâm liền cảm ứng được, lầu 6 trở lên u hồn oan linh đã toàn bộ đều không tồn tại. Rốt cục, chạy trốn tới tầng 4 trong thang lầu thời điểm, Đới Lâm con mắt trái thấy được món kia chú vật. Nhưng cái này trong ngáy mắt, ngọn nến triệt để cháy hết. Lục Yên Nhiên nhìn thấy ngọn nến tắt, cũng hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Đới Lâm đã bất chấp Lục Yên Nhiên là cái phụ nữ có thai, cùng nàng ba cấp bậc thang hướng bên dưới nhảy. Ngọn nến không có, không có lầu trên quỷ vì bọn họ đánh nghiệm trợ. Cái kia đồ vật sắp trực tiếp tới giết bọn hắn. Đới Lâm rốt cục vọt tới sau cùng chú vật đằng trước, đem ôm đồm lên. Nhanh, tiếp tục trốn. Đới Lâm cùng Lục Yên Nhiên tiếp tục hướng phía lầu bên dưới chạy đi. Hắn nhìn một chút thời gian, rạng sáng 4 giờ đến rồi. Thế là, Đới Lâm không chút do dự, đem chú vật sen vào ma quỷ chú vật đầu nào phía sau, luôn luôn cắm vào cũng không còn cách nào tiến nhập. Cuối cùng này chú vật chính là bệnh viện ngoại khoa giao mổ. Mà đây không phải là thông thường giao mổ, phía trên lây dính ác quỷ máu. Đêm trăng rằm, rạng sáng 4 giờ, sen vào ác quỷ máu giao mổ ma quỷ chú vật đầu lâu. Rốt cục, Đới Lâm vọt tới lầu một thời điểm, hắn thấy được một chiếc rừng sắt ở đó xe cứu thương. Chương 116, chạy ra ác mộng đại lâu. Tình huống bình thường bên dưới, chật hẹp hành lang căn bản không có khả năng đỉnh đáng tin một chiếc xe cứu thương, bất quá số 444 bệnh viện xe cứu thương nhưng là có thể làm được. Ngọn nến tắt tình huống bên dưới, cái kia đồ vật cho dù hiện tại lao xuống, đối với Đới Lâm đến nói cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn cùng Lục Yên Nhiên giật ra chân, điên cuồng chạy vội về phía trước. Đồng thời, Đới Lâm cuối cùng thử một lần, trong đầu nghĩ trở về bệnh viện, trở về bệnh viện. Nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại. Mặc dù Đới Lâm đối với kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng như trước trong lòng thất vọng. Hiện tại, chỉ có dựa vào xe cứu thương mới có thể chạy đi. Giờ này, Đới Lâm chỉ có thể lôi kéo Lục Yên Nhiên chạy như điên, hiện tại đã bất chấp nàng có thai sơ kỳ thể chất, đại nhân sống xuống dưới mới là khẩn yếu nhất. Rốt cục, Đới Lâm chạy tới trước xe cứu thương phương. Hắn kéo mở cửa xe, đầu tiên là để cho Lục Yên Nhiên ngồi lên, sau đó hắn mới ngồi lên xe cứu thương. Lái xe. Xe cứu thương lập tức lái tự động lên. Đới Lâm trong lòng vẫn không có nửa điểm an tâm, xe cứu thương có thể tiến đến, không có nghĩa là có thể đi ra ngoài, trở về số 444 bệnh viện. Hắn cầm thật chặt trên tay ma quỷ chú vật, nhìn chằm chằm phía trước, nhưng là bắt đầu chạy xe cứu thương, vậy mà chậm như rùa bò. Đới Lâm đã vô pháp đem dao mổ càng cắm sâu vào ma quỷ đầu lâu, nhưng là xe cứu thương vẫn như cũ không có biện pháp di chuyển nhanh chóng. Tiếp tục như thế, ý vị như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong xe cứu hộ bộ vẫn là rất sáng sủa, nhưng rất nhanh, Đới Lâm liền thấy, chung quanh hành lang càng đổi càng hắc. Sau đó, Đới Lâm đột nhiên bưng bít con mắt trái. Con mắt trái đồng tử, lại như cùng là một viên thủy tinh cầu giống nhau, trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ vết rách. Những cái kia vết rách vỡ mở một cái rất nhỏ lỗ hổng, mà Đới Lâm mơ hồ cảm thấy, nào đó loại đồ vật chính đang dòm ngó chính mình, nhất là đang chú ý chính mình đôi mắt này. Cái này song bản không nên xuất hiện tại trên người của hắn con mắt. Đới Lâm giờ này đã ngồi trên chỗ điều khiển, đem chân ga dẫm lên cuối cùng, xe tốc độ mới thoáng biến nhanh hơn một chút. Cái này chiếc xe cứu thương có thể đối với quỷ có nhất định chống đỡ tác dụng, trừ người bệnh bị phụ thể tình huống đặc biệt, thông thường cho dù là lệ quỷ cũng rất khó bên trên cái này chiếc xe cứu thương. Thế nhưng dưới mắt của diện, Đới Lâm tuyệt không sẽ hạnh phúc quan sát được cái này chiếc xe cứu thương có thể cứu mình. Mở a, mở a. Lục Yên Nhiên nhanh muốn nổi điên, vì sao cái này chiếc xe cứu thương còn không ra? Đới Lâm cũng muốn mở a. Nhưng, trước mắt hắn có biện pháp khác sao? Hàn Minh, Ấn Vô Quyết, hiển nhiên đều còn không có biện pháp tiến vào Mộ Dương Đại lâu nội bộ. Tiểu tại này lúc, Đới Lâm chợt thấy, tại trước xe cứu thương phương đen kịt chỗ sâu, một đôi tay từ cái kia trong đó đưa ra. Đới Lâm một hồi ngạc nhiên, hắn lập tức bắt đầu để cho xe cứu thương lui lại. Trương Thái Thái, ngươi ngồi tốt, chúng ta. Đới Lâm quay đầu, muốn nhắc nhở một lần Lục Yên Nhiên, nhưng sau đó, cả người hắn giật mình. Lục Yên Nhiên? Không thấy. Đới Lâm lập tức nhìn về phía trước xe cứu thương phương. Hắn nhìn thấy, là Lục Yên Nhiên bị cặp kia tay bắt cổ, sau đó bị kéo vào trong bóng tối. Không có kêu thảm thiết, không có rên rỉ. Ôm hải tử Lục Yên Nhiên, cứ như vậy, từ thế giới này bên trên hoàn toàn biến mất. Đới Lâm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Nếu như không có giờ này hắn dưới chân ma quỷ chú vật, kết quả của hắn không sẽ cùng Lục Yên Nhiên có gì khác biệt. Hắn lập tức bắt đầu thay đổi xe cứu thương phương hướng, giờ này, xe cứu thương tốc độ bắt đầu so vừa rồi muốn nhanh hơn một chút. Cái này khiến Đới Lâm rốt cục dấy lên một chút hy vọng. Hắn tiếp tục giẫm lên chân ga, phát động xe cứu thương. Nhanh, nhanh, nhanh. Hắn giờ này căn bản không dám quay đầu, bởi vì hắn biết, đối mặt cái kia đồ vật, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Có hay không đề phòng, như thế nào đề phòng, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có chạy ra nơi đây, trở về bệnh viện, hắn mới có sinh cơ. Mạnh đi nữa ác linh, một khi dám đuổi vào bên trong bệnh viện, đều sẽ phải gánh chịu đến áp chế. Trốn hồi bệnh viện là hắn sinh cơ duy nhất. Không ngừng dẫm lên chân ga, rốt cục xe cứu thương bắt đầu giống bình thường xe giống nhau chạy. Có thể chạy đi sao? Có thể chạy đi sao? Có thể. Ngay tại Đới Lâm ôm ý nghĩ này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đều bị đóng băng ở. To lớn khủng bố đưa hắn toàn thân cuốn sạch, để cho hắn liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Cái kia đồ vật đã tiến đến, liền sau lưng tự mình. Mà giờ này, vô luận như thế nào đi giẫm đạp chân ga, Đới Lâm đều không thể phát động xe cứu thương. Ma quỷ chú vật, sợ rằng cũng không bảo vệ được mình. Hắn, quả thật phải chết ở chỗ này sao? Phản kháng là không có chút ý nghĩa nào, đào tẩu cũng không khả năng, cầu xin tha thứ thì càng đừng nói nữa. Nhưng tiểu tại này lúc, Đới Lâm chợt nghe một thanh âm. Đem địa đồ cho nó. Nghe được cái này thanh âm, Đới Lâm trái tim đều cơ hồ lậu vẫn chậm một nhịp. Thanh âm không phải nguyên ở sau lưng, mà là bắt nguồn từ dưới chân. Đó cùng lương trí cao đầu góc không có chút nào phân biệt ma quỷ chú vật đầu lâu. Vậy mà vào giờ khắc này, nói chuyện. Đới Lâm hoảng sợ nhìn về phía cái kia cái đầu, nói, ngươi nói. Đem địa đồ cho nó. Ngươi liền có thể trở lại 444 Đới Lâm hồi tưởng lên cái kia đã nhớ không rõ khuôn mặt Đới Phu nói. Thế nhưng, trước mắt, hắn không có lựa chọn khác. Mặc dù không biết vì sao đem địa đồ cho nó là có thể chạy đi, thế nhưng hiển nhiên, hắn không có lựa chọn khác. Đới Lâm tay giơ lên bao trùm ở mắt phải, sau đó đem tay sau khi để xuống, cái kia phía trên sẽ xuất hiện tấm bản đồ kia mảnh vụn. Hắn đem địa đồ mảnh vụn ném về phía sau, lại một lần nữa đạp xuống chân ga. Xe cứu thương, thế mà thật có thể động. Sau đó, hắn đem đạp cần ga tận cùng, bắt đầu thẳng tắp xông về phía trước. Làm Đới Lâm lao ra xe cứu thương thời điểm, hắn đệ nhất thời gian thế mà không có phát hiện, xung quanh đã biến thành bệnh viện hành lang. Đợi khám bệnh trong đại sảnh không có bất kỳ người nào. Đây cũng là tự nhiên. Căn cứ bệnh viện một trong những quy tắc, nửa đêm 0 giờ đến ngày tiếp theo rạng sáng 4 giờ, bất kỳ cái gì bác sĩ đều không thể tiến vào khám bệnh khu vực. Hiện tại vừa qua khỏi rạng sáng 4 giờ, nơi đây đương nhiên không có bất luận cái gì bác sĩ tại. Đới Lâm tại một mảnh đen nhánh bệnh viện đợi khám bệnh phòng khách, cả người ngưỡng nằm trên đất mặt, gắt gao cầm lấy cái kia cái đầu. Hắn rốt cục dựa theo hợp đồng quy định, đem ma quỷ chú vật thành công hồi thu hồi lại. Hơn nửa ngày, Đới Lâm mới chống đỡ thân thể, nhìn về phía trước phòng lúc, đương nhiên, hắn mở to hai mắt. Hiện tại, hắn ác ma chi nhãn đã khôi phục ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ phía trước năng lực. Trước mắt khám bệnh phòng cửa lớn bên trên, thình lình viết: "Là anh ngữ." Đới Lâm hít một hơi lãnh khí. Trừ CT, siêu vi B phòng những chỗ này, bệnh viện là sẽ không xuất hiện anh ngữ. Tất cả phòng đều là tên tiếng trung xưng. Cái kia anh ngữ là vật điểm mèn. Vật, anh ngữ bên trong là ma nữ ý tứ. Đới Lâm nghĩ tới cái kia điều quy tắc, số 444 bệnh viện cũng không tồn tại anh ngữ danh xưng phòng. Muốn đi tin tưởng điểm này. Tin tưởng điểm này. Giờ này, Đới Lâm mắt trái con ngươi khổng vết rách bắt đầu một chút di hợp, không bao lâu, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Là mắt trái con ngươi khổng vết rách hoàn toàn chữa trị thời điểm, Đới Lâm trước mắt khám bệnh phòng cửa văn tự, không còn là anh ngữ, mà là tiếng Trung oán linh ngoại khoa. Vừa rồi, hắn nhìn thấy là ảo giác. Vẫn là chân thực. Phất hiểu đã tới. Đới Lâm lại một lần nữa làm là mối hòa người, mặc quần áo bệnh nhân, nằm ở số 444 bệnh viện bên trong phòng bệnh. Đối với hắn đến nói, tin tức tốt nhất chính là Đới Duy xuất viện. Bất quá, hắn nghiêm từ cự tuyệt để cho Đới Duy tới phòng bệnh nhìn hắn. Trừ phi là vì tái khám, nếu không hắn không muốn lại để cho Đới Duy tới bệnh viện. Hơn nữa, hắn muốn tại Đới Duy tới tái khám trước, tra rõ ác ma khoa chân tướng. Hiện tại, Đới Lâm chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, đều không biết làm sao rốt cuộc làm sao trốn ra mộ Dương đại lâu. Vì sao đem địa đồ mảnh vụn cho ra đi, chính mình liền được cứu. Lúc này, phòng bệnh cửa mở ra, Đới Lâm nhìn đi tới hai cái bác sĩ. Nhưng rất nhanh, hắn lại mở to hai mắt. Trước hết đi tới là Cao Hạp Nhan, sau đó đi tới. Rõ ràng là Đường Ly. "Đường, bác sĩ Đường." Đới Lâm vội vã nói với nàng, "Ngươi trở về đi làm." Nhưng đón đến, Đường Ly nói lời nói, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. "Ngươi đang nói cái gì a?" "Bác sĩ Đới, ta nhưng là luôn luôn toàn cần. Số 444 bệnh viện xin nghỉ thân thỉnh là rất phức tạp, ta không có khả năng tùy ý xin nghỉ." "Cái gì? Bác sĩ Đường, ngươi là nói ngươi vẫn luôn có tới đi làm?" Cao Hạp Nhan mơ hồ ý thức được không thích hợp, hỏi: "Bác sĩ Đới, ngươi là tại Mộ Dương đại lâu suy nhược tinh thần rồi không?" Đường Ly nhưng là khoa cấp cứu, 1 năm 365 thiên cả năm không nghỉ, lúc nào gọi thì đến. Nàng muốn nghỉ làm, đều là chuyện không thể nào. Đới Lâm phát hiện, hắn hiện tại đã triệt để quên cái kia ngược lại thập tự nam nhân tướng mạo, cùng với tên. Hơn nữa, Đường Ly gọi điện thoại cho chính mình, giao phó địa đồ mảnh vụn cái kia đoạn ký ức. Vậy mà cũng bắt đầu biến đến vô cùng lẫn lộn lên. Chương 117, thường vụ phó viện trưởng. Lộ Dụ Thanh là lần thứ 5 nhìn thấy La Nhân tới quang cố nàng bàn bên dưới nhà này tiệm cà phê. Hắn tựa hồ là Đới Lâm bạn học cũ, thế nhưng đáng tiếc Đới Lâm gần nhất đang nằm viện, hắn hiển nhiên là không có biện pháp gặp được hắn. Cho dù như vậy, hắn vẫn thường xuyên sẽ tới. Hắn cùng Đới Lâm ở cấp 3 thời kỳ nhận thức thời điểm, tựa hồ liền bình thường cùng đi ra ngoài đến tiệm này, thổi điều hòa, điểm hai chén cà phê hai khối bánh bông lan, một chỗ tại đây làm mô phòng quyển, sau đó lẫn nhau dạy đối phương chính mình không biết đề mục. Học 3 chính là học 3A, quá nội quyển. Lộ Dụ Thanh nghĩ như vậy. Nàng lúc này ở cà phê đích quầy 3, ban vào nhà trọ sau, nàng không có xé rất bất kỳ một cái nào vốn là công nhân, tất cả giao cho vốn là điểm trưởng xử lý, nàng không can thiệp kinh doanh. Chỉ cần đối phương có thể đảm bảo chắc chắn lợi nhuận liền được. Không trên bệnh viện ban thời điểm, Lộ Dụ Thanh liền sẽ đi tới nơi này. Lại một lần nữa ở chỗ này nhìn thấy La Nhân, nàng vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Xem ra người này cùng Đới Lâm quan hệ rất tốt à, rõ ràng cùng Đới Lâm hiện tại gặp không phía trên, thậm chí không liên lạc được bên trên, lại mãi cho đến nhà này quán cà phê tới. Nhưng cái này lời buộc bạch chính là Đới Lâm phụ mẫu ở tiểu khu, hắn tại sao không đi trực tiếp tìm Đới Lâm phụ mẫu? La Nhân lần này tới, vẫn là mang đến laptop.